Chương 1181 lui ra, các ngươi lui hết ra. Điện mẫu yếu ớt nói với 7 kim diệu kỵ sĩ. Kim diệu kỵ sĩ nghe theo mệnh lệnh của điện mẫu, không dám đụng vào ả phụ nữ điên Tát Lăng nữa. Ha ha, Pami, cô đúng là một cô gái bán hoa ích kỷ. Tát Lãng lập tức cười lên. Hắc giáo đình có thể thiếu đi một hồng y giáo chủ, nhưng Paternan thần miếu nhất quyết không thể mất đi điện mẫu. Hiện tại chưa tuyển được thần nữ mà điện mẫu chết, thì Paternan thần miếu sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tát Lãng là một người ôm bom tự nổ, sẵn sàng đồng quy vô tận với những người có chức quyền cao ở đây. Một người điên định lấy mạng của điện mẫu tôn kính, làm sao mà các nữ hiền giả, phán quan có thể đụng vào Tát Lãng? Chỉ là phải nuốt nỗi nhục này vào trong lòng. Chính bọn họ cũng không dám tin là một hồng y giáo chủ của Hắc giáo đình thao túng ngay trên chính thần sơn Paternan của mình. Tát Lãng còn đáng sợ hơn cả lời đồn, cho đến nay đến cả giáo hoàng Hắc giáo đình cũng chưa từng làm sự việc điên cuồng như thế này. Duranh, tội ác mà ông gây ra đã đủ để đảm nhiệm chức hồng y giáo chủ của Hắc giáo đình. Lúc ông đạo diễn một vở kịch lớn như này đã nghĩ đến bị ai đó phá hỏng không? Tát Lãng đi về hướng Duranh. Duranh nhìn Tát Lãng, nội tâm đang vô cùng phấn khích nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Độc của ngươi không có tác dụng với ta. Duranh tự tin, không sợ Tát Lãng. Nhưng giờ Tát Lãng đang nắm trong tay tính mạng của điện mẫu cùng các phán quan khác, cho nên không thể làm hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nghĩ đủ mọi cách để giết con bé kia, nhưng giờ nó lại được một cậu trai mà ta cảm thấy đáng sợ trông chừng. Ta không cần động thủ thì ngươi cũng đã là một người chết. Tát Lãng nói. Nói xong Tát Lãng đi ra ngoài phong đài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhiều cường giả ở đây nhưng cũng không ai dám ngăn Tát Lãng lại. Thủ đoạn khá đáng sợ, ngay cả giáo hoàng Hắc giáo đình cũng chưa làm cho Paternan thần miếu phải rơi vào hoàn cảnh này. Chờ một chút, Tống Khải Minh gọi Tát Lãng. Tát Lãng dừng lại ở đường lát đá tan hoang, những người khác đang mong Tát Lãng rời đi nhanh chóng. Nếu Tát Lãng phát điên thì sẽ không biết được sẽ có bao nhiêu người chết cùng. Sự việc kia đã qua nhiều năm như vậy, tại sao còn đem những oán hận phát tiết lên những người bình thường? Nhiều người chết ở Bắc Thành như vậy, Cố Đô càng nhiều hơn, nếu Văn Thái mà biết những hành động của cô thì làm sao có thể thanh thản được ở dưới suối vàng? Tống Khải Minh nói. Trắng hay đen, sai là sai, hắn ta trốn ở trong núi không ra, thì tôi tàn sát nơi hắn ở. Tát Lãng lạnh nhạt nói. Chỉ vì hắn ta mà liên lụy tới hàng triệu người trong thành. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Tát Lãng nói. Tống Khải Minh đứng ở đó, ánh mắt từ phức tạp biến thành lạnh lùng cùng sát ý. Hiện tại thì Tống Khải Minh cách Tát Lãng 100 mét, Tát Lãng đã đi khỏi. Có thể đây là lần duy nhất mà Tát Lãng cho người ta thấy khuôn mặt thật của mình. Tát Lãng vẫn còn ở thần sơn Paternan. Nếu muốn xử lý người này thì đây là cơ hội tốt nhất. Tống Khải Minh không thể để cho loại người này rời đi, ngay cả khi biết tất cả những điều này xảy ra từ những chuyện trong quá khứ. Tát Lãng tiếp tục đi lên đường núi, bóng dần khuất dạng, Tống Khải Minh vẫn ở đó, không ra tay. Nói về thực lực thì có thể giết Tát Lãng nhưng Tống Khải Minh không làm vậy. Không nói đến Renner sẽ chết cùng, nhưng Tát Lãng có thủ tất báo. Nếu không giết thì Mado nơi mình sống sẽ là mục tiêu kế tiếp. Vừa nghĩ tới Mado cũng sẽ như sự kiện Cố Đô, tuổi già sức yếu nhất thời không có dũng khí. Người càng có tuổi sẽ càng suy nghĩ nhiều, càng không có dũng khí. Tống Khải Minh nhìn về hướng Mạc Phàm cùng Đồ Đằng Huyền Xà, nếu là cậu ta thì bất cứ giá nào cũng sẽ giết Tát Lãng. Trong lúc còn đang do dự thì Tát Lãng đã đi xa, những chất độc giống như đi xa độc mẹ nên từ từ yếu đi. Tống Khải Minh đi tới bên cạnh Renner, phát hiện Renner đã bất tỉnh nhân sự, không biết có chịu nổi hay không. Mà Điện Mẫu lại đang từ từ khống chế độc, thị nữ bên cạnh đang phái người đuổi theo Tát Lãng. Điện Mẫu ngăn lại, lệnh cho một nữ hiền giả đi thanh tra bắt những kẻ khả nghi lại. Tát Lãng có thể ngang nhiên vào đây chứng tỏ trong thần nữ điện có nội gián. Nữ hầu thực tập chặt Isisa ra thành 8 khúc cũng đã tự sát, nhưng phải tìm ra được người hạ độc Điện Mẫu. Điện Mẫu, Tát Lãng thật đã ra mặt, vậy thì Diệp Tâm Hạ vô tội, hy vọng người có thể giải trừ cấm chế để Mạc Phàm cùng Tâm Hạ có thể rời đi. Tống Khải Minh thấy tình hình khả quan liền nói với Điện Mẫu. Chuyện Diệp Tâm Hạ giết Paniza là sự thật, cho dù không phải Tát Lãng cũng đã là tội chết. Còn Mạc Phàm tới Paternan thần miếu làm loạn, không có lý do gì để ân xá Mai Nhược Lạp lập tức cao giọng kêu lên. Điện Mẫu vẫn bình tĩnh. Hôm nay bọn họ đã mất hết mặt mũi, bị Tát Lãng đe dọa tới tính mạng khiến cho bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nhưng Mạc Phàm, Diệp Tâm Hạ cùng Đồ Đằng Huyền Xà làm loạn, bọn họ cũng sẽ không khoan dung. Hừ, có tội là có tội, nếu không phải Mạc Phàm tới làm loạn tang lễ thì Tát Lãng làm sao có cơ hội đi vào. Có lẽ tên Mạc Phàm này đã thông đồng với Tát Lãng từ trước, không thể tha thứ, Duranh nói. Sau khi nghe những lời này của Duranh, Tống Khải Minh trở nên tức giận. Đám người này rốt cuộc là xấu hổ tới mức nào, đã không bắt được hồng y giáo chủ của Hắc giáo đình lại còn muốn bắt hai người trẻ tuổi để làm gỡ gạc lại chút mặt mũi. Từ khi nào mà Thánh Tài Viện cùng Paternan lại ngu dốt đến mức này, phải biết mọi chuyện là do bọn họ cứ khăng khăng Tâm Hạ là Tát Lãng. Tâm Hạ không phải Tát Lãng, thì sự việc giết Paniza là hoàn toàn không có căn cứ. Việc này có ẩn khuất gì tồn tại, chẳng lẽ Paternan thần miếu cùng Thánh Tài Viện muốn giết người, không có điều tra gì thêm. Lão Tống, vô ích thôi, Thánh Tài Viện đã quyết, mạng của cô bé kia không giữ được rồi, Renner yếu ớt nói với Tống Khải Minh. Là sao Duranh mở ra hắc ám Thánh Tài, là người hành hình chứ không phải Thánh Tài Pháp sư Renner nói. Tống Khải Minh nghe xong lập tức sắc mặt thay đổi, có chút không dám tin nhìn đồ đằng huyền xà vẫn đang phá cấm chế thần sơn, nhìn trên đỉnh đầu nó là Tâm Hạ cùng Mạc Phàm, bất kể thế nào cũng phải cứu được hai đứa nó. Duranh, ngươi điên rồi sao? Tống Khải Minh giận dữ, lúc này không thể bình tĩnh được nữa mà hét lên, thân hình xuất hiện trước mặt Duranh. Ánh mắt Tống Khải Minh tràn đầy tức giận cùng sát ý, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ xuất hiện ở vị trí Duranh đứng. Duranh thấy người kia không chịu nổi loại tinh thần mạnh mẽ này suýt nữa ngất đi. Duranh nhìn Tống Khải Minh, trên người cũng tỏa ra năng lượng to lớn, một người là thần quan đã về hưu, một người là đại phán quan quyền cao chức trọng. Hai nhân vật đứng đầu Thánh Tài Viện tỏa ra khí tức đụng vào nhau, các pháp sư siêu giai xung quanh bị ép lui ra ngoài. Hai người không sử dụng ma pháp nào những, cũng làm bầu trời thay đổi, con bé đó là Tát Lãng, tôi mở ra hắc ám Thánh Tài thì có gì sai, ông không còn là thần quan, không có quyền gì để chất vấn tôi cả. Duranh không hề lảng tránh, nói, cô bé vô tội, ngươi đây. Là đang lạm dụng chức quyền, không phải chỉ có mỗi mình tôi bỏ viên đá màu đen. Tống Khải Minh, đến bây giờ ông vẫn chưa học được cách xem xét thờ thế. Cái chết của Văn Thái là do một mình tôi gây ra sao? Tôi chỉ có một viên đá tội lỗi nhưng kết quả cuối cùng thì ông cũng biết như nào rồi đó. Đến cả Isasa cũng không thả viên đá trắng. Dạng người như này thì ông biết như nào rồi đó. Chính là chết. Duranh lạnh nhạt nói một cách vô tình với Tống Khải Minh. Diệp Tâm Hạ đâu? Tống Khải Minh hét lên giận dữ. Các thánh tài pháp sư xung quanh chạy tới can ngăn nhưng khí thế tỏa ra quá mạnh, không mấy ai có thể tới gần. Nếu ông biết thân phận của Tát Lãng, thì chẳng lẽ không đoán được thân phận của con bé này là ai sao? Tống Khải Minh ơi là Tống Khải Minh, ông đúng là một tên thất bại, ông không có sự tàn nhẫn và sắt đá của một người cầm quyền nên có. Isasa là lãnh đạo của chúng ta, cũng chỉ có người mới quét sạch được các thế lực hắc ám, mới làm cho thánh tài viện càng trở nên huy hoàng hơn, Duranh làm dáng vẻ thương hại người khác. Các ngươi... Chính các ngươi một tay sắp đặt chuyện này. Tống Khải Minh thấy bộ mặt Duranh đắc ý, hiểu ra âm mưu to lớn bắt đầu từ đâu. Càng hiểu ra thì Tống Khải Minh cảm giác như mình đang chìm sâu vào cơn ác mộng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại thần nữ điện, những viên pha lê màu tím trải dài khắp hành lang. Một người mặc bộ váy dài màu xanh sẫm, Asa Corrier có làn da trắng như tuyết đi tới cuối hành lang. Cuối hành lang là hậu điện an nghỉ, ở đó có một chiếc quan tài màu xanh lá. Trên quan tài có hình vẽ thần thánh uốn lượn, trong đó có một người con gái yểu điệu đang nằm, trên thân có nhiều đồ trang sức. Asa Corrier đi tới quan tài, phát hiện thi thể người con gái ở đó vẫn còn hoàn chỉnh, hừ lạnh một tiếng, không phải là có người nói đã bị chặt ra 8 khúc rồi sao? Phó điện chủ kia không biết trả lời như nào, chủ động lui sang một bên. Asa Corrier đi tới gần, phát hiện có vết máu trong quan tài, quan sát cẩn thận thì Asa Corrier sững sờ. Thi thể của Isisa xác thực là bị chặt nhưng những vết chặt đó đang liền lại. Isisa bị chặt thành 8 khúc, vậy mà đang nối lại với nhau. Asa Corrier nhìn Isisa nằm trong quan tài, nhìn lên khuôn mặt thì có cảm giác người này chỉ là đang ngủ thiếp đi, lông mi như ẩn như hiện rung động, vẻ mặt này làm cho Asa Corrier không dám tới gần thêm. Asa Corrier không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước, quay đầu nhìn phó điện chủ thủ hộ nơi này. Phó điện chủ không nói gì. Từ đằng xa truyền tới âm thanh của đại hiền giả Mai Nhược Lạp đang nói chuyện, bước nhanh tới quan tài, quan sát chi tiết thi thể Isisa rồi thở dài một hơi. Có phải cô đã biết chuyện này từ trước? Asa Corrier chất vấn. Đúng vậy, Mai Nhược Lạp gật nhẹ đầu. Mấy người cảm thấy chỉ có cô ta mới dẫn mấy người đi tới huy hoàng sao? Trong mắt của ta, thì thấy cô ta từng bước kéo Paternan thần miếu xuống vực sâu. Asa Corrier nói thẳng. Asa Corrier, cô ở thần miếu nhiều năm như vậy. Hẳn là có thể cảm thấy được địa vị của thần miếu ngày càng đi xuống. Không phải chỉ do không có thần nữ tiếp tục kế nhiệm, lãnh đạo của chúng ta quá non nớt, đều quá nhân từ. Thế giới rộng lớn, người cực khổ đếm không hết, hắc giáo đình làm loạn, các thế lực ngầm hãm hại, tai họa xảy ra liên miên, dịch bệnh nổ ra liên tục, yêu ma vẫn đang quan sát, Titan thì tới làm loạn ở Paternan thần miếu thường xuyên. Nhớ lại những lúc Isisa còn đang làm thần nữ, chưa từng e ngại một quốc gia nào, cũng chưa từng yếu thế trong thỏa hiệp, Mai Nhược Lạp nói. Nơi này chỉ có Mai Nhược Lạp, Asa Corrier cùng phó điện chủ kỵ sĩ điện đứng về phía Isisa. Thực lực của phó điện chủ này không kém Hải Long, đây là một kỵ sĩ đã có tuổi, ít nói. Asa Corrier, cô là một người thức thời, đứng về phía chúng tôi sớm đi, Nếu không thì Paternan thần miếu sẽ không còn nơi cho cô đâu, Mai Nhược Lạp nói. Xem ra cái chết của An Đức cũng là do mấy người đứng đằng sau, giả vờ trung thành với An Đức, mục đích là đẩy An Đức vào chỗ chết. Asacoria không khỏi nở nụ cười lạnh. An Đức là một người rất thông minh, cô ấy biết mình không thua các thánh nữ khác, mà là thua bởi giáo viên của mình. Vì thế cô ấy chọn cách đó để kết thúc mọi chuyện, Mai Nhược Lạp nói. Vậy còn Paniza? Asacoria hỏi. Cô ấy? Chẳng lẽ cô không nhận ra cô ấy vẫn luôn là người của chúng ta sao? Mai Nhược Lạp hỏi ngược. Diệp Tâm Hạ không giết Paniza, mà chính Paniza đã tự kết liễu chính mình có đúng không? Asacoria nói. Đúng thế, một sự kiện nổ ra thì phải có mồi lừa. Diệp Tâm Hạ đã được điện mẫu nâng lên vị trí thánh nữ, thì cũng phải có lý do để cô ta tiếp nhận hắc ám thánh tài. Yên tâm đi, chỉ cần Isisa trở thành thần nữ thì Paniza cũng chỉ là đang ngủ một giấc mà thôi. Isisa sẽ không trơ mắt nhìn đệ tử của mình chết đâu. Huống chi là không thể ngồi mãi ở vị trí thần nữ, phải có một người thừa kế, Mai Nhược Lạp vừa cười vừa nói. Lúc này Mai Nhược Lạp đã đi tới quan tài, nhìn thi thể Isisa đã hoàn toàn liền lại với nhau, nhìn thấy đôi mắt của Isisa khẽ động. Mai Nhược Lạp bất ngờ khi thấy cảnh này, cái ngày này cuối cùng cũng đến. Nói đi nói lại cũng chỉ vì Paternan thần miếu, nhưng trong mắt của ta thì mấy người không muốn nhường vị trí của mình, muốn nắm trong tay quyền lực tối cao, Asacoria nói. Chúng tôi bất tài, chỉ có thể thêm được vài năm nữa. Thế nào, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Asacoria, cô còn thông minh hơn An Đức, từ đầu đến cuối chúng tôi cũng không biết cô có thế lực nào, giống như là bên phe nào cũng không uy hiếp được cô vậy. Nhưng chúng tôi không cho phép những người như cô được tồn tại, một là nghe lời, hai là chết, Mai Nhược Lạp nói. Asacoria, đứng ở đó, nhìn thi thể của Isisa, lạnh lùng nói, ta nghĩ Tát Lãng vẫn còn quá nhân từ, không có đập nát bét cái thi thể này ra. Sắc mặt Mai Nhược Lạp lập tức trở nên u ám, những lời bất kính của Asacoria đã thể hiện rõ lập trường. Cô cho rằng ả ta có bản lĩnh đó sao? Ả dám làm Isisa nhục nhã, Isisa sẽ trả lại gấp đôi, Mai Nhược Lạp rất phẫn nộ. Asacoria lui về phía sau, bỗng thấy trên tay của Asacoria có thanh kiếm mảnh mai màu đen, thoát một cái xuất hiện trước quan tài của Isisa một cách cực nhanh. Mũi kiếm hung hăng đâm về phía trái tim. Trong nháy mắt, Isisa mở mắt, cặp mắt kia có thể chứa cả một bầu trời đầy sao nhìn Asacoria, lộ ra vẻ lãnh đạm cùng tàn nhẫn. To gan, Mai Nhược Lạp tức giận. Phó điện chủ cũng không nghĩ đến Asacoria sẽ làm như vậy, vội vàng chạy tới chỗ quan tài, phóng ra một lớp bảo hộ màu vàng bao phủ lấy thi thể Isisa. Asacoria đã đoán trước được mọi chuyện không theo ý của mình, rút thanh kiếm ra thật nhanh, dẫm lên một đóa hoa hồng màu đen, trong chớp mắt đã biến mất khỏi nơi này. Mai Nhược Lạp cùng phó điện chủ đều chỉ nghĩ tới bảo vệ Isisa, ai ngờ Asacoria lại xảo quyệt như vậy, giả vờ muốn đồng quy vô tận với Isisa nhưng mục đích thật sự là trốn thoát. Đuổi theo, đừng để cô ta làm hỏng việc lớn của chúng ta, Mai Nhược Lạp ra lệnh cho phó điện chủ. Phó điện chủ thoát một cái chỉ thấy mỗi tàn ảnh, nhanh chóng chạy theo hướng mà Asacoria đã chạy trốn. Thực lực của phó điện chủ kinh khủng, không lâu sau đã đuổi kịp Asacoria, đứng trước mặt Asacoria tỏ vẻ lạnh lùng nhưng không nói câu nào, nhưng trong mắt lại tràn ngập sát ý, ông nguyện bán mạng cho bọn họ sao? Ông có biết cô gái bị hắc ám thánh tài là ai không? Asacoria biết mình không phải đối thủ của người này, lời nói mang theo vài phần tức giận. Dù sao cũng phải có lựa chọn, lúc này phó điện chủ lên tiếng. Isisa không nắm giữ phục sinh thần thuật thật sự của Paternan thần miếu, chẳng lẽ ông không nhận ra sao? Asacoria nói. Tôi biết, hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến văn thái. Phó điện chủ giơ bàn tay lên, trên lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam, ánh lửa đang chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Asacoria. Sắc mặt Asacoria lạnh lùng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Một chùm ánh sáng hắc ám từ trên trời chiếu xuống, bao phủ thân thể Asacoria hóa thành bộ áo giáp, mang đến sự bảo vệ cũng như là sức mạnh hắc ám. Cô cũng đã nhiễm một chút thế lực tà ác. Phó điện chủ nhìn Asacoria, nói một cách thờ ơ. Paternan thần miếu đã biến thành vương quốc quyền lực của người nào đó, cho dù cô ta có chiếm thế thượng phong, thì tôi cũng sẽ không từ bỏ. Asacoria liên tục xuất kiếm, từng ảnh kiếm hắc ám mang theo sức mạnh nuốt chửng, làm phó điện chủ phải lui về sau. Phó điện chủ lấy lửa làm khiên, bảo vệ chính mình. Kiếm khí hắc ám tuy chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, khi phó điện chủ đỡ được thì Asacoria lại biến mất, để lại khí màu đen hỗn loạn. Asacoria trốn trong rừng cây, có cảm giác tên phó điện chủ kia như một con sói đang ngửi mùi của con mồi, lùng sục khắp nơi. Nhìn xung quanh, có thể thấy được những cung điện linh thiêng, yên tĩnh, hiện ra một cách mờ ảo giữa những đỉnh núi cao chót vót. Nhưng nơi đó cũng sẽ trở nên không còn an toàn nữa. Asacoria không thể đếm hết có bao nhiêu người theo phe phái của Isisa, ở thần sơn Paternan này nữa. Asacoria biết một khi Diệp Tâm Hạ chết thì người tiếp theo sẽ là mình, cô ta tuyệt đối sẽ không để lại người cạnh tranh nào. Uông! Một tiếng giống rung trời, đồ đằng huyền xà đã mở được một nửa cấm chế, đã chui được hơn phân nửa ra ngoài. Asakoria cắn răng chạy tới chỗ của đồ đằng huyền xà. Muốn rời khỏi Paternan thần miếu thì phải dựa vào sức mạnh của đồ đằng huyền xà. Hiện tại các cao thủ của Paternan thần miếu đều đã nghe theo thế lực ngầm kia, cho dù là thánh nữ, cũng không biết đám người kia sẽ gán cho mình tội danh hoang đường gì. Nơi này là Paternan thần miếu, ai có thể kiểm soát được thì muốn ai chết thì cũng chỉ cần một câu nói. Hải Long, Sen, bọn họ sắp trốn được rồi, để ta dùng sức mạnh của thánh nữ ra cố cấm chế, để con rắn này tan biến trong cấm. Chế Asakoria tới trước mặt hai điện chủ. Thánh nữ, nơi này nguy hiểm, ngài hãy tới nơi an toàn hơn đi, một tên kim diệu kỵ sĩ vội vàng nói. Không sao, nếu để hai người họ trốn thì tổn hại đến mặt mũi của Paternan thần miếu, Asakoria nói. Nhìn qua Asakoria bình tĩnh nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng Hải Long cùng Sen đã âm thầm về phe của Isisa, nếu như vậy thì khó mà trốn thoát được. Xông qua cấm chế cũng vô dụng, chúng tôi đã cho người bao vây ở bên ngoài cấm chế rồi, bọn họ trốn không được. Nhưng mà nếu thánh nữ đã nói ra cố thêm cho cấm chế thì không còn gì bằng, có thể ngăn cản lại loại sinh vật đồ đằng khó đối phó này. Hải Long gật đầu, đồng ý cho Asakoria đến gần cấm chế để ra cố. Cấm chế của thần Sơn nắm trong tay của Văn Thái. Văn Thái đã giúp cấm chế trở nên vững chắc hơn, về sau truyền lại trận pháp này cho con gái nuôi Asakoria. Ngày bình thường thì Asakoria cũng sẽ đến xem xét cấm chế thần Sơn. Asakoria đi đến chỗ cấm chế, sức mạnh của cấm chế không phân biệt ai. Nhưng lại không gây ra tổn thương nào cho Asakoria, tạo ra một con đường cho Asakoria đi. Vừa vào cấm chế thì tên phó điện chủ tràn đầy sát ý kia chạy tới, nhìn chằm chằm vào Asakoria ở trong đó. Sao ông lại tới đây? Không ở thần nữ điện thủ hộ à? Hải Long nhướng mày, có chút bất mãn nói ra. Asakoria thông đồng với Hắc Giáo Đình, chặt thi thể Isisa ra làm tám khúc. Tôi nhận lệnh của đại hiền giả Mai Nhược Lạp, tới đây bắt giữ tên phó điện chủ này đã chuẩn bị một lý do. Nói với Hải Long cùng Sen. Cái gì? Isisa bị chặt thành tám khúc. Hải Long và Sen tức giận. Mấy kim diệu kỵ sĩ có tuổi khác nghe xong cũng tức giận không kém. Isisa là thần nữ đời trước, nhiều người rất trung thành với cô ấy. Chỉ cần ai đó buông lời nhục mạ thì các kỵ sĩ sẽ không tha cho người đó. Chuyện này sao có thể? Có phải ông có nhầm lẫn gì rồi không? Hải Long còn chưa dám tin. Đại hiền giả nói vậy, Asakoria làm vậy bởi vì ngày trước Isisa bỏ đá đen nên ghi hận trong lòng. Thừa lúc đang loạn nên ra tay trả thù, bất luận là có phải hay không thì Asakoria cũng không được rời đi, đỉnh thần nữ phó điện chủ nói. Nhưng thánh nữ đã đi vào cấm chế, tôi dẫn người xuống núi theo đường núi Tinh Hà, chặn ở bên ngoài, cũng phòng ngừa tội đồ Diệp Tâm Hạ trốn thoát, phó điện chủ nói. Được, phó điện chủ, ông dẫn những người này ra bên ngoài cấm chế. Hải Long không suy nghĩ nhiều, lập tức phải một nhóm người nghe theo phó điện chủ. Phó điện chủ dẫn những kỵ sĩ tinh anh nhanh chóng đi vào con đường núi, đi từ hướng đó sẽ không bị cấm chế ngăn cản. Hải Long, Sen cùng các kỵ sĩ, pháp sư phán quyết ở đây rằng co với đồ đằng huyền xà, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Asakoria đã biết được âm mưu to lớn đằng sau đó, đi xác minh trong hậu điện thần nữ, suýt nữa bị giết để bịt miệng. Đi vào cấm chế, Asakoria ngẩng đầu lên nhìn con rắn có thể so với một ngọn núi. Cấm chế cũng không ảnh hưởng Asakoria, dù sao thì người bố trí cấm chế này cũng là cha nuôi Văn Thái. Toàn bộ thần sơn không ai có thể hiểu rõ cấm chế hơn Asakoria. Mạc Phàm, tôi mang hai người ra khỏi cấm chế. Asakoria đứng ở dưới hô lên. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ cũng bị ảnh hưởng từ cấm chế. Nếu không có đồ đằng huyền xà bảo vệ thì đã thành bột từ lâu rồi. Mạc Phàm thấy Asakoria, trong lòng cũng có vài phần hoài nghi. Theo thói quen tin tưởng Asakoria, nếu thật sự cô ấy gây ra phiền phức cho bản thân thì chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Tên to xác, đừng làm tổn thương cô ấy, Mạc Phàm nói với đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà khẽ rung đuôi rồi tóm Asakoria lên đầu của mình. Asakoria ở trên đầu đồ đằng huyền xà làm cho cấm chế ngừng lại. Đồ đằng huyền xà thở dốc. Cậu bảo con rắn của cậu đi về hướng sơn cốc đi, tôi sẽ mở đường. Sắc mặt Asakoria khó coi, nói nhanh. Mạc Phàm cũng không hỏi nhiều, lập tức cho đồ đằng huyền xà đi hướng mà Asakoria đã nói. Ở trong cấm chế thì đồ đằng huyền xà di chuyển rất khó khăn, không cẩn thận lại đụng phải cấm chế hủy diệt thì toi. Theo sự chỉ dẫn của Asakoria, thì đồ đằng huyền xà có thể cảm nhận được cấm chế tấn công đã yếu đi, đi về phía bên ngoài của ngọn núi. Cô bị thương rồi. Mạc Phàm đã thấy được trên người Asakoria có vết bỏng. Cả sự kiện kia là một âm mưu, Asakoria nói. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Là cuộc tuyển cử thần nữ này, người ứng cử không phải là bốn thánh nữ mà là thần nữ đời trước, Asakoria nói. Không phải cô ta đã chết rồi sao? Mạc Phàm nói. Đúng vậy, tất cả mọi người đều tin là thế. Nhưng cậu đừng quên là Paternan thần miếu có phục sinh thần thuật, Asacoria nói. Phục sinh thần thuật? Địa vị của Paternan thần miếu không phải là bắt nguồn từ phục sinh thần thuật của bọn họ sao? Chỉ là mấy năm gần đây, không có thần nữ cho nên không ai thấy phục sinh thần thuật cả. Asacoria nhìn Tâm Hạ rồi nói, từ đầu đến cuối chỉ là vật hiến tế cho Isisa phục sinh mà thôi. Ngay từ ngày đầu tiên cô bước chân vào Paternan thần miếu, thì đã có người nhận ra được thân phận của cô. Bọn họ từng bước đặt ra cái bẫy này là để chờ ngày này. Cô sẽ bị bọn họ đưa vào hắc ám thánh tài. Isisa sống lại cũng sẽ nhận được vị trí thần nữ, cũng kế thừa phục sinh thần thuật mà trước giờ cô ta chưa có. Thân phận thật của tôi. Tâm Hạ không hiểu gì cả. Trước đó mấy tên vô dụng đã gán cho mình thân phận Tát Lãng rồi mà. Chẳng lẽ cô không nhớ những ký ức kia, hay Tát Lãng đã sử dụng vong trùng làm cho cô quên đoạn ký ức đó? Asacoria nói. Tôi không nhớ rõ, Tâm Hạ nói. Asacoria, cô nói rõ ra xem nào. Tâm Hạ không phải là Tát Lãng, Mạc Phàm hơi nóng nói. Tâm Hạ không phải là Tát Lãng nhưng lại có quan hệ cùng Tát Lãng, cái này không thể so sánh bình thường được. Mạc Phàm, riêng cái này cậu không thể phủ nhận. Tôi không tin là cô ấy không nhớ chuyện lúc trước, nhất là chuyện trước khi sống ở nhà cậu, Asacoria nói. Tôi thật sự không nhớ gì cả, tôi chỉ nhớ là mình đã đi qua nhiều nơi kỳ lạ. Tôi tưởng rằng khi đó tôi còn nhỏ để nhớ những điều đó. Lúc tôi nhớ lại thì tôi và mẹ đã đến Bắc Thành định cư, Tâm Hạ nói. Vậy cô có biết cô cùng mẹ cô tại sao lại muốn đến Bắc Thành không? Asacoria nói. Tâm Hạ lắc đầu. Lúc đó hai người bị Isisa truy sát, chạy nạn khắp nơi, cuối cùng là đến Bắc Thành. Và cô là con gái của Văn Thái, Asacoria nói. Mạc Phàm càng nghe càng không hiểu, con gái của Văn Thái không phải Asacoria sao? Sao giờ lại là Tâm Hạ rồi? Tôi chỉ là con gái nuôi, Tâm Hạ mang dòng máu của Văn Thái. Cái này cũng không phải là điểm quan trọng nhất, Asacoria nói. Vậy cái gì mới quan trọng? Mạc Phàm nói. Năm đó Văn Thái được xưng là thánh tử, bởi vì tu vi cùng tâm cảnh vượt qua em gái của mình là Isisa. Tuy Isisa nhận được vị trí thần nữ nhưng không thừa kế được thứ quan trọng nhất, đó là thần hồn Paternan. Mỗi một đời thần nữ thì thần hồn sẽ ở trong người đó, mà khi thần nữ nào có thần hồn thì mới có được phục sinh thần thuật tối cao. Năm đó danh tiếng Văn Thái lan ra khắp thế giới cho nên thần hồn tự xuất hiện trên người Văn Thái, nắm giữ được thuật phục sinh. Isisa mặc dù là thần nữ nhưng tàn nhẫn theo đuổi quyền lực nên không được thần hồn lựa chọn, cũng bởi vì thế mà không có phục sinh thần thuật, Asacoria nói. Sau khi nghe Asacoria nói thì Mạc Phàm nhớ lại lúc trước Asacoria đã nói là chính Isisa cũng đã bỏ viên đá màu đen, phán Văn Thái có tội. Để Văn Thái chết sớm, mọi người đều cho rằng Isisa hành động thẳng thắn, rõ ràng vì cho rằng Văn Thái có tội. Nhưng thật ra là do nảy sinh sự ghen ghét đáng sợ trong lòng. Bản thân là thần nữ mà không được thần hồn lựa chọn, đây là đả kích lớn như thế nào? Danh vọng của Văn Thái vượt qua cả Isisa, cho dù là anh em thì Isisa cũng không bỏ qua cho Văn Thái một cách dễ dàng. Đây mới là nguyên nhân thật sự về cái chết của Văn Thái sao? Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không cảm thấy hứng thú với cái chết của Văn Thái, chỉ là không ngờ rằng Tâm Hạ là con gái của Văn Thái. Nói cách khác là Tâm Hạ đã gặp nguy hiểm mới đến Bắc Thành, mai danh ẩn tích, sống ở nhà mình. Nói như vậy thì chuyện Tâm Hạ đến Paternan thần miếu, lên thẳng vị trí thánh nữ cũng là do bọn họ sắp xếp sao? Mạc Phàm nói, điện mẫu hẳn là cũng đã biết thân phận Tâm Hạ từ trước, trong lòng hổ thẹn với Văn Thái, cho nên mới nâng Tâm Hạ lên vị trí đó. Nhưng hành động phá lệ ngu dốt này lại giống như muốn đem Tâm Hạ cho đám người mưu mô thủ đoạn kia để làm vật tế, để phục sinh, Isisa Asacoria nói. Mạc Phàm cảm thấy trong chuyện này còn nhiều khúc mắc, vừa muốn hỏi thì Đồ Đằng Huyền Xà đã đi ra khỏi cấm chế thần sơn. Quả thật là Asacoria đã dẫn ra khỏi cấm chế, nhưng Mạc Phàm cũng không mừng nổi. Bên ngoài đã có đông đảo các pháp sư của Paternan thần miếu ôm cây đợi thỏ. Lần này Paternan thần miếu cũng cho các pháp sư tín ngưỡng, Mạc Phàm thấy trên đỉnh núi có những pháp sư tín ngưỡng hợp thành một quân đoàn, xếp thành đội hình hình vuông, ít nhất cũng có mấy ngàn người. Chân núi gần thành cũng đông các đoàn pháp sư tín ngưỡng cũng xếp thành hình vuông, các pháp sư phán quyết cũng bay trên bầu trời. Nếu đứng từ trên vị trí cao thì có thể nói là, từ sườn núi tới chân núi đâu đâu cũng có người, không để cho Đồ Đằng Huyền Xà chạy thoát. Xông qua cấm chế cũng mất khá nhiều thời gian, nhưng mà không băng qua cấm chế thì không có cách nào rời khỏi thần sơn Paternan. Theo lời của Asacoria nói thì những người đó phải làm Tâm Hạ chết, việc này là mấu chốt, để Isisa có thể phục sinh lại để kế thừa vị trí thần nữ. Nhìn thấy Paternan thần miếu đã triển khai toàn bộ lực lượng, Mạc Phàm không thể nhịn cười được. Tâm Hạ không phải Tát Lãng, cho nên vô tội, vậy mà vẫn còn dẫn người tới đây để giết người. Chân tướng của sự việc không quan trọng, có vô tội hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là quyền lực. Quyền lực nói có tội thì sẽ là tội ác tày trời. Quyền lực nói vô tội, thì tội ác cho dù đếm không hết thì cũng sẽ trở thành vô tội. Lúc trước Văn Thái cũng thế, bây giờ Tâm Hạ cũng vậy. Con chó Isisa thực sự sẽ sống lại sao? Mạc Phàm quay đầu lại nhìn về hướng thần nữ điện. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy cô ta mở mắt. Những người trung thành của cô ta đã giết các thánh nữ khác. Đến lúc đó Isisa sẽ thản nhiên nói một câu người ứng cử đã chết hết. Vậy thì ta chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí thần nữ mà thôi. Asa Corrier nhìn lực lượng vũ trang đang ở đây. Sự bất lực cùng tuyệt vọng dâng lên, tự cười giễu cợt. Nói những lời này thì có ích gì? Chúng ta không trốn thoát được nhiều kẻ thù như vậy thì đến cả pháp sư cấm chú cũng không làm gì được. Đây cũng là lý do những người kia dùng những thủ đoạn đê hèn để củng cố địa vị của mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hô hô. Không khí lạnh bao phủ thần sơn, những cánh hoa ngọc bích mang mùi thơm ngát bay qua mặt. Những cánh hoa bị những hạt mưa bất chợt làm tan nát. Tâm Hạ ngẩng đầu lên, cảm xúc bây giờ cũng phức tạp như bầu trời u ám này vậy. Lúc trước Paternan tỏa ra hào quang khiến người ta không thể xâm phạm đến. Ban đầu cũng mang kỳ vọng khi bước chân vào nơi này, hy vọng có thể làm được điều gì đó. Nhưng thần sơn còn phức tạp hơn cả tưởng tượng của chính mình, khoác trên mình một lớp hào quang nhất, cũng là xấu xí nhất. Cảm giác ớn lạnh khi người ta lộ bản chất của mình ra. Cố gắng vào nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Nếu chỉ có riêng mình lún sâu vào vũng bùn đáng sợ này thì sẽ không hối hận, không oán trách. Nhưng giờ Mạc Phàm cũng đã bị lực lượng vũ trang bao vây lại. Nếu không thể thoát được, vậy để em đi đến chỗ bọn họ. Thứ mà bọn họ cần chính là mạng của em, Tâm Hạ nói. Mạc Phàm lắc đầu. Đã như thế này thì Paternan thần miếu làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Vì để Isisa danh chính ngôn thuận tiếp tục ngồi ở vị trí thần nữ, bọn họ sẵn sàng loại bỏ những mối họa tồn tại. Bọn họ tới Asa Corrier nói nhỏ. Mưa cùng cánh hoa tán loạn dưới bầu trời đen, Mai Nhược Lạp bay tới chỗ này cùng Durang, phía sau là Kim Diệu kỵ sĩ, Ngân Nguyệt kỵ sĩ giáp mũ chỉnh tề có thể chiếu sáng cả dãy núi này. Phía sau Durang là bốn thánh tài pháp sư, thực lực thâm sâu không lường được. Hàn Tịch, Trúc Mông, Bàng Lai muốn quấy nhiễu nhưng cũng không làm được. Mai Nhược Lạp cùng Durang không khỏi nở nụ cười thấy thân thể đồ đằng huyền xà, đã thương tích đầy mình. Nếu không có cấm chế thần sơn mạnh mẽ thì họ đã mất đi nhiều cao thủ. Dù sao đồ đằng huyền xà cũng là chí tôn quân chủ, pháp sư siêu giai mà bất cẩn cũng sẽ mất mạng. Dãy dụ làm gì cho khổ, nơi này là thần sơn của Paternan. Đến cả sinh vật đồ đằng cũng không có đường sống, Mai Nhược Lạp cười lạnh. Đồ đằng huyền xà phóng ra lĩnh vực xương độc, bắt đầu lan ra toàn bộ ngọn núi. Chỉ ít có thể không cho các pháp sư siêu giai tới gần, cũng tránh cho các pháp sư cao giai oanh tạc. Lấy số lượng cao giai của Paternan thần miếu ở đây thì có thể săn bằng ngọn núi này. Những lớp vảy của đồ đằng huyền xà đã không chịu nổi. Nếu mà thế cũng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ta không hiểu, vì cái gì mà mấy người tốn công tốn sức để tiến hành thẩm phán hắc ám, chẳng lẽ mấy người lại đối xử như thế với con gái của Văn Thái, mới cảm thấy vừa lòng thỏa ý hay sao? Asa Corrier chất vấn. Mấy người các ngươi, xử lý lĩnh vực xương độc của đồ đằng huyền xà, Durang nói với nhóm thủ hạ của mình. Toàn bộ cao thủ ở đây tới đối phó với đồ đằng huyền xà, cũng không đến mức thê thảm. Vấn đề là đồ đằng huyền xà rất hung tàn. Nếu thật sự phải chiến đấu thì ai cũng có thể chết, kể cả pháp sư siêu giai cũng vậy, chết một người thì ít đi một người. Bọn họ cũng không hy vọng đồ đằng huyền xả cá chết lưới rách, biện pháp tốt nhất là để cho pháp sư tín ngưỡng cùng thánh tài pháp sư xử lý dần cho, đến khi đồ đằng huyền xả chết, dù sao thì cấm chế cũng đã làm nó bị trọng thương. Durang cùng Mai Nhược Lạp không vội, bọn họ biết đám Mạc Phàm đã là chó cùng rứt dậu, dù cho Bằng Lai, Hàn Tịch có ra sức bảo vệ thì đã làm sao. Nơi này là Paternan, điều động lực lượng vũ trang xử lý từ từ, rồi tất cả lại đúng như kế hoạch ban đầu. Đã là người sắp chết rồi còn hỏi nhiều làm cái gì? Durang cười nói. Để giải thích cho cha nuôi Asa Corrier nói. Hiện tại điều duy nhất làm Asa Corrier không hiểu tại sao bọn họ lại muốn Tâm Hạ chết. Tâm Hạ là con gái của Văn Thái, đó là sự thật. Nhưng Isisa đã mở mắt, điều này chứng tỏ Tâm Hạ cũng không phải mấu chốt trong chuyện phục sinh Isisa. Không phải là Isisa căm ghét Văn Thái, đến mức muốn đuổi cùng giết tận Tâm Hạ đó chứ. Nếu như thế thì bọn họ tiến hành âm thầm là được rồi, cần gì phải làm rầm rộ như này. Văn Thái là một đối thủ khiến cho người ta phải đau đầu, hắn ta biết mình sắp chết thế là, mượn hắc ám thánh tài để phong ấn thần hồn trong cơ thể của con bé đó. Durang không nhiều lời, chỉ tay vào Tâm Hạ rồi nói. Paternan thần hồn nằm trong cơ thể Tâm Hạ. Asa Corrier bỗng nhiên hiểu ra. Mạc Phàm nhìn Tâm Hạ đúng vậy. Thánh tài viện của chúng ta không làm những chuyện vô căn cứ. Quả thật con bé này có một linh hồn khác, không phải của Tát Lãng, mà là thần hồn, thứ mà Isisa cần nhất. Lúc trước Văn Thái phong ấn nó sâu vào cơ thể của nó, bây giờ để lấy được thần hồn, cũng chỉ còn cách mở ra hắc ám thánh tài lần nữa, Duranh nói. Tâm Hạ bị liệt hai chân, đó là vì trong cơ thể có hai linh hồn làm cho cơ thể không chịu nổi. Cái này cũng không phải là giả, chỉ là để lấy thần hồn, mà bọn họ lan truyền tin tức cho mọi người tin Tâm Hạ là Tát Lãng, ngay cả chính bản thân của Tâm Hạ cũng tin đó là sự thật. Nếu như Tát Lãng không xuất hiện để những người này lộ ra bản chất, thì mọi người sẽ còn bị dắt mũi. Mấy người làm như vậy không sợ đắc tội cung đình, thẩm phán hội của Trung Quốc hay sao? Asakorier nói. Mạc Phàm, Tâm Hạ, Đồ Đằng Huyền Huyền Xà đều đến từ Trung Quốc, hiện tại thì Tống Khải Minh, Bàng Lai bọn họ cũng đã biết một nửa chân tướng, loại đuổi cùng giết tận như này chẳng khác nào đập vào mặt Trung Quốc. Cố cung đình, thẩm phán hội Trung Quốc biết. Asakorier, cô là người quan trọng của Paternan thần miếu vậy mà không có cốt khí gì cả. Paternan thần miếu cùng thánh tài viện chưa bao giờ sợ quốc gia nào cả. Chúng ta còn phải để một cái thẩm phán hội, một cố cung đình nho nhỏ của Trung Quốc vào mắt sao? Không chừng bọn họ còn phải liếm mặt chúng ta cầu xin, ai cũng sợ chết, nhất là đám lãnh đạo. Chỉ cần đưa một danh sách phục sinh thì xem những người đó, còn quan tâm tới những nhân vật nhỏ này không? Có phục sinh thần thuật là, có tất cả. Duranh cười vào cái suy nghĩ ngây thơ của Asakorier. Tuy Isisa không có thần hồn những, cũng đã làm cho Paternan thần miếu bước vào thời kỳ đỉnh cao, một khi có thần hồn thì Hiệp hội Ma Pháp Năm Châu Lục phải cúi đầu xuống. Asakorier à, Isisa rất coi trọng cô, xem cô như là một mầm non có thể vun trồng, cũng chưa hẳn hài lòng với Paniza. Tôi tưởng cô cũng đã hiểu ý của tôi cùng Isisa rồi, vậy mà cô lại làm ra chuyện này, tự chui đầu vào chỗ chết mai, Nhược Lạp nói. Cô nghĩ rằng là ai đã để một nữ hầu thực tập ở chỗ quan tài Isisa, ta chỉ hối hận là không tự mình ra tay, nếu không Isisa đã thành thịt nát, Asakorier lạnh lùng nói. Là cô đã thông đồng với Tát Lãng, Mai Nhược Lạp hơi sợ hãi nói. Ngay từ đầu ta cũng không biết cô ta là Tát Lãng, nhưng những lời đề nghị của cô ta là, điều tôi muốn làm trong suốt những năm qua, Asakorier nói. Tốt, tốt, cô lại che giấu rất kỹ, nếu cô đã bất mãn với Isisa như vậy, vậy để tôi sẽ đem những lời này nói lại cho Isisa, để cho cô ấy chuẩn bị để đón tiếp cô thật tốt, Mai Nhược Lạp nói. Ô ô, nguyên tố trên bầu trời vang lên như một tiếng chuông tăng tại thành Athens. Trong lúc Duranh cùng Mai Nhược Lạp nói thì các thánh tài pháp sư đã giải quyết xong lĩnh vực xương độc của Đồ Đằng Huyền Xà. Những thánh tài pháp sư cùng các pháp sư tín ngưỡng đứng cách nhau ở trên cao, phóng ma pháp hủy diệt vào Đồ Đằng Huyền Xà. Đầu tiên là phóng thiên diễm lễ tăng bầu trời hóa thành biển lửa, ánh lửa chiếu rọi nội thành dưới chân núi. Mưa lửa chút xuống không có một khe hở, phạm vi rộng đến nỗi không có chỗ nào tránh né. Khung cảnh này như một lễ tang long trọng, nhìn xung quanh sự hủy diệt, như ngày tận thế dưới cơn mưa lửa khủng khiếp này thì con người thật nhỏ bé. Đồ Đằng Huyền Xà ngẩng đầu, nhìn thiên diễm lễ tang, giận dữ gào thét lên một tiếng, hoàn toàn không sợ hãi. Trên thân thể đẫm máu của nó xuất hiện ấn đồ đằng, nhảy lên không trung, xoay vòng hiện ra các ấn đồ đằng. Mưa lửa chạm vào Đồ Đằng Huyền Xà đang xoay vòng, thì lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Tiếp tục, giết chết sinh vật đồ đằng này, Duranh lạnh lùng nói với Phó Điện Chủ. Phó Điện Chủ vung tay lên phát ra ánh sáng trắng ra lệnh, cho hai quân đoàn tiếp tục tấn công. Các pháp sư phán quyết ngừng lại, một dãy núi khác, tinh đồ cùng chòm sao lập tức sáng lên, 2000 ma pháp sư phong hệ đang thi triển ra phong bạo hủy diệt. Vô số ma pháp phong hệ tạo thành một màu đen, giống như một con rồng màu đen xuyên qua trời đất. Thân thể của nó còn to hơn Đồ Đằng Huyền Xà, mang theo sức mạnh xé nát đáng sợ đang tới gần. Con rồng màu đen này còn chưa tới nhưng nó đã muốn hút cả ngọn núi này lên rồi. Thân thể Đồ Đằng Huyền Xà cũng uốn lượn vì không muốn để Mạc Phàm, Tâm Hạ bị thương, mà Đồ Đằng Huyền Xà vùi đầu sâu vào thân, trên thân của nó cũng không bao nhiêu vảy để bảo vệ. Tên to sắc Mạc Phàm thấy Đồ Đằng Huyền Xà cố hết sức để bảo vệ mình, trong lòng càng thêm khó chịu. Đồ Đằng Huyền Xà không thể chống đỡ được nhiều pháp sư tín ngưỡng cùng thánh tài pháp sư như vậy, phòng ngự cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa, đến lúc đó sẽ có khả năng mất mạng. Tâm Hạ, mất bao lâu để anh khôi phục? Mạc Phàm hơi lo lắng hỏi. Vết thương trên người anh quá nặng, cần một lúc nữa. Tâm Hạ đã cố gắng hết sức chữa trị cho Mạc Phàm trong khoảng thời gian này. Mạc Phàm vì xông đến đây, tiêu hao quá nhiều ma năng cùng thể lực, các vết thương không thể lành lại được trong thời gian ngắn, quan trọng nhất là ma năng chưa hồi lại kịp. Tình huống này nếu hóa ác ma thì thực lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Hiện tại từ đây đến sườn núi đều có lực lượng vũ trang của Paternan thần miếu, không nói tới các kim diệu kỵ sĩ đều siêu giai mạnh hơn các thánh tài pháp sư, các pháp sư tín ngưỡng cùng thánh tài pháp sư cũng đã không chống đỡ được rồi. Trong khoảng thời gian Đồ Đằng Huyền Xà bảo vệ thì Mạc Phàm cũng cố gắng hồi phục thêm để khi hóa ác ma thì mạnh hơn. Chỉ là Đồ Đằng Huyền Xà bị mấy ngàn tên pháp sư tấn công, Mạc Phàm hơi lo lắng. Nếu cậu có hồi phục thì cũng chỉ là một ma pháp sư cao giai, một tẻn kim diệu kỵ sĩ cũng có thể đánh bại được cậu. Asakorier hiện ra mấy phần tuyệt vọng. không phải cô có dây chuyền hồi phục ma năng sao? Nhanh, đưa cho tôi dùng, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm thấy đồ đằng huyền xà lấy thân mình, để ngăn lại quân đoàn pháp sư oanh tạc đã dần yếu đi, rồi. Nếu không phải cấm chế thần sơn, thì đồ đằng huyền xà có thể đọ sức với đám người này một phen, làm long trời lở đất. Cấm chế thần sơn làm nó trọng thương, không thể hiện được sức mạnh vốn có. Có ý nghĩa gì sao? Đúng, cậu còn chẳng biết hắc ám thánh tài là gì. Asa Courier cười khổ. Cứ đưa cho tôi dùng là được rồi, có thể khôi phục 30% ma năng được không? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Nếu chỉ một mình cậu dùng thì có thể hồi đầy ma năng, Asa Courier nói. Asa Courier hơi khó hiểu, tại sao Mạc Phàm lại cố chấp hồi phục như thế? Chẳng lẽ đến lúc này còn chưa từ bỏ chiến đấu sao? Đúng là một người cố chấp có chút ngu ngốc mà. Thật chứ? Mạc Phàm mừng rỡ như điên nắm hai bên tay Asa Courier. Tôi không biết cậu còn con át chủ bài nào, nhưng tôi phải nói trước cho cậu biết, hắc ám thánh tài là thứ mạnh nhất trên thế giới, đến nay không có ai thoát ra được khi đã bước vào trong đó. Lúc trước tu vi cha nuôi văn thái của tôi cũng đã gần tới cấm chú, nhưng mà cũng không sống được. Cho nên từ bỏ đi, đồ đằng huyền xà bảo vệ cậu là đã tạo ra cơ hội để trốn thoát, nhưng cậu muốn mang tâm hạ theo là chuyện không thể, Asa Courier nói. Trước tiên cô cứ hồi phục ma năng cho tôi, nhanh lên, Mạc Phàm không nghe Asa Courier nói nữa. Asa Courier thở dài, tới gần Mạc Phàm, đem mặt dây chuyền trước ngực ra. Hồi phục hoàn toàn cần một chút thời gian, cậu. Asa Courier vừa muốn nói với Mạc Phàm, thì xung quanh họ có những khối đá màu đen trống rỗng năng lượng. Mạc Phàm sững sờ, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn mấy cục đá màu đen này, cảm thấy có phần quen thuộc. Đá! Đá tội lỗi, Asa Courier kinh ngạc kêu lên. Đồ đằng huyền xà vì bảo vệ bọn họ mà vùi đầu sâu vào bên trong, trừ khi đồ đằng huyền xà đã chết, thì không có gì có thể xuất ở trước mặt họ được. Nhưng những cục đá đen này vượt qua thời gian, không gian thần bí xuất hiện ở đây, tỏa ra một thứ năng lượng không thuộc về thế giới này, giống như là một người hành hình đang tìm kiếm con mồi. Rốt cuộc chúng nó cũng đã tìm thấy mục tiêu, những cục đá đen xuất hiện gần tâm hạ. Không bao lâu sau có những viên đá đen khác xuyên qua không gian bay đến gần tâm hạ, Mạc Phàm sợ những thứ này làm tâm hạ bị thương. Những cục đá đen này, tỏa ra năng lượng hắc ám nhanh chóng ăn mòn bàn tay của Mạc Phàm. Asa Courier nhanh chóng dùng ma pháp bảo vệ Mạc Phàm. Nếu không qua vài giây nữa thì bàn tay Mạc Phàm sẽ còn lại bộ xương. Đừng đụng vào những thứ đó, nếu không sẽ hóa thành hắc thủy, Asa Courier nhắc nhở. Đá đen ngày càng nhiều, Asa Courier đếm thì có tất cả là 10 cục đá. Có 13 phán quan, mà 10 người đã phán tâm hạ có tội mà bỏ đá đen, tiến hành trong mâm hắc ám. 10 cục đá đen kỳ lạ bay quanh tâm hạ, bỗng nhiên tất cả tỏa ra ánh sáng màu đen, hợp lại rồi hóa thành một lạc ấn hắc ám in trên trán tâm hạ. Anh Mạc Phàm tâm hạ không biết phải làm gì. Có thể cảm thấy cơ thể mình bị ngăn cách, rõ ràng là chỉ cách Mạc Phàm cùng Asa Courier có một bước, nhưng thật giống như là cách xa nhau cả hai thế giới vậy. Ánh sáng đen bảo phủ tâm hạ lại. Tâm hạ, đừng sợ, Mạc Phàm trở nên bối rối, không đợi được ma năng mình khôi phục, cặp mắt lộ ra màu máu. Bất luận hắc ám thánh tài là gì thì Mạc Phàm đều muốn xé nát nó ra. Ông, bỗng nhiên ánh sáng màu đen lóe lên, tâm hạ bị ngăn cách với Mạc Phàm cùng Asa Courier rồi sau đó biến mất. Giống như là mấy viên đá đen kia xuyên không gian mà tới bên cạnh tâm hạ vậy, chúng nó một lần nữa xuyên qua không gian hắc ám mang tâm hạ đi ngay trước mắt của Mạc Phàm. Tâm hạ biến mất đột ngột làm Mạc Phàm tỏa ra khí tức đáng sợ, giống như là dòng máu ác ma chảy khắp toàn thân, muốn được hình. Asa Courier cảm nhận được sự đáng sợ của Mạc Phàm, hiện ra vẻ kinh ngạc. Đồ đằng huyền xà từ từ mở bản thân ra, nó cũng cảm nhận được sức mạnh nào đó đã mang tâm hạ đi. Trở nên phẫn nộ không kiềm chế được, thân rắn to lớn đột nhiên đánh vào đỉnh núi. Một quật từ đuôi, trời đất sụp đổ, hơn 300 pháp sư tín ngưỡng chết tươi, máu còn vương vãi khắp nơi. Bình tĩnh, trước tiên cậu cùng đồ đằng huyền xà bình tĩnh, tâm hạ chưa chết, chỉ là bị mang tới pháp trường hắc ám. Cậu còn nhớ sân đấu hắc ám không? Đó là một loại khế ước, mở ra một vùng hắc ám, người có khế ước sẽ ở trong đó. Tâm hạ bị đá tội lỗi dẫn tới pháp trường hắc ám. Nó cũng như sân đấu hắc ám, mà hắc ám hành hình ở dưới chân núi. Nhìn xem Asa Courier cảm thấy Mạc Phàm cùng đồ đằng huyền xà đang nóng giận, vội vàng nói. Lúc này Mạc Phàm cũng đã bình tĩnh hơn một chút, ánh mắt nhìn xuống chân núi, thấy một ánh sáng bắn lên bầu trời, chia cắt không gian để tạo ra một khu vực hư vô màu đen. Mà khu vực hư vô màu đen gần như bao phủ cả nội thành, đúng là một pháp trường hắc ám cực kỳ chấn động. Cái cảnh này Mạc Phàm cũng đã từng thấy qua, đó là lúc Esendel bị vây lại sau đó. Bị hải lạc của Hy Lạp xé nát rồi kéo vào bên trong luyện ngục. Văn Thái cũng chết như này. Mạc Phàm xem trận hình hắc ám lãnh lẽo làm cho người ta sợ vỡ mật, kinh ngạc nói. Đúng thế, thánh tài viện luôn duy trì địa vị của mình là do có hắc ám thánh tài này. Không có người nào có thể trốn thoát được, Bọn họ muốn thần hồn trong cơ thể của Tâm Hạ, một khi Hắc Ám Thánh Tài mở ra thì không thể thu lại. Nhân lúc này thì trốn thoát đi, đừng có hy sinh vô ích một cách không có ý nghĩa gì. Bây giờ thực lực cậu vẫn chủ để báo thù cho Tâm Hạ đâu, thực lực của Thánh Tài Viện cùng Paternan như nào cũng biết rồi. Với lại, Asa Corrier khuyên can. Asa Corrier còn chưa nói xong, do dự không biết nói gì với Mạc Phàm. Với lại, có một chuyện cậu phải hiểu, Tâm Hạ không phải là Tát Lãng, nhưng nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì... Mạc Phàm nhìn Asa Corrier, ánh mặt lộ ra sự lạnh lùng. Asa Corrier không dám nói tiếp, có thể cảm nhận được Mạc Phàm đang tỏa ra khí tức đáng sợ, nóng nảy nhưng lạnh lùng làm cho Asa Corrier cứ ngỡ đây là một người khác. Cậu không để ý tới những thứ này đúng không? Asa Corrier thả lỏng, thở dài nói. Biểu hiện của Mạc Phàm hững hờ. Nếu cậu muốn cứu Tâm Hạ thì chỉ còn cách là xông vào pháp trường Hắc Ám, cướp lại Tâm Hạ từ tay tử thần khi đã bước một chân vào địa ngục. Năm đó Văn Thái bị Hải Lạp làm cho trọng thương, tuy là nó không mạnh, bằng lúc trước những vẫn đủ sức để xé xác Esendel, Asa Corrier nói. Vì cô đã giúp tôi hồi phục ma năng, nên tôi để đồ đằng huyền xả mang cô rời khỏi đây. Ánh mắt Mạc Phàm, không rời khỏi pháp trường Hắc Ám. Sao cậu cứ phải nhất quyết làm như thế, ai rồi cũng sẽ mất đi người thân, còn cậu thì không thể sao hả Mạc Phàm? Xin cậu hãy tỉnh táo một chút, Asa Corrier tức giận quát. Asa Corrier rất khâm phục Mạc Phàm, mọi người tin tưởng Tâm Hạ là Tát Lãng nhưng Mạc Phàm thì tuyệt đối không tin một chút nào. Mang Tâm Hạ đi một cách liều lĩnh, xông qua cấm chế. Cho dù tới bây giờ, pháp trường Hắc Ám đã xuất hiện, cản Mạc Phàm lại khi đối đầu với lực lượng vũ trang của Paternan thần miếu nhưng Mạc Phàm vẫn không từ bỏ. Nhưng mà Diệp Tâm Hạ là một người sắp chết. Một người mạnh như Văn Thái còn không sống sót mà rời khỏi đó. Vậy thì hai người nhỏ bé như bọn họ làm sao có khả năng? Là tình yêu mà Mạc Phàm dành cho Tâm Hạ, đánh nát những thứ gọi là quyền lực tối cao, một tay che trời. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Nhìn Asa Corrier tức giận, chất vấn, Mạc Phàm cũng đã lấy lại được một ít cảm xúc. Mạc Phàm nhìn đôi mắt đỏ hoe của Asa Corrier, nhận ra được phần cảm xúc này xuất phát từ nội tâm, bởi vì cô ấy là người đã chứng kiến Văn Thái chết thảm như nào trong hoàn cảnh giống như này. Nếu để mà so sánh với Tâm Hạ chưa nhìn thấy mặt Văn Thái lần nào thì Văn Thái mới là cha của Asa Corrier. Asa Corrier, cô nói đúng, ai rồi cũng sẽ mất đi người thân, đồng thời ai cũng sẽ mất. Mạc Phàm nói từ từ, nhìn xem đôi mắt đã ngấn lệ, nói tiếp. Nhưng nếu có một ngày như thế xảy ra, tôi cũng chỉ hy vọng là lúc đó tôi đã sức cùng lực kiệt, máu đã chảy ra hết, trái tim không còn đập nữa. Khói lửa từ ma pháp bay lên, bay vào mặt của Mạc Phàm. Asa Corrier nghe những lời của Mạc Phàm nói thì xúc động vô cùng. Cho tới khi nào trái tim không còn đập nữa. Không có người nào dám chống lại cả thế giới, nhưng nếu đã không hối hận thì như thế là đủ rồi. Asa Corrier đặt bàn của mình trước ngực Mạc Phàm, lúc này có thể cảm nhận được trái tim của Mạc Phàm đang đập một cách mãnh liệt, nhiều người như một cái xác không hồn. Nhưng khi đứng trước mặt người con trai này thì người ta có thể cảm thấy như là một ngọn lửa cực nóng đang tồn tại. Ánh sáng màu lam tỏa ra trên tay của Asa Corrier, không ngừng truyền ma năng cho Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể cảm thấy tinh hà của mình đang được bổ sung một cách nhanh chóng. Không chỉ ma năng được hồi phục mà những vết thương, nội tạng vỡ nát, xương cốt bị gãy đang dần được chữa khỏi. Mạc Phàm không biết Asa Corrier đã sử dụng ma pháp gì, nhưng có thể cảm nhận rõ thân thể mình đang được chữa trị. Trong thời gian ngắn đã trở về trạng thái như ban đầu. Nhưng mà sắc mặt Asa Corrier lại tái nhợt, khuôn mặt khiến người ta đau xót. Chỉ mong thứ sức mạnh mà cậu giấu đi sẽ mạnh hơn những gì tôi tưởng tượng, bởi vì cậu sắp phải đối mặt với lực lượng vũ trang đủ khống chế một nửa thế giới. Asa Corrier cười một tiếng, đó là một lời tạm biệt đẹp đẽ. Đôi mắt của Mạc Phàm thay đổi, một đôi mắt màu máu hiện ra, đủ để phản chiếu bầu trời hỗn loạn. Dòng máu ác ma đã bị kiềm chế khá lâu giờ đang sôi sục, cứ như ác ma được thả ra ngoài. Hận là không thể hiện ra trạng thái hoàn chỉnh để quét sạch nơi này ngưng tụ tà châu, cũng tỏa ra ánh sáng tà dị lóa mắt bay lên bầu trời như một thanh kiếm. Những năng lượng này đã được Mạc Phàm tích trữ từ lâu, Mạc Phàm đã đồng ý với Bao lão đầu, tuyệt đối không được sử dụng tà châu để mượn sức mạnh của ác ma. Những năng lượng này chưa được bão hòa cho nên lần này Mạc Phàm không thể ức chế được sức mạnh của ác ma. Tội ác của Hắc giáo đình làm cho người ta phẫn nộ, làm cho người ta hận không thể nhét chúng nó vào địa ngục, bọn chúng không xứng đáng được sống. Nhưng hôm nay Thánh Tài Viện cùng Paternan thần miếu làm ra việc này, ám cho người ta đau lòng, thế giới vốn đã bấp bênh do yêu ma, vậy mà những người điều khiển thế giới này lại làm vậy. Cho tới bây giờ cũng chỉ có lấy bạo chế bạo, bọn họ lại tranh đua quyền lực lấy máu làm vật tế, vậy thì mình sẽ trả lại họ khung cảnh gió tanh mưa máu, thay chất đầy đồng. Hồn ảnh màu trắng to lớn đứng ngạo nghê sau lưng Mạc Phàm, đó là một con ma lang hoàng từ trong vực sâu của địa ngục. Con sói này nhìn chằm chằm thần sơn, con mắt của nó có thể xé nát bất cứ thứ nhỏ bé yếu ớt nào. màu trắng của cái trề đang ở trên đầu của Mạc Phàm, từng cái như chiếc rễ đang cắm sau lưng của Mạc Phàm, những vằn vện vua sói trên thân của Mạc Phàm hoàn toàn giống con sói ở đằng sau. Cơ bắp trở nên to lớn tràn ngập tà tính đáng sợ. Asakorier nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc không nói lên lời. Mặc dù vẫn giữ nguyên dáng vẻ, nhưng những hoạt tiết quỷ lang làm Mạc Phàm trở nên giống như cửu Uchima, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra làm Asakorier cảm thấy một loại cảm giác mịt mù. Cho dù bây giờ dùng khế ước hắc ám, thì cũng không đỡ được một đòn của Mạc Phàm khi ở dạng này. Đồ đằng huyền xà đã làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, vậy mà Mạc Phàm lúc này đây còn cuồng dã, nghiêm nghị hơn đồ đằng huyền xà. Uông! Đồ đằng huyền xà có thể cảm nhận được nguy hiểm cách đó không xa, một đám thánh tài pháp sư đang hợp lực lại tạo ra một ma pháp hủy diệt, vô cùng mạnh mẽ, khí tức kia quét ngang qua rừng núi, để toàn bộ thực vật dường như muốn biến mất. Mạc Phàm nhìn đồ đằng huyền xà, máu đang chảy từ trên thân thể của nó, nhuộm thân thể từ xanh đen thành một màu đỏ tươi. Còn lại giao cho ta đi, Mạc Phàm sờ đầu của đồ đằng huyền xà. Nó đã làm nhiều thứ vì mình, bây giờ là lúc cho Paternan thần miếu cùng thánh tài viện nếm thử mùi vị bị ác ma thật sự ghé thăm. Sư, nhảy lên một cái, ác ma Mạc Phàm rời khỏi sự bảo vệ của đồ đằng huyền xà. Mạc Phàm không có năng lực bay, nhưng nhảy một cái là qua một ngọn núi, như là thiên thạch từ vũ trụ bay đến dãy núi mà có các thánh tài pháp sư. Đám pháp sư phán quyết kia đang phác họa đại trận tròm sao gồm 60 pháp sư trận hình, đang thi triển, sức mạnh giam cầm của thực vật hệ sẽ làm cho đồ đằng huyền xà khó mà di chuyển. Hình thể càng lớn thì ma pháp thực vật hệ càng khống chế có hiệu quả hơn, cho nên một khi đại trận ma pháp này hoàn thành thì trận chiến này, coi như là đã kết thúc. Ai đó pháp sư phán quyết trung niên cầm đầu những pháp sư phán quyết khác gào lên, quay đầu lại thì thấy một ác ma nghiêm nghị đứng ở đó, mỗi lần hít thở đều có cảm giác nuốt chửng đám mây ở ngọn núi này. Huyết ảnh ác tập Mạc Phàm không trả lời, chỉ nói ra những chữ này. Một giây sau, thì có một hồn sói to lớn bay ra lập tức hóa thành vô số bóng sói, bay tán loạn ở khu vực này. Cắn xé, trà đạp, nghiền nát, ngọn núi này trong thoáng chốc đã bị tộc sói chiếm đóng. Những tên pháp sư phán quyết bị những con sói thi nhau cắn xé, bằng những cách vô nhân đạo nhất, phanh thây, trên bầu trời toàn mảnh vụn, trên mặt đất đầy bộ phận người. Đây là sự thảm sát từ một phía. Máu chảy thành suối chảy theo rừng núi. Giữa không trung người đang phụ trách chỉ huy chiến đấu Sen cũng đã mở to hai mắt, nhìn những thuộc hạ của mình bị thảm sát. Đây là một đám pháp sư phán quyết tinh nhuệ đó, làm sao mà trong giây lát đã bị thân ảnh cực nhanh thảm sát, vì sao lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy? Điện, điện chủ, đại đội số 7, toàn quân bị diệt. Làm sao có chuyện đó, các ngươi có nhìn rõ đó là thứ gì không? Nhảy ra từ đồ đằng huyền xà với tốc độ cực nhanh, người bên phe ta ngã như rơm rạ. Sen tức giận, mỗi pháp sư phán quyết đều là những người trung thành với Paternan, bị đồ đằng huyền xà giết số lượng không ít, giờ lại tiếp tục như thế thì khó có thể chấp nhận được. Chỉ là đồ đằng huyền xà dãy dụa trước khi chết thôi, mỗi lần tranh đấu giành vị trí thần nữ là mỗi lần máu chảy thành ao, không có hy sinh, thì làm sao sinh ra được lực lượng vũ trang mới. Duran không quan tâm tới tổn thất này, một ít pháp sư phán quyết mà thôi, chỉ cần có phục sinh thần thuật thì ngay cả cấm chú đều sẽ tự nguyện nghe lời. Pháp sư phán quyết có thể so được với một pháp sư cấm chú sao? Huống chi những tên pháp sư phán quyết vừa chết cũng trung thành với Isisa, hy sinh vì Paternan thần miếu cũng là một loại vinh quang. Chẳng lẽ ông không thấy được một bóng người? Sen nhìn núi rừng đẫm máu, nói. Không, chuyện này giao cho ông cùng phó điện chủ xử lý. Hải Long và tôi đã nghĩ rằng ông có biện pháp xử lý, Duran nói. Tiếp theo mới là bước quan trọng nhất, chính là lấy thần hồn. Duran cần chủ trì hắc ám thánh tài. Muốn nhìn thấy Diệp Tâm Hạ bị lôi vào địa ngục một cách hung hăng như Văn Thái. Muốn nhìn thấy cảnh thần hồn trên thân của Isisa, cái gì mà thánh nữ, cái gì mà người ứng cử, làm sao bằng với Isisa được. Duran đi tới hắc ám hành hình. Sen cùng Mai Nhược Lạp vẫn ở chỗ này đối phó với đồ đằng huyền xà. Sen vẫn đang theo dõi thứ đang đại khai sát giới, thứ kia không giống với sức mạnh của đồ đằng huyền xà. Mai Nhược Lạp, dùng ma pháp của cô tìm tên kia đi, Sen nói. Ô, ân, Mai Nhược. Sen quay đầu nhìn Mai Nhược Lạp, không biết vì sao Mai Nhược Lạp lại ấp úng. Vừa quay đầu thì Sen cảm thấy mình đang ngâm nước lạnh ở một ao sâu. Một bàn tay đẫm máu đâm xuyên qua tim của Mai Nhược Lạp, trái tim đang nằm trên bàn tay đẫm máu kia. Mai Nhược Lạp mở to đôi mắt nhìn một ánh mắt đang di chuyển từ chỗ Sen ra, sau lưng mình. Sau lưng Mai Nhược Lạp có một quỷ trảo của một người con trai, khuôn mặt tà dị cùng nụ cười lạnh lùng như ma quỷ, đôi mắt máu tỏa ra khí tức của cái chết không giống người bình thường. Là cậu ta, Sen kinh ngạc, từ từ nhận ra khuôn mặt này, chính là người dám mang Diệp Tâm Hạ trốn thoát Mạc Phàm. Nhưng lúc này hoàn toàn khác với lúc đó, hoàn toàn là một ác quỷ máu lạnh cùng khát máu. Đại hiền giả, Mai Nhược Lạp, ác ma, buông cô ấy ra. Xung quanh có 5 tên kim diệu kỵ sĩ đều nghe theo lời của Mai Nhược Lạp. Mai Nhược Lạp là đại hiền giả, nắm trong tay sức mạnh chữa trị cùng ma pháp chúc phúc cực cao. Mặc dù sức chiến đấu cũng không phải mạnh, nhưng một kỵ sĩ được Mai Nhược Lạp chúc phúc thì lấy một địch ba, cũng không có vấn đề gì. Nhưng nào ai hay là Mai Nhược Lạp bị một ác ma dùng một chảo xuyên tim, các kim diệu kỵ sĩ xung quanh cũng không phản ứng kịp, Mai Nhược Lạp cũng thế. Rõ ràng trên thân có một món ma cụ giữ mạng mà cũng chưa kịp dùng. Dù sao cũng chẳng ai nghĩ một người được bảo vệ lại bị giết chết. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Còn tưởng máu của mấy người chuyển thành màu đen, vẫn là màu đỏ tươi thôi à? Ác ma Mạc Phàm từ từ rút bàn tay ra khỏi cơ thể của Mai Nhược Lạp, nhìn bàn tay nhuốm máu như một tác phẩm nghệ thuật. Mai Nhược Lạp chưa chết ngay lập tức, dùng chút sức cuối cùng để sen bảo vệ cơ thể mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bọn họ sẽ giúp Isisa nhận được phục sinh thần thuật chân chính. Như thế thì cần còn một tàn hồn cùng cơ thể nguyên vẹn, thì dù có chết đi thì Mai Nhược Lạp vẫn có thể sống lại. Nhưng giờ đây sinh mệnh càng ngày càng trôi nhanh, Mai Nhược Lạp cũng chỉ còn cách cầu nguyện. Xoát xoát, Mạc Phàm lật bàn tay mình một cái, phong trào sắc bén xung quanh Mai Nhược Lạp, hy vọng của Mai Nhược Lạp cũng biến mất rồi, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy các bộ phận của mình đang bay múa, ngồi ở vị trí đại hiền giả. Mai Nhược Lạp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết như thế này cả, chết trong tay một ác ma đến từ thế giới khác. Tại sao cái tên Mạc Phàm không được bọn họ đặt vào trong mắt lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Thân thể sen run rẩy, bản thân cùng các kim diệu kỵ sĩ khác không phát hiện được sự xuất hiện của ác ma Mạc Phàm. Nếu mục tiêu ban đầu là mình thì cũng sẽ có kết cục giống như Mai Nhược Lạp. Chưa xé thành từng mảnh nhỏ, đây sự oán hận vô cùng sâu sắc của Mạc Phàm đối với Mai Nhược Lạp. Đây là cách mà để Mai Nhược Lạp không thể phục sinh. Báo! Báo thù cho đại hiền giả một tên kim diệu kỵ sĩ trung thành với Mai Nhược Lạp. Nãy giờ chết lặng hét lớn, hét để xua tan đi nỗi sợ hãi. Những pháp sư siêu giai như bọn họ đều chưa từng gặp qua sự tồn tại đặc biệt như Mạc Phàm. Ông, một thanh thẩm ma kiếm giáng từ trên trời xuống, mũi kiếm hướng đỉnh đầu của Mạc Phàm. Toàn bộ thanh kiếm có thể so với một lâu đài to lớn. Ma pháp quang hệ siêu giai này là do Sen lấy lại được tinh thần mà phóng ra. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thẩm ma kiếm nhưng không có ý định né. Từ từ đưa bàn tay sạch khác của mình lên tỏa ra ánh sáng màu bạc. Bóp lấy thanh thẩm ma kiếm. Thanh kiếm to như thế mà bị những ánh sáng màu bạc bao phủ, một tiếng vỡ nát vang ra thật lớn trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Sen cùng các kim diệu kỵ sĩ không khỏi hít vào một hơi, một bay bóp nát ma pháp siêu giai, ác ma này mạnh đến cỡ nào. Cùng nhau tiến lên các kim diệu kỵ sĩ kiên trì phóng ra ma pháp siêu giai, tinh cung được hoàn thành rất nhanh, những người này cũng đã bước vào siêu giai được một khoảng thời gian khá lâu. Rất nhanh trước mặt kim diệu kỵ sĩ kia đã hoàn thành được thiên diệp nhận đồ phong trảm. Thiên diệp loạn vũ, những lưỡi liềm màu trắng bay về phía Mạc Phàm, vừa dày đặc lại vừa sắc bén không có chỗ để mà tránh né. Mạc Phàm bây giờ cũng không thể bay được, sau một khoảng thời gian ngắn ở trên không trung thì đáp xuống đất, những thứ kia cũng bay xuống phía dưới, những cánh hoa bị cắt thành vô số mảnh nhỏ bay khắp nơi. Khi vừa kết thúc thì các kim diệu kỵ sĩ đã đuổi tới, trong tay giữ đồ phong trảm, lấy gió sắc bén nhất làm đao, chém về phía Mạc Phàm một cách hung hăng. Núi lập tức bị chém từ đầu này lan sang núi khác. Mạc Phàm lấy hai tay che lại, lui đến khe nứt. Cậu ta không giống như bị thương một tên kim diệu kỵ sĩ thấy cảnh này, thì sợ hãi nói. Một kim diệu kỵ sĩ phong hệ khác cũng kinh ngạc, đã thi triển ra ma pháp mạnh nhất, bất luận là thiên diệp nhận hay là đồ phong trảm đều có thể tiêu diệt được hàng ngàn yêu ma, vậy mà còn không làm cậu ta bị thương được, đây còn là người sao? Đại địa trầm luân, Sen đang ở giữa không trung hét lên một tiếng. Rừng núi phát ra tiếng động, Mạc Phàm đang ở vết nứt thì bị sụt xuống. Giống như một vị thần khổng lồ đạp xuống mặt đất một cái vậy vùi lấp Mạc Phàm. Mạc Phàm bị vùi lấp bởi đất đá, nhưng không bị đè, ánh mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Mạc Phàm đứng dậy rồi nhún người xuống. Băng một tiếng vang lớn phát ra, toàn bộ ngọn núi đổ bị Mạc Phàm làm vỡ nát. Hóa thành một ánh màu đỏ đen bay vút lên cao. Sen đã dùng hết cả những gì mình có, sử dụng tất cả các loại phòng ngự, bao gồm cả khải ma cụ quý giá nhất. Nhưng mà điện quang do ác ma đánh qua làm Sen cảm thấy thân thể mình như vỡ vụn. Bay xuống núi với tốc độ nhanh nhất. Ầm ầm. Sau khi Sen rơi xuống vẫn chưa kết thúc, thân thể trượt đến một khe nứt. Khải ma cụ trên người vỡ vụn, mặc dù chưa chết nhưng đau đớn kịch liệt ở lồng ngực làm Sen không thể đứng lên. Là một phó điện chủ phán quyết điện của Paternan thần miếu, Sen chưa từng nghĩ bản thân mình lại không chịu nổi một đòn tấn công bị người ta đánh, từ sườn núi đến chân núi. Một lúc lâu mới hồi phục lại một chút, ánh mắt nhìn phía sườn núi, phát hiện tên kim diệu kỵ sĩ thể trung thành với Mai Nhược Lạp, bị ác ma kia bắt sống. Sen không thấy ác ma kia ra tay như nào, chỉ thấy một cột máu lớn phun ra, sau đó thân thể của tên kim diệu kỵ sĩ đó bị vứt đi như rác rưởi. mấy tên kim diệu kỵ sĩ khác cũng không phải là đối thủ của ác ma này, toàn bộ đều bị hạ gục trong lúc còn chưa biết gì. Uông! Hét một tiếng, hơi thở màu đen của rắn bao phủ lưng Trừng Thần Sơn, những lực lượng vũ trang của Paternan đang ẩn náu bị tấn công, có thể nhìn thấy từng người bị thổi bay đến bầu trời. Mạc Phàm nhìn đồ đằng huyền xà, vậy mà nó đã hồi phục lại một ít sức giúp mình tiêu diệt những vật cản này. Ở Thần Sơn Paternan nhiều pháp sư lắm, giết mãi cũng không hết, huống chi là những con chó săn vì Isisa Zurang, Mai Nhược Lạp, Sen mà bán đi mạng sống. Mạc Phàm cũng không đến đây để giết sạch người của Paternan thần miếu. Cũng không phải toàn bộ người Paternan thần miếu quy thuận Isisa, ngay cả điện chủ Hải Long cũng đang ở phía trung lập. Người muốn lấy mạng của Tâm Hạ chỉ có Isisa cùng Zurang. Đồ đằng huyền xà giúp Mạc Phàm không dây dưa mất thời gian với những pháp sư phán quyết, kim diệu kỵ sĩ, pháp sư tín ngưỡng. Thân ảnh hóa thành một bóng sói địa ngục lao xuống chân núi. Trên đường đi thì Mạc Phàm bị những pháp sư tín ngưỡng oanh tạc không ngừng, nhưng phần lớn đều là ma pháp trung giai, tốc độ không nhanh bằng tốc độ của Mạc Phàm. Nếu để so sánh hóa ác ma ở cố đô thì sức mạnh của ác ma mạnh hơn nhiều, đáng nói là ác ma hệ tăng lên theo tu vi của mình. Màu đen tỏa ra khắp trời đang ở giữa thành thị phồn hoa. Theo chỉ thị của Paternan miếu thì người dân được sơ tán đến nơi an toàn, hiện tại ở đây vắng bóng người, có một pháp trường hắc ám bao phủ, giống như là ngày tận thế. Không có một bóng người, chỉ có một cô gái yếu đuối ở trong đó. Viên đá tội lỗi màu đen vẫn bay xung quanh Tâm Hạ, cái ấn ký kia nóng đến mức làm chảy mồ hôi rơi như mưa, đau đến mức không chịu nổi. Bóng tối tỏa ra nhưng thân thể Tâm Hạ có một sự tương phản, cả người tỏa ra một thân hình mảnh mai, eo cùng chân kỳ lạ, không giống với người thường, màu đen lan đến tận đầu gối. Đứng ở bên ngoài pháp trường hắc ám, Zurang nhìn thấy cảnh này giống như nhìn thánh vật tuyệt nhất trên thế giới. Đôi mắt như một con quỷ tham lam. Là thần hồn đã xuất hiện, Zurang kích động đến mức muốn nhảy vào trong đó, nhưng đáng tiếc là không thể vào được, mà thần hồn cũng không thể nhập vào một đại phán quan được. Thần hồn sẽ nhập vào người thừa kế chân chính của Paternan, bình thường chỉ có thể tiếp nhận tán thưởng thánh nữ, thể chất đủ mới có thể tiếp nhận được thần hồn. Ngay khi thần hồn vừa xuất hiện, thì một dáng người quyến rũ đứng ngạo nghễ ở đài quan sát, từ nơi này nhìn xuống có thể thấy được pháp trường hắc ám, từ chỗ đó nhìn lên trên thấy một cô gái như tinh linh, đẹp như tranh vẽ. Dáng người quyến rũ này nở một nụ cười dần trở nên điên cuồng. Isisa đã đợi thần hồn này đã vài chục năm rồi. Có trong tay thần hồn cũng là lúc Isisa bước đến đỉnh cao của toàn thế giới. Giờ phút này trong mắt Isisa chỉ có thần hồn trong pháp trường hắc ám, nhưng vết máu ở thần sơn cũng không làm Isisa để mắt tới. Từ trước đến nay tranh đấu ở Paternan luôn có máu rơi xuống, cho dù không có đồ đằng huyền xà giết thì Isisa cũng sẽ tự tay giết những người không tuân theo mình, đến lúc đó chết còn thảm hơn thế này. Đi từ thần sơn đến chân núi khá nhẹ nhàng. Hoa tung bay trong gió, ngoại trừ những cánh hoa bị bóp nát bởi sức mạnh khổng lồ, tàn dư năng lượng ma pháp ở đường phố cùng các mái nhà. Pháp trường hắc ám to lớn để làm những người sống trong thành Athen cảm thấy sợ hãi, càng sợ hãi hơn khi bên trên thần sơn người chết không thôi. Tuy không biết lý do gì, mà lại như thế nhưng bọn họ biết Paternan thần miếu trong nhiều năm qua không xảy ra chuyện như này. Dưới bầu trời âm u là một trận mưa lạnh giá, mưa mãi không ngừng, cho bụi mịt mù. Giữa những tòa tháp cổ kính có thân ảnh tỏa ra tà khí, con mắt nhìn toàn bộ pháp trường hắc ám. Oanh! Một tia chớp phóng xuống mặt đất mà không báo trước, phóng vào tòa tháp. Điện bắn ra xung quanh tới chỗ Mạc Phàm với sức khống chế mạnh mẽ. Mạc Phàm phản ứng cực nhanh, nhảy đến một tòa tháp khác, ngoảnh đầu lại thì phát hiện một pháp sư mặc y phục vàng xanh, khuôn mặt được giấu kín bởi mặt nạ. Tuy Mạc Phàm không thấy mặt nhưng có thể cảm nhận tu vi cực kỳ cao. Ta mặc kệ ngươi là thứ gì. Nếu như đến gần nơi này thì giết không tha, thánh tài pháp sư lạnh lùng nói. Có thể phát hiện ra sự tồn tại của Mạc Phàm, xuất hiện không gây ra một tiếng động thì tên thánh tài pháp sư cũng coi như là cấp bậc đỉnh cao. Nếu như đã biết chuyện này là một âm mưu, sao các thánh tài pháp sư như ngươi còn bán mạng vì Zurang? Mạc Phàm nhìn tên cường giả thánh tài pháp sư, giọng khàn khàn chất vấn. Không cần nói gì, chỉ cần nhìn hành động thôi cũng biết là người của Zurang. Tên thánh tài pháp sư này lại thi triển lôi điện cuồng loạn, lại là một đường lôi điện phóng xuống gần Mạc Phàm. Rất nhanh lại có mấy đường lôi điện khác phóng xuống, có tất cả 12 đường lôi điện tạo thành một trận hình, tán loạn mang theo lực xuyên thấu. Thánh tài pháp sư ở ngoài trận hình nhìn Mạc Phàm một cách hờ hững. Lôi hệ thiên về hủy diệt, nhưng khi đạt đến một giai nào đó thì có thể đổi từ tấn công sang giam cầm. Thánh tài pháp sư tin rằng thứ này có thể giam cầm ác ma một khoảng thời gian. Tên thánh tài pháp sư này vừa muốn đi báo cáo cho Zurang, thì thấy con mắt màu đỏ máu sử dụng dịch chuyển đứng cách mình chưa tới nửa mét. Lập tức chảy mồ hôi lạnh, không nghĩ đối phương lại có thể thoát ra được trận hình lôi đình của mình, ngửi được mùi cái chết đang tới gần. Bên ngoài pháp trường hắc ám, Duranh vẫn nhìn vào trong bằng con mắt tham lam nhìn thần hồn Paternan, hận bản thân không thể biến thành thần chết, tự tay giết con bé kia đi, để cho thần hồn Paternan được thả ra khỏi con bé thấp kém này, để trở về với thần nữ thật sự một cách nhanh nhất. Ngày xưa Duranh rất thích nhìn Hài Lạp bò ra từ địa ngục, chậm rãi thưởng thức những kẻ phản loạn bị xé ra từng mảnh nhỏ. Nhưng hôm nay Duranh không có tâm tình, muốn hoàn thành một cách nhanh chóng, sau đó nhanh chóng trấn áp những kẻ phản loạn khác để tránh có thêm phiền phức. Bang! Bỗng nhiên có một tên thánh tài pháp sư bay tới từ xa, đập vào cơ thể của Duranh. Thánh tài pháp sư riêng của Duranh hét lên, bảo vệ được Duranh. Tên kia ma sát với mặt đất, đâm vào mấy tòa ra mới ngừng lại được. Sau đó có một thánh tài pháp sư đi xem xét, sau đó trở về với khuôn mặt khó coi là Tây Tác. Cậu ta giống như là đã chết, tên thánh tài pháp sư kia nói. Tây Tác là người nổi bật trong các thánh tài pháp sư, nhận lệnh canh giữ pháp trường Hắc Ám. Vừa rồi thấy Tây Tác thi triển ma pháp lôi hệ, thì cứ tưởng đã xử lý xong kẻ địch. Ai ngờ lại là người phải chết, làm các thánh tài pháp sư khác căng thẳng. Thứ kia đến đây thưa đại phán quan, một thánh tài pháp sư đội mũ xanh nói. Vội cái gì, còn không mau bố trí kết giới phòng ngự, Duranh hừ lạnh một tiếng. Duranh, cẩn thận, cậu ta rất lợi hại. Sen bị thương nặng mở miệng nói, Sen bị ăn một đòn phích lịch của Mạc Phàm rồi lăn xuống núi. May mà đến được chỗ của Duranh, thực lực của Kim Diệu kỵ sĩ, pháp sư phán quyết không bằng các thánh tài pháp sư của Thánh viện viện, nghĩ tới Duranh có thể khống chế được ác ma kia. Nhưng mà vừa thấy thực lực mạnh như Tây Tác còn chết làm Sen hơi hoang mang. Sen luôn có cảm giác như lần này bọn họ đụng tới thứ không nên chọc tới. Có kết giới thì đừng mơ mà lại gần đây được, Duranh nói. Thạch Anh ngưng kết thành tường băng lập tức mở rộng tới nơi này, cứ như chia thành hai không gian khác nhau, kết giới dày đặc ngăn Mạc Phàm tới khu vực pháp trường Hắc Ám. Kết giới Thạch Anh màu lam được bố trí dày đặc, giống như dòng sông băng màu lam. Kết giới Thạch Anh trong suốt, Mạc Phàm chạy tới đây, đôi mắt lạnh lùng nhìn những người ở bên trong. Duranh cũng giật mình khi nhìn thấy Mạc Phàm, đây không phải là thanh niên mang con bé kia bỏ trốn hay sao? Sao lại làm Sen trọng thương với giết Tây Tác được? Hô hô! Mạc Phàm tuôn ra hỏa diễm ác ma, hồn sói cũng bị ngọn lửa bao phủ. Hồn ảnh hỏa diễm thành hình viêm cơ nữ vương đang bám đằng sau Mạc Phàm. Sự tàn bạo, thù địch biến mất không một dấu vết khỏi Mạc Phàm, thay vào đó là một loại năng lượng hỏa diễm có tính hủy diệt tinh khiết bao trùm toàn thân Mạc Phàm. Mạc Phàm từ ác ma sói trở thành một thân thể hỏa diễm, phía sau là dáng hình của nữ thần hỏa, càng làm cho mấy tên thánh tài pháp sư há mồm trợn mắt. Hỏa chi ác ma. Chuyển đổi hồn ảnh làm Mạc Phàm cũng chuyển đổi sức mạnh, giơ lên nắm đấm, đấm một phát vào kết giới. Một hỏa diễm cự long bay ra từ nắm đấm của Mạc Phàm, hung hăng vào kết giới. Kết giới chịu một đấm này cũng đã xuất hiện vết nứt, lan rộng đến toàn bộ một nửa sông băng. Duranh vừa rồi còn khinh thường, giờ nhìn kết giới như thế này thì sắc mặt cũng đã thay đổi. Làm sao có thể? Một quyền. Cậu ta chỉ dùng một quyền đánh nát kết giới. Khí tức hỏa diễm bao trùm không gian này, những mảnh kết giới vỡ vụn bị hòa tan biến mất trong giây lát. Mạc Phàm đi lên phía trước mấy bước, hỏa diễm lăn ra xung quanh, chỗ này xuất hiện một vũng lửa. Lửa không đốt cháy thứ gì, cứ như là nô bộc bị chủ nhân khống chế. Có thể tùy ý xâm chiếm nhưng không được phép làm bậy. Hỏa diễm bao vây Duranh, Sen cùng ba tên thánh tài pháp sư lại. Cậu rốt cuộc là thứ gì vậy? Duranh nhìn Mạc Phàm với vài phần khiếp sợ, giọng hơi run. Là một người cầm quyền thì bản thân Duranh cũng có thực lực, nhưng lại không cần phải có thực lực tuyệt đối như Tống Khải Minh, Bàng Lai mới đứng vững được. Duranh dựa vào những âm mưu thủ đoạn để nắm quyền lực, chưa chắc đã mạnh hơn Tây Tác bao nhiêu, lại còn kém xa một khoảng lớn với Sen. Trong Paternan thần miếu thì người mạnh nhất là điện chủ kỵ sĩ Điện Hải Long, nhưng dường như là Hải Long nhận ra điều gì đó, nên đã rút về Kim Diệu kỵ sĩ cùng Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Bảo vệ đại phán quan Sen trọng thương, sớm biết sẽ có kết quả này, thực lực lúc này của Mạc Phàm không kém gì đồ đằng huyền xà, trừ khi có một đội quân, nếu không đừng mơ mà chống lại được, Mai Nhược Lạp chết trên tay của cậu ta. Sen cũng không muốn chết, miệng thì hô bảo vệ đại phán quan còn mình chạy trốn hướng khác, dù sao bảo vệ đại phán quan cũng là trách nhiệm của các thánh tài pháp sư. Mạc Phàm không để cho bất cứ ai chạy trốn, ánh mắt nhìn theo Sen, lập tức một cột núi lửa lớn chặn đường trốn của hắn. Sen giật mình, trong lòng cảm thấy nguy hiểm tới gần, dùng hết sức để di chuyển vài trăm mét, ai ngờ vừa trốn đến một nơi toàn nhà lầu thì đột nhiên nơi này biến thành biển lửa, bao phủ lên đầu của Sen. Hỏa diễm ngày càng hung mãnh, Sen giãy giụa trọng biển lửa, ba thánh tài pháp như nhìn Mạc Phàm chỉ dựa vào ánh mắt đã tạo ra được cảnh tượng như này thì lập tức sợ hãi. Mấy người có thể chạy, tôi sẽ không làm gì hết, Mạc Phàm nhìn ba tên thánh tài pháp sư, nở nụ cười. Tên thánh tài pháp sư trẻ tuổi nhất vội vàng bỏ chạy. Duranh nhìn thấy thuộc hạ thân cận nhất bỏ chạy, khuôn mặt trông thật khó coi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một tiếng thét vang lên ngay bên cạnh Duranh, một tên thánh tài pháp sư vừa định thi triển ma pháp thì bị Mạc Phàm đốt thân thể. ngọn lửa ác ma không có cách nào dập tắt được, cho dù tên này có là một ma pháp sư siêu giai thủy hệ đi chăng nữa, thi triển ma pháp thủy hệ siêu giai, nước ngập khắp nơi nhưng vẫn không dập được lửa đang cháy, lửa lại ngày càng cháy mạnh liệt hơn. Đầu tiên ngọn lửa đốt cháy ma pháp phòng ngự, sau đó đến ma cụ, rồi đến làn da cuối cùng là thành một bộ thi thể đã biến thành than. Cậu, loại ác ma như cậu không nên tồn tại trên thế giới này, Hiệp hội Ma pháp Nam Châu cùng Thánh Tài Viện sẽ đưa cậu xuống đáy của địa ngục. Duranh nhìn thủ hạ của mình chết thảm, lập tức kêu lớn. Ngoài quyền lực cùng những ma pháp đỉnh cao, thì Thánh Tài Viện còn có trách nhiệm thánh tài dị thuật, cấm thuật, tà thuật. Sức mạnh này của Mạc Phàm có thể liệt vào danh sách dị đoan, Duranh tin rằng nếu có pháp sư chuyên xử lý dị đoan ở đây thì đã tiêu diệt loại ác ma này. Tôi chỉ nghĩ rằng Hắc Giáo Đình xứng đáng được nhận thứ này, nhưng mấy người so với Hắc Giáo Đình thì càng đáng chết hơn, Mạc Phàm nói. Thánh Tài Viện vốn là một nơi công bằng, trừng phạt những tổ chức xấu xa, ác độc, nhưng nhìn mà xem, đại phán quan Duranh đã làm những gì. Nếu Thánh Tài Viện có tư cách nắm vận mệnh của con người vậy, thì phá hủy hoàn toàn Thánh Tài Viện, cũng không có gì phải tiếc cả. Lo. Bỗng nhiên trong pháp trường Hắc Ám có một tiếng giống vang lên toàn bộ thành Athen. Bên trong Hắc Ám pháp trường, một khu vực lớn bao gồm đường đi, các tòa cao ốc biến thành ao nước bẩn màu đen, một đầu sừng màu đen hiện ra, những con côn trùng màu đen đen kịt bay ra tạo thành hình như một con rắn, chúng nó bay đến pháp trường Hắc Ám. Trong ao là một khuôn mặt được che một bên bằng xúc tu, hàm dưới bao phủ dày đặc những con côn trùng. Cặp sừng của nó uống cong xuống dài tới tận sau đầu, trên trán có nón trụ bảo vệ. Đôi mắt trống rỗng tỏa ra màu đỏ chìm chằm chằm vào tội nhân tâm hạ. So với con quái vật này thì mùi của pháp trường Hắc Ám còn thơm hơn, những con côn trùng bay xung quanh tâm hạ, không thể chờ đến lúc thưởng thức. Bọn chúng rất ít khi được nhấm nháp một cống phẩm non nớt, ngon ngọt như này. Là hài lạp, thế là kết thúc rồi. Bàng Lai, Tống Khải Minh thấy bên trong pháp trường Hắc Ám có vật tử thần tỉnh là, từ những viên đá tội lỗi. Tử thần Hy Lạp, đây là sinh vật mạnh nhất thế giới. Đã từng giết Văn Thái người có tu vi gần tới cấm chú. Dù người nào có mạnh đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của nó. Thân thể của Hải Lạp không thua gì đồ đằng huyền xà. Bóng của nó bao trùm gần như thành Athen. Tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé trước chân của nó. Cho dù nhìn từ nơi nào cũng thấy được Hải Lạp. Nếu không phải pháp trường Hắc Ám ngăn cách thế giới thật, thì có trời mới biết nó sẽ gây ra thảm họa đáng sợ như thế nào cho thành Athen. Người dân của thành Athen ở trong kết giới nhưng vẫn cảm thấy không an toàn. So với yêu ma bình thường thì con người quá nhỏ bé. Ha ha, Hải Lạp đã xuất hiện rồi. Xem cậu có cứu được con bé kia hay không. Duranh nhìn thấy Hải Lạp xuất hiện thì cười to. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng tới cực điểm. Cảm giác được khí tức của Hải Lạp hơn đồ đằng huyền xà mấy phần. Sơn Phong Chi Thi, đồ đằng huyền xà đã làm cho Mạc Phàm đã thấy là sinh vật mạnh mẽ nhất. Không nghĩ tới Hải Lạp còn mạnh hơn hai sinh vật chí tôn quân chủ này. Vừa nghĩ tới tâm hạ bị nhốt chung một nơi với con quái vật này thì Mạc Phàm càng thêm tức giận. Ngọn lửa ác ma thiêu rụi hết hơn phân nửa mọi thứ trong thành phố, ngọn lửa bao trùm cả pháp trường Hắc Ám. Duranh cùng một tên thánh tài pháp sư bị ngọn lửa nuốt, nhưng Mạc Phàm đâu còn thời gian quan tâm sống chết của hai người này. Mạc Phàm đem ngọn lửa đến mức nóng nhất mới làm pháp trường Hắc Ám mở ra một lỗ hổng. Pháp trường Hắc Ám giống với sân đấu Hắc Ám, cô lập những sinh vật không phải Hắc Ám. Nói cách khác thì ngoài tâm hạ cùng quái vật hành hình Hài Lạp, nếu Hài Lạp có địch ý với thành Athen thì nó có thể phá hủy, chứ đừng có nói là giết một người không có sức chống cự như Tâm Hạ. Nhìn thấy Hải Lạp bước tới chỗ của Tâm Hạ làm Mạc Phàm muốn nổ tung, ngọn lửa ác ma đã đốt đến chỗ khác, lan tới thần sơn Paternan. Trong lúc nhất thời ở phía dưới thần sơn thì mọi người có thể nhìn thấy ngọn lửa ác ma cùng pháp trường Hắc Ám cô lập hết tất cả. Sức mạnh Hắc Ám va chạm với ngọn lửa ác ma làm cho những pháp sư siêu giai cũng không dám tới gần. Cảnh tượng chấn động ngay trước mắt là những người bình thường hay là pháp sư trên thần sơn cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Mạc Phàm, nơi này vẫn là thành Athen, khống chế hỏa diễm lại, nếu không những người vô tội sẽ cháy thành tro. Kết giới ở đó, cũng có mấy chục vạn người dân nội thành Bàng Lai bay ở giữa không trung, nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn qua, quả thực là hỏa diễm của mình muốn lan tới kết giới. Paternan thần miếu đã di tản người dân đến kết giới, nếu không khống chế hỏa diễm thì có thể nuốt chọn mấy chục vạn người bình thường, chúng ta sẽ mở lối vào cho cậu, nhưng Hải Lạp rất mạnh, đừng có miễn cưỡng, Tống Khải Minh nói với Mạc Phàm. Thứ mà làm Tống Khải Minh với Bàng Lai sợ là nếu Tâm Hạ chết đi, linh hồn bị kéo xuống địa ngục. Mạc Phàm sẽ không khống chế được ác ma nữa, sẽ cho thành Athen một mồi lừa. Cả hai đều là pháp sư đứng đầu Trung Quốc, nhưng Mạc Phàm khó mà phá được lớp ngăn cách của pháp trường Hắc Ám. Nhưng Tống Khải Minh từng là thần quan cho nên, có hiểu biết nhất định về pháp trường Hắc Ám này. Tống Khải Minh để Bàng Lai giúp mình, dùng ma pháp hỗn độn mở ra một lỗ hổng pháp trường Hắc Ám. Mạc Phàm sau khi thấy cũng không do dự mà bước vào lỗ hổng này, như một thiên thạch bay tới chỗ Hải Lạp. "Đừng có đụng vào cô gái của tao!" Mạc Phàm gào thét, ngọn lửa bừng lên như mặt trời to lớn phóng xuống đây. Hải Lạp vừa mới lấy móng của nó kéo Tâm Hạ vào địa ngục, ai biết được có một người nóng này xuất hiện, Diệu Nhất đánh vào Hải Lạp làm nó lảo đảo mấy bước. Những con côn trùng bay xung quanh cũng bị ngọn lửa của Mạc Phàm thiêu rụi hết. "Lo, Hải Lạp là một sinh vật chí tôn quân chủ chân chính, giống như một vị thần hắc âm từ trước đến nay chưa bị ai tới khiêu khích." Nó dùng móng vuốt phủi đi hỏa diễm còn sót lại trên thân, sau đó dùng móng vuốt để tóm Mạc Phàm. Móng vuốt của Hải Lạp to lớn, theo động tác cầm nâm của nó, thì móng vuốt của nó sẽ bao phủ mọi hướng của Mạc Phàm, đủ để cho một ngọn núi vào trong. Trên thân Mạc Phàm tỏa ra ánh sáng bạc nhấp nháy rồi biến tại chỗ, nhưng Hải Lạp có thể đoán trước được vị trí nhờ vào ba động của không gian. Tay còn lại của nó có xiên hắc ám ném vào nơi mà Mạc Phàm dịch chuyển tức thời đến. Mạc Phàm đã dịch chuyển liên tục, di chuyển gần một cây số, nhưng những cái xiên hắc ám như có ấn ký định vị bay tới trước mặt Mạc Phàm. Phanh! Xiên hắc ám đánh trúng Mạc Phàm, làm Mạc Phàm đụng liên tiếp 5-6 tòa nhà cao ốc, Mạc Phàm ngã vào một đài phun nước. Lo! Hải Lạp hung tàn đến cực điểm, nó nhảy từ nơi đang đứng đến chỗ Mạc Phàm cách đó 1 km. Nó đáp vào đài phun nước bên cạnh, cầm cái xiên đang cầm cố Mạc Phàm, sau đó đập Mạc Phàm loạn xạ. Mỗi khi lần rơi xuống, thì sức mạnh hắc ám tạo ra sóng xung kích làm xung quanh trở thành bình địa, bị tấn công liên tục. Mạc Phàm lấy ngọn lửa ác ma ngưng tụ trước mặt mình để giảm bớt thương tổn. Thực lực của Hải Lạp quả là đáng sợ, những ma pháp sư siêu dài đánh Mạc Phàm cũng chỉ thương ngoài, còn Hải Lạp tấn công điên loạn làm trên thân Mạc Phàm có vết thương. Xoẹt! Khi Hải Lạp đang hưởng thụ loại cảm giác này, thì trên đỉnh đầu nó có một đường lôi điện phóng xuống bất ngờ, nhưng Hải Lạp cũng không để ý tới việc còn con này, nhưng sau khi lôi điện hợp thành một chùm đánh xuống, mới làm nó phát ra tiếng hét thảm thiết. Lôi điện không ngừng tấn công Hải Lạp. Nó hiện ra vẻ rất e ngại khi bị lôi điện tấn công làm nó đau đớn, nên lui về sau, thiểm điện vẫn còn tồn tại một lúc trước khi biến mất ở khu phế tích này. Lôi điện làm Hải Lạp rất khó chịu, nó lấy tay sờ lên nón thì phát hiện có một lỗ thủng, suýt nữa xuyên qua đầu. Lôi điện còn sót làm cho nó ngứa ngáy, đau đớn không ngừng. Hải Lạp đến chỗ Mạc Phàm gào thét, lỗ chân lông của nó có vô số côn trùng bay ra, cảm giác rất là buồn nôn đang bay tới bao vây Mạc Phàm xung quanh. Mạc Phàm vẫn duy trì hỏa diễm. Những con côn trùng này để dập tắt lửa trên người Mạc Phàm, nhiệt độ bình thường không thể thiêu chết chúng nó. Hồn ảnh sau lưng Mạc Phàm trở nên sống động hơn, hỏa diễm quanh người đang không ngừng tăng nhiệt độ lên. Khi đạt đến mức chạm vào, cũng cháy thì những con côn trùng này là thứ dễ bắt lửa nhất, chúng nó nhanh chóng bắt lửa. Hải Lạp dường như có thể phóng ra vô tận loại côn trùng này, số lượng côn trùng khổng lồ như ngọn lửa ác ma của Mạc Phàm, càng trở nên khủng khiếp hơn, đốt tới thân thể Hải Lạp. Lửa thiêu đốt ngoài da của Hải Lạp, nó lại thua một lần nữa, hét lên tức giận, giơ chân đạp xuống không thể giải thích được. Ngay từ đầu Mạc Phàm không để ý tới hành động kỳ lạ của Hải Lạp, nhưng rất nhanh cảm nhận được trên đầu của mình có một loại cảm giác đáng sợ, tốc độ nhanh chóng đạp xuống. Đó là một bàn chân hắc ám không biết lớn bao nhiêu đạp xuống, khu thương mại bị bao phủ, trong nháy mắt, bột màu đen khắp nơi, khu trung tâm sụp đổ xuống. Mạc Phàm trốn thoát rất nhanh khỏi khu vực này, nhưng móng sắt hắc này lại bao phủ hết những đường chạy thoát. Ngay cả không gian cũng bị bao phủ lại, Mạc Phàm không thể dùng dịch chuyển tức thời được. Bang! Một lần trà đạp này khiến tất cả biến mất một lần nữa, Hải Lạp đang tận hưởng cảm giác khoái cảm hủy diệt. Dựa vào sức mạnh hắc ám không gì sánh kịp làm nó, có thể trà đạp những gì nó nhìn thấy một cách điên cuồng. Hình ảnh Hải Lạp tàn bạo rơi vào trong mắt của mọi người, pháp trường hắc ám ngăn cách một khu vực nhưng là một khu vực thành thị, những con đường, nhà cửa, công viên đều bị Hải Lạp đều bị tàn phá. Trừ một nửa nơi mà Tâm Hạ đang ở đó thì vẫn hoàn hảo, thì còn lại đều đã biến thành phế tích, thánh tài viện nuôi một con quái vật như này sao? Bàng Lai nhìn sinh vật ở trong pháp trường hắc ám. Không thấy bóng dáng của Mạc Phàm đâu, cũng không biết đang ở nơi nào, cũng còn may là Mạc Phàm chưa chết, nếu không Hải Lạp sẽ không tàn phá, dẫm đạp nữa. Không thấy bóng dáng Mạc Phàm thì chút giận lên những thứ xung quanh. Cuối cùng Hải Lạp như nhớ ra gì đó, nó quay đầu lại hướng về phía Tâm Hạ. Bản tính hung ác. Tàn bạo của nó lộ ra, mấy bước chân đã tới chỗ của Tâm Hạ. Lo! Hải Lạp há miệng ra định nuốt Tâm Hạ vào bụng. Trong quá khứ nó đánh bại toàn là người có thực lực mạnh nhất, lần này là một cô gái yếu đuối nhưng linh hồn lại chứa một thứ rất thú vị, chờ lôi về địa ngục rồi từ từ thưởng thức. Sư! Mạc Phàm đến chỗ Tâm Hạ nhanh hơn Hải Lạp một bước, lúc này trên khóe miệng còn vết máu. Hải Lạp còn mạnh hơn Sơn Phong Chi Thi, dẫm đạp vừa rồi làm lục phủ ngũ tạng của Mạc Phàm bị thương nặng. Sau đó cố gắng tránh né nhưng vẫn bị chấn thương. Tâm Hạ nhìn Mạc Phàm, đây là lần đầu tiên Tâm Hạ thấy Mạc Phàm trong hình dạng ác ma, để Tâm Hạ không khỏi cảm thấy xa lạ như thể Mạc Phàm đã biến thành một người khác. Toàn thân đều có những hoa văn máu, gương mặt hiện ra vẻ khinh thường tất cả mọi thứ. Tâm Hạ có chút không dám tin đây là Mạc Phàm, như nhìn vào đôi mắt máu đã trở nên ôn hòa của Mạc Phàm, thì mọi sự hoài nghi vừa rồi tan biến sạch. Vì để mình sống mà anh Mạc Phàm phải trả giá đến mức nào? Tâm Hạ không tin rằng cảm xúc vô cảm của Mạc Phàm là do ác ma chi phối. Trái tim Mạc Phàm tràn đầy nhiệt huyết và sự liều lĩnh. Tâm Hạ không nhịn được, mà lấy tay sờ lên khuôn mặt của Mạc Phàm đang có những hoa văn ác ma. Trong mắt Tâm Hạ, thì đây là những vết sẹo mờ làm đau đớn mỗi khi màn đêm buông xuống, không chỉ đơn giản là một món quà ban tặng sức mạnh. Vì cứu mình mà không ngại làm mọi thứ, Tâm Hạ nghĩ bản thân mình có cái gì mà mới vẫn sống được tới bây giờ. Lo. Hài Lạp rất phẫn nộ, Tâm Hạ là cống phẩm của nó, ngay cả Hắc Ám Vương cũng không thể đụng tới món ngon của nó, vậy mà tên con người lại ngang nhiên cướp cống phẩm của mình. Hài Lạp lại một lần nữa giơ lên móng sắt chà đạp lên Tâm Hạ cùng Mạc Phàm. Tâm Hạ ngẩng đầu lên thấy một thứ che hết ánh sáng, nó đang rơi xuống để người ta chỉ còn nghĩ là mình sắp chết rồi. Cút ngay cho tao, âm thanh của Mạc Phàm hoàn toàn thay đổi, toàn thân phóng ra thiểm điện. Thiểm điện mang theo ánh sáng màu bạc đánh vào lồng ngực Hài Lạp. Hài Lạp vừa muốn dẫm đạp thì thấy trọng tâm cơ thể không ổn nên lui về sau. Lôi điện cuồng mãnh đánh nát những chiếc xương màu đen trước ngực, lộ ra vô số côn trùng bao trùm lồng ngực, côn trùng hết lớp này đến lớp khác, nếu nhìn từ xa thì lớp da đang ngọ nguậy. Hài Lạp cũng đã ổn định lại thân thể, dùng móng xé nát lớp da vướng víu gây cản trở hoạt động của mình một cách dứt khoát. Kéo một phát làm lộ ra diện mạo dữ tợn thật của nó, cũng không phải toàn bộ thân thể bao trùm côn trùng màu đen, mà chỉ có mỗi chỗ mà Mạc Phàm đánh vào. Bên ngực trái nơi Mạc Phàm đánh chúng như là tổ mà những con côn trùng đen sống. Mạc Phàm, đó là nơi Văn Thái đã làm nó trọng thương năm đó. Muốn đánh bại nó thì nhất định phải đánh vào chỗ đó. Những chỗ khác vô dụng, âm thanh Tống Khải Minh, từ bên ngoài truyền tới bên trong pháp trường Hắc Ám. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm nhìn qua lỗ thủng đầy côn trùng ấy, trước tiên là dịch chuyển tức thời mang Tâm Hạ đến chỗ nào đó khá an toàn. Mạc Phàm đánh với Hài Lạp đã phá hủy một khu chợ nhỏ, Tâm Hạ ở quá gần có thể bị năng lượng tràn làm cho thành tro tàn, dù sao đây cũng là sinh vật cấp chí tôn quân chủ hủy diệt. Mạc Phàm lại trở lại chỗ Hài Lạp, nhìn lỗ thủng mà giật mình, làm sao mà sinh vật này có thể sống cho tới bây giờ khi có một lỗ thủng lớn như thế. Mạc Phàm đạp lên ngọn lửa màu đỏ tươi lên chỗ cao. Ngọn lửa từ xung quanh tụ tập về phía Mạc Phàm, thời gian trôi qua tụ thành một con đại bàng lửa có thể so sánh với đám mây. Sau khi kêu to một tiếng thì đại bàng lửa bay về lỗ thủng của Hài Lạp. Cánh lửa nó bay thấp có thể đốt hết tất cả mọi thứ. Chi chi. Côn trùng màu đen như khói bay ra, nhanh chóng tạo thành từng lớp bảo vệ, dùng mai đen cùng mùi hắc ám để ngăn cản hỏa diễm tới gần. Có thể ngăn hỏa diễm thì có những côn trùng màu đen này, nhưng theo Mạc Phàm thì nhiệt độ đủ cao đám côn trùng này sẽ lập tức hóa thành tro. Hài Lạp gầm lên, bàn tay nó xé ra một vết nứt màu đen đem đại bàng lửa của Mạc Phàm ra làm mấy phần. Nhưng khi hỏa diễm rơi tán loạn thì hồn ảnh Viêm Cơ Nữ Vương lại sáng lên mấy phần, những ngọn lửa tinh khiết lại tuôn ra từ người Mạc Phàm. Ánh sáng ngọn lửa che đậy bầu trời đang mưa ở Thần Sơn, vết máu vương vãi giờ đây trở nên sáng bóng. Nước mưa bị bốc hơi, nhiệt lượng thống trị tất cả đang không ngừng thiêu đốt những con côn trùng màu đen kia. Khí thế chim ưng lửa ngày càng tăng lên, Hài Lạp khó mà ngăn cản lại. Nhìn thấy Hạo Nhật Thiên Hỏa chi quang chui vào lỗ thủng của Hài Lạp, phốc, một con chim ưng lửa thon gọn bay vào trong lỗ thủng. Điên cuồng lan ra trong thân thể của Hài Lạp, những côn trùng màu đen chết đi từng đống một, khô quắt, cháy đen, rơi xuống như mưa. Lo. Hài Lạp đau đớn vô cùng, một đòn này làm nó nhớ lại nỗi nhục 20 năm về trước, bị một tên con người đánh xuyên lồng ngực làm trái tim vỡ vụn, nếu không phải Hắc Ám Vương dùng một viên trùng huyệt cho vào vị trí đó, thì cũng không sống được tới bây giờ. Hài Lạp gào thét, Hắc Ám nồng đậm khí đen bao phủ nó, không nghĩ tới sau khi bị đánh vào vết thương này một lần nữa mà nó vẫn chưa chết. Lại còn đám côn trùng màu đen đang tập trung lại vết thương đang cháy kia. Bọn chúng dập tắt ngọn lửa ác ma, sau đó lại lấp lại vết thương kia. Không lâu sau thì lồng ngực Hài Lạp khôi phục lại về ban đầu giống như chưa từng bị gì. Những con côn trùng đen lấp kín lồng ngực Hài Lạp làm cho Tống Khải Minh cùng Bàng Lai ở ngoài pháp trường Hắc Ám sợ hãi. Chẳng lẽ những Hắc Ám bại trùng có thể hồi phục vết thương không ngừng? Bàng Lai nha loại côn trùng này, nói với Tống Khải Minh. Sắc mặt của Tống Khải Minh trở nên nghiêm trọng. Nếu là Hắc Ám bại trùng thì còn đỡ, nhưng nếu là Hắc Ám bất tử trùng thì phiền phức lớn rồi. Tiếng vù vù vang lên ồn ào, khắp nơi xung quanh đều là côn trùng màu đen, đáng sợ hơn là chúng nó bay đến đâu thì đồ vật sẽ bị chúng nó gặm nuốt sạch sẽ. Đường lát gạch, phòng bằng xi măng, nhà lầu cốt thép, đồ đạc bằng gỗ gãy hỏng, những thi thể trong phế tích này đều bị những côn trùng màu đen cắn nuốt sạch sẽ, cho dù là chất liệu cứng cũng bị như là đàn châu chấu càn quét hoa màu, thực vật vậy. Sau khi ăn thì kích thước chúng nó sẽ to hơn một chút. Nhét đầy bao tử xong bay về lỗ thủng của Hài Lạp, Vết thương lành không nói, sau khi toàn thân tỏa ra ánh sáng tử thần đáng sợ, thì da nó còn trở nên sáng bóng và cứng hơn lúc trước. Lo! Tiếng gào thét cùng với hơi thở, khí tức tử vong đột nhiên lướt qua làm Mạc Phàm, cảm thấy mình đang ở trong một cơn bão hỗn loạn, da của Mạc Phàm bắt đầu thay đổi màu sắc giống, như một chất kịch độc đi khắp cơ thể. Mạc Phàm nắm chặt hai tay bắt chéo trước mặt, niệm lực màu bạc ngăn cản hơi thở màu đen mục nát này. Thân thể Mạc Phàm đang lùi về sau, đụng màn chắn đen, đây là biên giới của pháp trường hắc ám, khí tức tử vong không ngừng đánh vào màn chắn màu đen sau đó lan ra bên ngoài. Bên ngoài không có một ai, nhưng khí tức màu đen này đi đến chỗ nào thì chỗ đó, hóa thành bụi đen rồi biến mất. Pháp trường hắc ám không ngăn cách tuyệt đối với bên ngoài, sức mạnh quá lớn sẽ lan ra bên ngoài, mọi người nhìn những tòa nhà cao tầng bị ăn mòn thì không khỏi run hết người. Có trời mới biết là có ai còn sót lại ở trong thành phố không, vì để làm tâm hạ, chết mà Thánh Tài Viện không tiếc hy sinh một thành phố để làm nơi cho Hài Lạp thức tỉnh. Các pháp sư tín ngưỡng cùng các quan chức Athen không ngừng trấn an người dân trong kết giới, nói đó là sinh vật được Thánh Tài Viện triệu hoán, nhưng khi nhìn thì ngay cả bản thân cũng không ngừng sợ hãi. Ai nấy đều cho rằng Hài Lạp là một sinh vật tà ác, nhưng nếu không có pháp trường hắc ám thì cả thành phố này sẽ bị phá tan, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người chết mới, có thể làm thỏa mãn con quái vật ác độc này. Bên trên thần sơn, điện mẫu Pami lộ ra mấy phần mệt mỏi cùng yếu ớt, đi tới đài quan sát nhìn Hài Lạp tùy ý phá hủy thành phố. Thứ này đã gây ra khủng hoảng lớn cho thành Athen, nhanh chóng kết thúc nó đi, Isisa điện mẫu Pami bất lực nói. Điện mẫu chưa bao giờ nghĩ Isisa sẽ tỉnh lại từ trong quan tài, nhìn người phụ nữ này không thay đổi chút nào làm cho điện mẫu cảm thấy bất an. Isisa là một người phụ nữ đáng sợ, điện mẫu đã nhìn Isisa trưởng thành, từ một cô gái hiền lành rồi dần dần trở thành một người như hiện tại. Điện mẫu không thể thích ứng được, nhiều quyết định của Isisa còn làm điện mẫu cảm thấy sợ. Và giờ Isisa đã tỉnh lại đã làm, cho Paternan thần miếu chìm vào trong tranh đấu đẫm máu. Tôi chỉ cần mà thứ đáng lẽ đã thuộc về tôi từ trước, điện mẫu, cô nhìn xem cô gái kia đi, không nhìn xa trông rộng, không có trí tuệ, không có khí phách, người giữ thần hồn Paternan mà như này thì không sớm thì muộn, cũng sẽ làm Paternan thần miếu bị người ta khinh bỉ, đây là thứ mà mọi người muốn thấy sao? Isisa nói một cách vô tình. Từ trong sâu thẳm của Isisa đã mang sự khinh thường với tất cả mọi người, bao gồm cả điện mẫu cũng không ngoại lệ. Paternan thần miếu không thể thiếu thần nữ chứ chưa cần nói đến là phục sinh thần thuật. Điện mẫu cố tình cho Diệp Tâm Hạ, người mang thần hồn Paternan lên vị trí thần nữ chỉ, vì vẻ ngoài đáng thương cùng tấm lòng nhân hậu. Nực cười, nếu Paternan thần miếu chỉ dựa vào tấm lòng nhân hậu, thì đã bị tộc Titan cùng vô số thế lực nhòm ngó rồi. Để tôi có được thần hồn Paternan thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Người mà cô cần phải thuyết phục không phải là tôi mà là cậu thanh niên nghĩ rằng có thể chống lại được Paternan thần miếu cùng Thánh Tài Viện. Cậu ta đã sử dụng một loại sức mạnh không phải của thế giới này. Diệp Tâm Hạ thực sự vô tội. Nhưng cô cũng hiểu người bị viên đá tội lỗi thì sẽ thế nào mà. Còn cậu ta thì sớm muộn cũng bị những pháp sư chuyện diệt dị đoan xử lý. Isisa nói từ từ. Thứ mà cô nên để ý đó là Hắc Giáo Đình. Bọn chúng đã. Điện mẫu nói. Tát Lãng chẳng qua là một con tôm tép nhãi nhép. Cô quản lý Paternan thần miếu mà để người của Hắc Giáo Đình trà trộn vào, thiết nghĩ cô nên từ chức để về an dưỡng tuổi già đi. Isisa nói. An dưỡng tuổi già, đây không phải là từ bỏ chức điện mẫu quyền lực cao sao? Sắc mặt điện mẫu thay đổi nhưng không thể làm gì với lời nói của Isisa. Từ âm mưu to lớn này có thể thấy có bao nhiêu người trong toàn bộ Paternan thần miếu ủng hộ Isisa, ngay cả Thánh Tài Viện cũng đã bị Isisa khống chế trong tay. Trong tay có Thánh Tài Viện, muốn ai chết thì người đó không sống được. Thánh Tài Viện nhằm vào những pháp sư trí tôn cùng những người có chức quyền to lớn. Nếu như Isisa thật sự có được thần hồn Paternan, thì đồng nghĩ với việc Isisa có thể loại bỏ được bất cứ kẻ thù nào, một tay lại phục sinh người, vậy còn ai có thể chống lại Isisa? Đây chính là Isisa sau khi từ Niết Bàn sống lại sao? Thủ đoạn của Isisa làm người ta không rét mà run. Tôi chỉ hy vọng cô quan tâm đến dân chúng của cô. Hài Lạp đã bắt đầu ăn mòn thành phố này, lúc đó người dân sẽ sợ hãi. Chất vấn, điều này sẽ gây bất lợi cho cô điện mẫu nói. Isisa không trả lời, dùng con mắt màu xám quan sát thành Athen, nhìn Mạc Phàm đang có sức mạnh ác ma. Sức mạnh mạnh quá lớn sẽ làm Isisa sinh ra một loại cảnh giác, Mạc Phàm đã đến mức đó, người có thể chiến đấu ngang với Hài Lạp thì không thể giữ lại để dùng, phải loại bỏ. Isisa sẽ không dừng trận chiến này lại bởi vì Mạc Phàm hay Tâm Hạ tồn tại, Hài Lạp chính là vũ khí mạnh nhất của Isisa dùng để loại bỏ những kẻ địch trong tương lai. Còn người dân ư, chỉ cần an ủi thoáng qua là được, dù sao cũng là loại nhanh quên, dễ khống chế, không thể làm gì. Phanh! Mạc Phàm phóng ra thiểm điện từ toàn thân, vô số thiểm điện hợp lại thành một trường thương phóng về lồng ngực Hài Lạp. Trường thương lôi điện gọi ra khung cảnh mưa bão sấm chớp. Nhưng mà không lâu sau, những hắc ám bất tử trùng phát ra tiếng kêu chói tai khó nghe, chúng nó lại một lần nữa càn quét qua thành phố, ăn tất cả mọi thứ để bổ sung cho thân thể. Giống như trong pháp trường hắc ám đã không còn thứ gì để chúng nó ăn, bắt đầu bay ra bên ngoài thành những đám mây đen ăn những gì chúng nó thấy. Công viên biến mất, đường đi, nhà cửa bị xóa sổ, ô tô đậu ven đường cũng không thoát được, cách pháp trường trong phạm vi 1 km đã thành một bãi đất trống. Ở trong kết giới an toàn, quân nhân cùng người dân bị dọa đến phát sợ khi chứng kiến cảnh này. Không phải trước đó đã nói là, con quái vật sẽ không ra khỏi phạm vi của pháp trường hắc ám sao? Vì sao đám hắc ám bất tử trùng lại đi ra bên ngoài làm, cho biến thành một khu đất trống, thực sự kinh hãi. Hắc ám bất tử trùng không chỉ ăn tất cả ở thành phố mà chúng nó, cũng không bỏ sót thần sơn, những thực vật, công trình kiến trúc còn lâu mới bằng mùi vị của vật sống. Chúng nó bắt đầu bay lên thần sơn. Tín ngưỡng điện cùng bậc thang vạn người không có kết giới bảo vệ, ngoại trừ lực lượng vũ trang ra còn một số tín đồ chưa kịp di tản, cũng nhanh chóng còn một bộ xương. Nhưng bộ xương nằm la liệt trên bậc thang vạn người, cảnh tượng sợ hãi chấn động cả thần sơn. Chạy mau sao thánh tài viện lại gọi ra quái vật như này trên thần sơn. Dòng người chạy tán loạn, các pháp sư tín ngưỡng còn muốn dùng sức mạnh của mình để đối phó với những côn trùng bất tử này, nhưng cũng nhanh chóng còn lại một bộ xương. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Isisa giọng điện mẫu hơi cao một tí. Isisa vẫn vô cảm, hài lạc cùng hắc ám bất tử trùng ăn người sống cùng kiến trúc để tăng cường thực lực không nằm trong dự đoán, nhưng cũng không phải vì thế mà Isisa tiêu diệt hài lạc. Ác ma kia không chết, Diệp Tâm Hạ cũng không chết, chưa có thần hồn Paternan thì đừng mong chuyện này sẽ chấm dứt. Điện mẫu biết Isisa máu lạnh, không ở lại đây khi thuyết phục cũng không còn ý nghĩa gì. Lập tức lệnh cho kỵ sĩ điện, phán quyết điện đi chống lại những côn trùng bất tử này, nếu không thì thần sơn sẽ biến thành một ngọn núi xương không có ngọn cỏ nào. Hài Lạp bị Mạc Phàm đánh yếu đi, song sau đó nhờ vào những con côn trùng được ăn no, lần này vì được thưởng thức người sống cho nên càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chậm rãi cúi đầu xuống nhìn Mạc Phàm. Trong thoáng chốc sừng nó trở nên to lớn hơn, thân hình của Hài Lạp cũng trở nên to lớn hơn, đập vào Mạc Phàm làm cả không gian rung lên. Sừng màu đen muốn chạm vào trời, khi nó đụng vào thì Mạc Phàm có thể cảm thấy được nguồn sức mạnh to lớn, như thể là hàng ngàn sinh vật có sừng màu đen lao về phía mình cùng một lúc. Mạc Phàm dùng ý niệm để tạo ra phòng ngự nhưng bị sừng đen đánh nát ngay lập tức, sau đó Mạc Phàm bị đánh liên tục. Sừng màu đen không cho Mạc Phàm có cơ hội tránh né cũng như trốn thoát nào. Mạc Phàm phun ra máu, không có cách nào đỡ được những lần tấn công như muốn phá vỡ kết giới của Hài Lạp. Nhìn thấy những vết thương đang chảy máu của Mạc Phàm làm Tâm Hạ càng rơi nước mắt. Hài Lạp thì dựa vào trùng bất tử để khôi phục cũng như tăng thêm sức lực, còn Mạc Phàm thì xuất hiện ngày càng nhiều vết thương, sức mạnh cũng theo đó mà giảm xuống. Tâm Hạ sợ Mạc Phàm bị Hài Lạp giết đi, nếu như thế thì sống có ý nghĩa gì nữa. Tâm Hạ muốn thoát khỏi những viên đá có tội này, thần hồn Paternan ngay sau lưng Tâm Hạ đang dần thức tỉnh, hào quang màu lam hổ phách khẽ đung đưa, theo ý chí của Tâm Hạ mà bắn vào những viên đá có tội này. Tâm Hạ cảm nhận được một thứ gì đó đang ở trong cơ thể mình, không khỏi quay đầu nhìn thần hồn Paternan. Đây chính là thứ khiến mình không thể đi lại sao? Cô ấy dường như đang cho mình sức mạnh nào đó. Tâm Hạ không muốn mình là một gánh nặng. Nếu cứ mãi ở đây thì Mạc Phàm sẽ bị Hài Lạp giết mất. Vết máu loang lổ khắp toàn thân, Mạc Phàm như một tờ giấy mỏng rơi xuống dưới, cố gắng đứng thẳng người nhìn những côn trùng hắc ám đang bu đầy xung quanh. Ác ma hệ đã cho Mạc Phàm một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng Hài Lạp là một tồn tại vượt qua cấp quân chủ. Nếu như năm đó Văn Thái làm nó trọng thương, thì kể cả có ác ma cùng đồ đằng huyền xà, thì vẫn không phải là đối thủ. Khó trách Thánh Tài Viện một tay che trời, có quyền lực phán quyết bất kỳ ai trên thế giới này. Nếu không có sức mạnh tuyệt đối để dựa vào thì không thể có quyền lực như thế. Mạc Phàm cũng không phải là thánh nhân, Paternan thần miếu dám đối xử với Tâm Hạ như vậy, Mạc Phàm đã không còn cảm xúc tốt về bọn họ nữa. Nhìn thấy những pháp sư tín ngưỡng, những pháp sư phán quyết bị những con côn trùng bất tử gặm nhấm làm Mạc Phàm trở nên khoái chí. Sẽ tốt hơn là nếu những côn trùng bất tử chỉ ăn thịt mà không tăng sức mạnh của Hài Lạp. Sau khi được thưởng thức mùi vị, thì Hài Lạp còn cho những đám côn trùng bất tử về phía kết giới an toàn. Ở kết giới có quá nhiều khí tức của người sống, nếu được ăn hết thì Hài Lạp cảm thấy nó sẽ về trạng thái như lúc trước, dù cho là sinh vật cấp quân chủ nào đó đứng trước mặt nó, cũng không chịu nổi một đòn. Khát vọng khôi phục của nó đang dâng lên, côn trùng bất tử làm nó muốn phá vỡ khế ước hắc ám, nó dần trở nên tham lam muốn được ăn, được hồi phục lại như cũ. Cong cong! Hài Lạp không thể nào giết được Mạc Phàm trong thời gian ngắn, nó cũng không vội. Côn trùng bất tử bay dày đặc trên thành phố, bay đến những nơi không có bảo vệ. Với người bình thường thì những con côn trùng bất tử này là một thứ nguy hiểm, một khi nó mà bay qua thì có thể ăn 100 người không còn lại gì. những người tham gia tang lễ cùng các phán quan thấy được Hài Lạp đang phá hủy thành phố, thì đều thay đổi sắc mặt. Nhất là các phán quan cùng các thánh tài pháp sư của thánh tài viện. Trong quá khứ thì Hài Lạp không dùng sức mạnh ở bên ngoài pháp trường hắc ám, sao lần này lại trở nên hung hăng như vậy? Hay là nó vẫn luôn khao khát có người chết để trở nên mạnh mẽ? Mấy người triệu hoán ra một con ác quỷ đã có người tức giận, chửi bới. Mau dừng hắc ám thánh tài lại, nếu không thành phố này sẽ trở nên hoang tàn. Vô số người chết một đại hiền giả tức giận nói. Hài Lạp là một sinh vật độc ác đến từ trong bóng tối, là đại diện của cái chết. Thánh tài viện mở ra hắc ám thánh tài mà không để ý đến sống chết của người dân. Điều này làm nhiều người tức giận, không cần phải nói tới hiện tại. Hài Lạp trở nên tham lam hướng đến thần sơn cùng thành phố. Phải ngăn nó lại, không cho nó tiếp tục giết thêm một ai nữa. Thành Athen không chịu nổi sức tàn phá của hai sinh vật cấp quân chủ. Pháp trường hắc ám cũng không ngăn được của sức mạnh của hai sinh vật này. Uông! Đồ đằng huyền xà trườn đến bên ngoài pháp trường hắc ám, thi triển ra lĩnh vực xương độc của mình. Những con côn trùng bất tử đang bay đụng vào xương độc của đồ đằng huyền xà, thì chết ngay lập tức, thì nhau rơi xuống. Những con côn trùng bất tử đang muốn bay về phía có người sống, lực lượng vũ trang của Paternan thần miếu không ngăn cản được hết, phải đến khi đồ đằng huyền xà thi triển ra lĩnh vực xương độc, thì mới ngăn cản được hoàn toàn để cho Hài Lạp mất đi nguồn cung cấp sức mạnh. Những người của Paternan thần miếu thấy đồ đằng huyền xà làm thế thì thở một hơi nhẹ nhõm. Đồ đằng huyền xà hung tàn nhưng nó cũng không lạm sát kẻ vô tội, thậm chí nhiều lúc nó còn hạ thủ lưu tình với người tấn công nó. Đây cũng là lý do vì sao nó chấp nhận bị thương, nếu mà nó không nhận nhượng ngay từ đầu, thì những lực lượng vũ trang cũng đừng hòng làm gì được nó. Côn trùng bất tử chết hết làm Hài Lạp vô cùng tức giận, nó đi tới lớp ngăn cách giống như là muốn lao ra xé xác đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà không sợ hãi, nó hướng về phía Hài Lạp giống lên một tiếng. Hai sinh vật to lớn rằng có với nhau làm Mạc Phàm có chút thời gian nghỉ ngơi, do có thể chất ác ma cho nên tốc độ hồi phục nhanh chóng. Đồ đằng huyền xà không vào được pháp trường hắc ám, Hài Lạp cũng không ra khỏi pháp trường hắc ám, chỉ có côn trùng bất tử mới có thể ra khỏi được. Không có côn trùng bất tử để có năng lượng, Hài Lạp không có cách nào che đi vết thương, tăng thêm sức mạnh. Mạc Phàm lại chuyển đổi từ hồn ảnh viêm cơ nữ vương về hồn ảnh sói địa ngục. Khi hồn ảnh sói địa ngục vừa xuất hiện, thì pháp trường hắc ám nồng đậm khí tức ám ảnh. À hú! Hồn sói chu một tiếng, bay ra tán loạn từ chỗ Mạc Phàm, bay đến chỗ Hài để tấn công. Vuốt sói sắc bén cào trên thân Hài Lạp, từng vết thương hiện ra trên thân, có nước màu đen không ngừng chảy ra. Hài Lạp lại sử dụng sừng một lần nữa, vô số sừng bay tới. May mà Mạc Phàm đã chuẩn bị, bóng sói từ thân Mạc Phàm nhảy ra xếp thành một chi đội bóng sói khổng lồ va chạm với sừng của Hài Lạp. Đều là sức mạnh hắc ám, lúc đụng vào nhau thì không thấy gì, Mạc Phàm dùng tốc độ nhanh chóng của mình xuyên qua, lợi dụng móng của Hài Lạp bay lên, dùng man lực của ác ma tập trung vào chân rồi quét ngang eo Hài Lạp. Lúc quét ra như ánh trăng màu đen, một nhát chém sắc bén vào lưng nó. Hài Lạp bị thương nhẹ, nó uốn éo thân thể, móng của nó mang sức mạnh giam cầm hắc ám, phạm vi bao phủ rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài. Mạc Phàm đã quen với các cách tấn công của nó, đã có chuẩn bị trước, thân ảnh lóe lên tránh móng vuốt giam cầm hắc ám, xuất hiện ở trước mặt Hài Lạp. Thân thể Hài Lạp nhô nha các bướu thịt, Mạc Phàm dẫm lên các bướu thịt này để vọt tới vị trí bị thương kia. Lo! Hài Lạp biết được Mạc Phàm muốn làm gì, những côn trùng bất tử lại chui ra từ lỗ chân lông. Xì xì! Mạc Phàm cũng không chịu yếu thế, toàn thân tỏa ra lôi điện mạnh mẽ phóng vào thân thể Hài Lạp, những thương điện màu đen to lớn quay xung quanh như dao long. Vô số côn trùng bất tử bị điện giật chết trong nháy mắt, Hài Lạp cũng dính lôi điện, móng vuốt giơ lên nhưng không thể vồ xuống. Nhân lúc Hài Lạp đang bị tê liệt, Mạc Phàm tới lỗ thủng ở lồng ngực. Lỗ thủng này cứ như là một hang động trong núi đối với Mạc Phàm. Sau khi những côn trùng bất tử bị lôi điện giật chết hết thì Mạc Phàm có thể thấy một màu đen u ám. Mạc Phàm nhảy vào, bám bằng vuốt hắc ám, hỏa hệ, lôi hệ rất khó giết nó chết được. Mạc Phàm chỉ đành nhờ tới ma lực của ác ma hệ để xé xác nó. Một tay bám, một tay xé ra một vết rách cực lớn, từ vết rách càng lộ ra nhiều côn trùng bất tử, càng phun ra nước màu đen. Lo! Hài Lạp thét lên đau đớn, dùng móng vuốt dài chui vào lồng ngực nó, lấy một khối cơ bắp cùng xương và cả Mạc Phàm ra ngoài. Hài Lạp kéo mạnh một cái, tay dính đầy máu đen cùng thịt hỏng, giống như là tự tay móc nội tạng của mình ra. Nó đột nhiên nắm để cho Mạc Phàm ở bên trong cũng bị bóp nát. Nhưng lồng ngực nó trở nên đau nhói, thứ gì đó lại xé ra một vết thương lớn khác. Hài Lạp lúc này mới nhận ra thứ trong tay chỉ là một ám ảnh khôi lỗi, người thật vẫn còn đang ở bên trong. Máu đen đặc sệt tuôn ra như suối, Hài Lạp không móc Mạc Phàm ra nữa mà điều khiển những côn trùng bất tử trong cơ thể nó. Mạc Phàm ở bên trong tiếp tục mở đường bên trong thân thể Hài Lạp. Móng sói là thứ sắc bén nhất, nhất là khi xé thân thể của kẻ thù. Mạc Phàm xé lỗ thủng của lồng ngực của Hải Hạp gần gấp đôi, máu đen cứ chảy ra không ngừng. Ngay khi Mạc Phàm vừa muốn tìm kiếm nội tạng, thì những miếng thịt hóa thành những con giòi đủ để nuốt Mạc Phàm. Mạc Phàm nhanh chóng chạy đi, thấy những miếng thịt đen đều biến thành giòi bọ vây quanh Mạc Phàm lại. Mạc Phàm hiểu ra thân thể của Hải Lạp được tạo nên từ các loài sâu bọ khác nhau, cho dù là kẻ địch có vào thân thể thì cũng sẽ bị ăn sạch sẽ. Những con giòi này rất khó đối phó, huống chi Mạc Phàm không thể làm gì được. Mạc Phàm quyết định giết từ trong giết ra, gọi ra hồn ảnh Viêm Cơ Thần Nữ để đốt cháy những con nhuyễn trùng kia. Mạc Phàm chui ra từ lỗ thủng ở lồng ngực Hải Lạp, lại thiêu chết phần lớn giòi bọ. Hải Lạp không có những con côn trùng bất tử bù đắp năng lượng làm vết thương của nó, không khép lại được. Máu đặc dịch không ngừng chảy, vết thương lại bị xé cho to ra. Hải Lạp bắt đầu điên cuồng đuổi theo Mạc Phàm để trà đạp, nhất định phải cho Mạc Phàm thành một đống thịt nát bét. Tấn công từ chỗ khác rất khó làm Hải Lạp bị thương, nhưng xé rách vết thương từ ngực nó lại có hiệu quả. Cảm giác sau một hồi truy đuổi điên cuồng thì nó trở nên yếu dần. Nhưng vết thương của Mạc Phàm cũng tăng thêm do Hải Lạp dùng sức mạnh hắc ám tấn công liên tục. Cho tới bây giờ thì cứ cho việc thể hình chênh lệch nhau, hai bên dùng vuốt ám ảnh để tấn công nhau thì xem ai sẽ ngã xuống trước. Nhìn thấy Mạc Phàm chiến đấu với Hải Lạp đến cỡ này làm Tống Khải Minh cùng Bàng Lai khiếp sợ. Hải Lạp đã là sinh vật cấp cao nhất và cũng là con át chủ bài của Thánh Tài Viện, thế nhưng một pháp sư cao giai gọi ra dòng máu ác ma mà có thể đánh ngang hàng với nó. Trúc Mông cùng Hàn Tịch cũng biết so với lúc ở Cố Đô thì hiện tại Mạc Phàm đã mạnh hơn nhiều, nói cách khác là ác ma hệ cũng sẽ mạnh lên theo tu vi của Mạc Phàm. Nếu mà Mạc Phàm lên được siêu giai, có 8 hệ thì Hải Lạp lúc đó không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nếu mà sức mạnh ác ma có thể áp đảo Hải Lạp, thì địa vị của Thánh Tài Viên sẽ bị lung lay. Bọn họ cũng không ôm hy vọng quá lớn là Mạc Phàm có thể thắng Hải Lạp ngay từ đầu. Nhưng họ đã đánh giá thấp ác ma hệ, hệ độc quyền của Mạc Phàm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân thể của Hải Lạp chảy máu đen không ngừng, có thể thấy trên thân thể nó rất nhiều tử trùng. Mỗi khi đám côn trùng này rơi xuống thì mang ý nghĩa sinh mệnh của nó trôi qua một phần. Sinh mệnh của Hải Lạp là từ vô số loại côn trùng. Những côn trùng bất tử chết trước đó đã tạo thành một vết thương rất lớn. Hiện tại cơ thể thì bị Mạc Phàm mở rộng, chiến đấu với Mạc Phàm thì vết thương ngày càng tăng lên. Hải Lạp nhìn Mạc Phàm rồi phóng tới chỗ tâm hạ. Khi nó chạy thì xuất hiện một ao màu đen, chính là thứ mà nó đã dùng để tới đây. Hải Lạp biết đánh nhau cùng Mạc Phàm không có ý nghĩa nào, chi bằng tóm nhanh cống phẩm rồi chạy về địa ngục. Nếu Mạc Phàm mà đuổi theo nó vào địa ngục, thì thực lực của Hải Lạp cũng đã tăng lên mấy phần, có thể tùy ý bóp chết. Mạc Phàm cũng bị thương, thấy Hải Lạp liều lĩnh chạy đến chỗ tâm hạ, thì biết ngay nó là loại xảo trá vô cùng. Trong lòng cảm thấy bất an vội vàng chạy hết cỡ đến chỗ tâm hạ. Phạm vi của ao đen càng lúc càng lớn, chỗ của tâm hạ cũng bị ảnh hưởng, đôi chân của đang dần dần chìm xuống. Thân thể của Hải Lạp cũng đang chìm xuống, cái ao này thông đến một vị diện khác, tốc độ chìm xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã chìm được một nửa thân thể xuống rồi. Lo! Hải Lạp xoay người lại cứ như đang cười nhạo Mạc Phàm. Nó không cần phải đánh nhau sống chết với Mạc Phàm làm gì, nó chỉ cần cống phẩm thơm ngon này, mà đem được cống phẩm vào địa ngục thì chẳng phải nó muốn làm gì thì làm sao? Mạc Phàm hơi nổi điên rồi, ai biết được Hải Lạp lại hèn hạ như vậy. Sinh vật càng cao thì càng không cho phép ai tới khiêu khích nó. Hải Lạp được xưng là tử thần của Hy Lạp, thì ai mà khiêu khích thì nó không tha đến khi giết chết mới phải. Sao nó lại sợ Mạc Phàm, mang theo cống phẩm rồi chạy, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Trên đài quan sát của thần Sơn, người phụ nữ thấy Hải Lạp bỏ chạy, tức giận đến run cả da mặt. Đáng lẽ là nó phải giết Diệp Tâm Hạ, không giết thì không thể lấy được thần hồn. Nếu Hải Lạp mang Diệp Tâm Hạ vào địa ngục, thì từ nay sẽ không còn thần hồn Paternan trên thế giới này. Mọi kế hoạch sẽ tan thành mây khói, móng tay dài cắm vào lòng bàn tay, ánh mắt ác độc nhìn Mạc Phàm. Nếu không phải là do cậu ta, không phải do đồ đằng huyền xà thì mọi kế hoạch đã trở nên hoàn hảo. Hải Lạp vô liêm sỉ cách một khoảng rất xa so với Tâm Hạ, cho dù Mạc Phàm chiến đấu với Hải Lạp thì vẫn có thể bảo vệ được Tâm Hạ. Nhưng Hải Lạp lại mở ra ao đen kéo Tâm Hạ vào địa ngục cùng với nó. Vũng ao đen không ngừng bao phủ lấy Tâm Hạ, chỉ còn lại phần cổ, phần còn lại đã bị kéo đến địa ngục. Hải Lạp biết nhất định Mạc Phàm sẽ đến cứu Tâm Hạ, không ngần ngại để Mạc Phàm đánh, để Mạc Phàm trơ mắt nhìn Tâm Hạ bị kéo vào trong địa ngục hắc ám. Lo! Âm thanh của Hải Lạp nghe thì uy nghiêm nhưng đối với Mạc Phàm thì lại gian trá vô cùng. Nó thấy Tâm Hạ đã bị kéo vào địa ngục thế là nó cũng chui vào một cách nhanh chóng. Mạc Phàm đã rất vất vả để chiến đấu với Hải Lạp, muốn ngăn nó chạy trốn cũng không có khả năng. Nhìn thấy Tâm Hạ bị kéo vào địa ngục hắc ám là Mạc Phàm tức điên lên, dùng ảnh trảo điên cuồng cào xé phần thân thể của Hải Lạp, máu thịt văng lên tung tóe. Nhưng cũng không cách nào ngăn được Hải Lạp cả, Hải Lạp cũng mặc kệ Mạc Phàm muốn làm gì thì làm, mang theo phần đắc ý trở lại địa ngục. Tâm Hạ cùng Hải Lạp đã biến mất trong ao đen, toàn bộ ao đen đang thu nhỏ lại. Đây là đường dẫn đến địa ngục, nhìn ao đen ngày càng thu nhỏ làm trái tim Mạc Phàm trở nên trống rỗng. Thế giới này đã không còn hơi thở của Tâm Hạ, không được nghe thấy tiếng em ấy gọi một tiếng anh Mạc Phàm, lại không được lại gần để được ngửi mùi thơm nhẹ nhẹ từ người của em ấy, không được nhìn thấy nụ cười ngây thơ ấy, vẻ mặt hờn dỗi khi mình trêu đùa dưới ánh nắng chiều đỏ. Rất nhiều lần Mạc Phàm lười tu luyện, tự tìm một lý do như là mạnh lên làm gì, nhưng mà những lúc đó trong đầu lại hiện ra cảnh tai nạn Bắc Thành, cảnh Tâm Hạ nằm trong ngăn đông của tủ lạnh. Thế giới chân thật đã tàn khốc như vậy, vậy còn trong địa ngục hắc ám kia, yêu ma càng ác độc hơn, tàn nhẫn hơn, cái lạnh thấu cả linh hồn. Liệu Tâm Hạ có bị tra tấn năm này qua năm khác không? Quan trọng hơn, nơi đó chỉ có một mình em ấy. Địa ngục hắc ám như nào, đáng sợ như nào cũng chỉ là những tin đồn thất thiệt, bởi vì chưa có người sống nào bước vào trong đó. Nhưng mặc kệ chuyện đó, Mạc Phàm sợ hãi cũng là nghe những thứ được phóng đại lên 10 hay 100 lần. Mạc Phàm không thể để cho Tâm Hạ vào đó, em ấy là đóa hoa thuần khiết nhất mình từng thấy, một người thiện lương như em ấy không nên kết thúc như này. Rồi mình sẽ tìm cách chữa lành đôi chân cho em ấy, sau đó để em ấy đặt chân xuống bãi cát đẹp ở bãi biển đẹp nhất. Sau đó mang em ấy lên đỉnh núi, để ngắm bầu trời đầy sao, để em ấy có thể nhìn thấy những thứ tưởng chừng không thể, với tới. Trong suốt quá trình chìm xuống địa ngục, Mạc Phàm không nghe thấy tiếng Tâm Hạ gọi mình, mà chỉ nhìn, giống như biết mình không thể sống được thêm bao lâu nữa, nên phải cố nhớ kỹ khuôn mặt mình, không than thở, trái tim có dòng lưu luyến cùng với thế này là đã mãn nguyện rồi. Nhưng Mạc Phàm không thể nào chấp nhận được. Mạc Phàm không quên Hà Vũ vì cứu Trương Tiểu Hầu mà đánh đổi mạc sống của mình, cũng không quên được Hứa Triều Đình, biến thành nguyền rủa xúc yêu tự tay đâm chết bạn gái của cậu ấy. Nhớ như in chảm không xuất hiện ở Thiên Sơn, dù cho hóa thành vong linh vẫn không quên lời hẹn ước khi xưa với người thương. Thấy càng nhiều thì càng khắc ghi vào trong lòng. Mạc Phàm biết dù hôm nay Tâm Hạ rời bỏ mình, thì mình sẽ tiếp tục cuộc sống như phần lớn những người khác, nhưng mỗi đêm lại trằn trọc, hình ảnh Tâm Hạ sẽ hiện về trong tâm trí mình. Người mình yêu luôn ở bên cạnh mình làm bạn, những tiếng cười, những tiếng tim đập thình thịch, không chìm vào sự đau khổ và bức bối vô tận. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, tuyệt đối không bao giờ rời xa em, Mạc Phàm gào lên. Những giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt màu máu, không biết bao giờ người con gái đã ở bên mình bao năm lại xa cách mình đến vậy, xa không chỉ bằng thần sơn, mà địa ngục hắc ám. Nhìn ao đen sắp biến mất, Mạc Phàm nhảy vào, mặc cho những bùn đen, nước đen bao trùm lấy mình, thả ra lỏng ra như chào thế giới này lần cuối. Mạc Phàm, Trúc Mông, Bàng Lai, Hàn Tịch, Tống Khải Minh đều kinh ngạc nhìn Mạc Phàm nhảy vào ao đen dẫn đến địa ngục. Asa Corio ở trên đầu đồ đằng huyền xà nhìn thấy sững sờ. Có người để tồn tại mà làm cho khắp núi nơi đâu cũng nhìn đâu cũng thấy thi thể, dù cho có sống lại thì cũng đã mục nát về thể xác cùng linh hồn. Mà có người lại nóng bỏng như hạo nhật, chiến đấu hết mình vì niềm tin mạnh mẽ ở trong lòng. Hải Lạp biến mất, pháp trường hắc ám cũng biến mất, cô gái vô tội tạo ra một trận mưa gió cho thành Athen cũng đã biến mất, chàng trai ác ma tạo ra cơn mưa máu cũng đã biến mất. Nội thành đã trở thành một nơi hư vô, không thấy thi thể của một ai. Thần sơn vẫn đang mưa, không bị lay chuyển, nhưng khi tạnh mưa, ánh nắng chiếu xuống sẽ hiện ra những lỗ thủng chi chít. Tống Khải Minh ngẩng đầu, mặc cho mưa vào khuôn mặt mình. Vẫn là như thế, năm đó Văn Thái chết đi cũng là một trận gió tanh mưa máu. Văn Thái là thánh tử chân chính, người có thể dẫn dắt con người sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt chống lại yêu ma. Bây giờ là đến con gái của Văn Thái, có thêm người có được sức mạnh của ác ma hệ Mạc Phàm, là vũ khí sắc bén nhất để chống lại đế quốc yêu ma trong tương lai. Bọn họ đã cố gắng muốn bảo vệ Mạc Phàm, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được thương vong tranh giành quyền lực, cũng không ngăn được lựa chọn của Mạc Phàm. Trận chiến này, đến cuối cùng thì ai là người chiến thắng? Không ai cả. Con người yếu đi một lần thì bản tính tham lam của yêu ma tăng lên trăm lần. Chiến thắng thật sự là nhìn chằm chằm lại chúng nó. Màu đen đặc sệt bao trùm lấy toàn thân, không lạnh lẽo như tưởng tượng, nhưng lại giống như tơ nhện dính chặt vào làm người ta có cảm giác khó thở, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những côn trùng bò qua ăn sạch. Tâm Hạ mở mắt ra, không nhìn thấy cái gì cả, bóng tôi kéo dài vô tận, đáp xuống một cách nhẹ nhàng khiến Tâm Hạ nghi ngờ có phải mình đã trở thành một linh hồn. Mình chết rồi sao? Tâm Hạ nói trong lòng. Không nghe được âm thanh gì, không ánh sáng, không cảm thấy được nhiệt độ. Chắc là mình đã chết rồi, chỉ là cảm thấy trống rỗng khiến người ta hoảng hốt, sự cô độc làm trong lòng dâng lên một loại cảm giác chua xót. Nhớ lại cảnh vừa rồi, bi thương từ giọt nước hóa thành dòng lũ không có cách nào ngừng lại. Rốt cuộc là vẫn không nhìn thấy anh ấy sao? Tâm Hạ sợ hãi không phải là cô độc, mình đã quen ở một mình từ bé rồi, cho đến khi có một cậu bé sống ở nhà bên cạnh chạy tới. Cho dù là mình không có can đảm để nói một câu, thì cậu bé ấy cũng nói không ngừng, chỉ cần nghe những việc ở trong khu phố cũng đã xua tan đi những u ám. Sống ở cuối phố, lại không có cách nào ra khỏi nhà nửa bước, Tâm Hạ ngồi ở bệ cửa sổ đợi một khuôn mặt quen thuộc tinh nghịch chạy đến, dọa mình cũng được, nhăn mặt cũng được, cười hi hi cũng được luôn. Mạc Phàm xuất hiện để mình không còn cảm giác là một người vô hình, cũng không để cho mình còn cảm giác là một người bị lãng quên trong một ngôi nhà nhỏ trong khu phố. Theo thời gian lớn lên thì cảm giác này cũng không biến mất, giống như là một phản ứng ăn sâu vào trong thói quen. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy là trong lòng có cảm giác mừng rỡ cùng chờ mong. Không phải sợ hãi vì cô độc mà cảm giác này sẽ không bao giờ trở lại nữa, mà như vậy thì là một người đã chết cũng không khác gì nhau. Dù sao Tâm Hạ cảm thấy mình còn sống, còn tồn tại là do phần cảm xúc của Mạc Phàm mang lại. Vẫn đang còn chìm xuống, cảm tưởng như không có đáy. Tâm Hạ cố gắng làm bản thân mình tỉnh táo, cố gắng nhớ kỹ khuôn mặt kia. Cảm thấy mình sắp rơi vào giấc ngủ ngàn thu, điều duy nhất có thể làm chỉ có chuyện này. Lo. Bỗng nhiên có một âm thanh phát ra bên cạnh làm người ta rùng mình. Tâm Hạ nhìn xung quanh tối om, không thấy gì nhưng năng lực cảm nhận bằng tâm linh làm cho Tâm Hạ biết có vô số nhuyễn trùng xung quanh mình. Những nhuyễn trùng cứ như những con giòi lớn, đầu liền với cổ, miệng toàn răng nhọn, còn lại không có gì khác. Nhuyễn trùng ngày càng nhiều, cứ như chuẩn bị ăn, vây quanh bàn, dáng vẻ không chờ đợi được nữa. Tâm Hạ cười khổ một tiếng, hóa ra mình còn chưa chết, mấy con côn trùng này định ăn mình. Tâm Hạ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, thờ ơ với sợ hãi. Lo. Nhuyễn trùng màu đen bò tới một cách điên cuồng, giống như thủy triều nuốt hết tất cả. Đi chết hết đi. Ngọn lửa cực nóng giống như mặt trời soi sáng nơi tối tăm này, thiêu chết tất cả những nhuyễn trùng này. Hỏa diễm thiêu đốt điên cuồng xung quanh Tâm Hạ. Tâm Hạ không thấy bóng hỏa diễm vì nó quá nhanh, ánh mắt có muốn nhìn kỹ cũng không được, chỉ thấy một ác ma điên cuồng giết chóc không ngừng tại nơi đây. Rốt cuộc là xung quanh đây có bao nhiêu nhuyễn trùng, Tâm Hạ đếm không hết, giống như nơi này bị nhuyễn trùng bao phủ cho nên mới không nhìn thấy gì, mà nơi đó hiện ra một hình bóng ấm áp. Nhờ có ánh lửa mà Tâm Hạ nhìn được xung quanh, giống như đang ở dưới lớp đất đá. Xung quanh có vô tận nhuyễn trùng che kín không thấy khe hở. Anh Mạc Phàm, Tâm Hạ biết lửa này của ai, mở rõ con mắt nhìn rõ, kinh ngạc. Lệ rơi ướt má, chảy xuống cằm rồi chảy xuống ngực. Mạc Phàm không nghe thấy tiếng của Tâm Hạ, lúc này đang chìm vào một trạng thái chém giết điên cuồng. Hải Lạp muốn mang Tâm Hạ đến nơi này rồi ăn sạch, Mạc Phàm đã giết hàng ngàn, hàng vạn con nhuyễn trùng của Hải Lạp. Sau khi Hải Lạp vào đây thì thực lực cũng đã tăng lên, Mạc Phàm giết hết đám nhuyễn trùng dày đặc rồi đến chỗ của Tâm Hạ. Nhưng nơi này là địa bàn của Hải Lạp, nó sẽ không để một ai rời đi. Một lớp, rồi lại một lớp. Mạc Phàm vừa giết hết nhuyễn trùng trong phạm vi một cây số xung quanh Tâm Hạ, nhưng rất nhanh lại có bầy trùng khác đến từ khắp phía. Tâm Hạ nhìn xung quanh, cảm giác như mình cùng Mạc Phàm rơi vào bên trong một tinh cầu toàn là nhuyễn trùng, từng vòng dày đặc không nhìn thấy lõi. Mạc Phàm vẫn đang giết, hồn ảnh lúc sáng lên lúc thì yếu đi, mỗi khi nhuyễn trùng xâm chiếm khu vực nhỏ thì trên người Mạc Phàm cũng tỏa ánh sáng màu máu, sau đó là hàng vạn nhuyễn trùng tan biến. Mạc Phàm giết giống như không biết mệt, Tâm Hạ chưa thấy Mạc Phàm nghỉ một chút nào. Tâm Hạ chưa từng nghĩ tới Mạc Phàm sẽ đuổi theo mình tới đây, rõ ràng là mình bị kéo vào địa ngục thì cũng coi như là một người đã chết rồi. Mạc Phàm hóa mấy ngàn vệt lửa, hướng theo những phía khác nhau bay đi. Một vệt lửa thiêu đi một tầng nhuyễn trùng, mà mấy ngàn vệt lửa mở ra một lỗ hổng. Mạc Phàm nhìn, vốn cho rằng sẽ tới điểm cuối cùng nhưng vẫn còn rất nhiều, giống như là số lượng không giảm bớt. Mạc Phàm đã sử dụng hết tất cả sức mạnh của mình, nếu không thể tìm được lối ra thì mang ý nghĩa tất cả đã kết thúc. Lỗ thủng vất vả mới tạo ra được lại bị đám côn trùng bao phủ kín lại. Mạc Phàm rơi đến bên cạnh Tâm Hạ, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi chưa từng có, chỉ là Tâm Hạ không thấy Mạc Phàm tuyệt vọng. Mạc Phàm nhìn Tâm Hạ, đôi mắt máu đang trở về màu nâu đen vốn có. Hai người nhìn nhau nhưng không nói câu nào, từ ánh mắt cũng đã có vô số lời muốn nói. Anh nhất định sẽ mang em ra ngoài, Mạc Phàm nói. Tâm Hạ không cho Mạc Phàm chiến đấu nữa, ôm Mạc Phàm từ sau lưng thật chặt như muốn bảo vệ, thân thể mềm mại dán chặt vào lưng Mạc Phàm, đôi tay ôm ngực, đầu tựa lên vai của Mạc Phàm. Tâm Hạ hy vọng ở cùng một chỗ với Mạc Phàm, ôm nhau, chờ lũ côn trùng này ăn cả hai. Mạc Phàm hiểu ý của Tâm Hạ, trên thực tế Mạc Phàm cũng đã kiệt sức. Nắm hai tay lạnh lẽo của Tâm Hạ, Mạc Phàm nhẹ nhàng bỏ tay của Tâm Hạ ra, chậm rãi quay đầu lại nhìn. Nhìn đôi mắt bình tĩnh của Tâm Hạ, Mạc Phàm cười cay đắng một tiếng rồi đột nhiên ôm Tâm Hạ vào lòng. Thân thể mềm mại của Tâm Hạ dán chặt vào người của Mạc Phàm, cứ như hòa làm một với nhau. Cứ như thế này sao? Mạc Phàm nói nhỏ vào tai của Tâm Hạ. Vâng, thế này là ổn rồi, Tâm Hạ gật đầu. Cho tới bây giờ Mạc Phàm cùng Tâm Hạ không khóc, đôi mắt dần bình tĩnh lại, cảm xúc trong lòng cũng dần bình yên. Anh Mạc Phàm hả? Em yêu anh. Mạc Phàm chưa từng nghe Tâm Hạ nói qua ba chữ này, không biết phải trả lời như thế nào. Mạc Phàm cũng yêu Tâm Hạ. Tình cảm gia đình xen lẫn cùng tình yêu là một thứ quý giá, chỉ là... Lo. Hải Lạp phát ra âm thanh ồn ào, Nó muốn phá hỏng phút giây yên bình ít ỏi của hai người. Nhuyễn trùng màu đen đang tới đây, ánh lửa xung quanh hai người đang dần thu nhỏ lại, nhuyễn trùng không chờ đợi được nữa, như thủy triều cuốn đến, phát ra âm thanh tham lam. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ không quan tâm tới bọn chúng, mặc kệ tiếng tử thần gõ cửa đang vội vàng đến. Hô hô, bỗng nhiên người Mạc Phàm tỏa ra thiên kiếp hỏa diễm màu nâu một lần nữa, dần dần bao trùm toàn thân. Tâm Hạ kinh ngạc nhìn Mạc Phàm mặc hỏa diễm chiến y, không rõ Mạc Phàm muốn làm gì. Anh thật sự xin lỗi, anh không làm được khuôn mặt Mạc Phàm bao phủ bởi hỏa diễm, nói với Tâm Hạ. Tâm Hạ hy vọng hai người có thể chết đi một cách lặng lặng. Mạc Phàm không trả lời vì không làm được, không muốn cứ như vậy mà chết đi theo ý của Tâm Hạ. Chi chi, nhuyễn trùng há miệng ra, hướng về chỗ của Tâm Hạ cùng Mạc Phàm. Nắm đấm của Mạc Phàm bùng cháy, liệt hỏa theo những du long thiểm điện bay ra khắp phía, làm những nhuyễn trùng màu đen tới gần tan biến. Tâm Hạ nhìn Mạc Phàm, toàn thân Mạc Phàm là hỏa diễm, không nóng, cũng không mạnh mẽ như trước đó. Mạc Phàm cũng nhìn Tâm Hạ, nói, để anh vì em mà chiến đấu tới giây phút cuối cùng, được không? Trước khi trả lời lại thì Tâm Hạ, nhìn thấy lôi điện cùng hỏa diễm đan xen vào nhau tạo thành một bóng ma bay, về phía vô tận nhuyễn trùng màu đen, những trùng thi rơi hóa thành những mảnh màu đen, thành bột rơi xuống, mưa máu không ngừng rơi xuống. Tâm Hạ đứng ở đó, đôi mắt đang nhìn theo bóng dáng này. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh lửa lại một lần nữa thiêu cháy hết những nhuyễn trùng màu đen, tay của Mạc Phàm đã dã rời đến nỗi không nhấc nổi lên nữa, cạn sạch ma năng, tinh thần uể oải. Chi chi, vừa mới tiêu diệt, lại có những nhóm nhuyễn trùng màu đen khác tới, như là che già mang mọc vậy, bay lên thân thể của Mạc Phàm mà cắn xé. Thể chất ác ma cũng không thể ngăn được nhiều côn trùng cắn nuốt, da của Mạc Phàm bắt đầu chóc ra, nhuyễn trùng nhỏ hơn còn chui vào trong thịt của Mạc Phàm. Mạc Phàm không cảm thấy đau đớn, cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng, giống như nằm trong một vũ trụ màu đen vậy, mặc kệ cho những nhuyễn trùng cắn xé. Đây cũng như là một thời khắc cuối cùng, chỉ muốn được ôm Tâm Hạ lần cuối. Lánh. Lúc Mạc Phàm còn đang nằm trong biển nhuyễn trùng màu đen, thì một âm thanh lại xuất hiện trong đầu. Mạc Phàm mở đôi mắt nặng trĩu ra một cách chậm rãi, thấy được một chùm ánh sáng rực rỡ, chói mắt nhưng lại ấm áp vô cùng. Đây là... Mạc Phàm lẩm bẩm, ý thức mơ hồ rõ ràng hơn một chút là hồn ảnh theo mình chiến đấu đã tách ra. Toàn thân do kiếp hỏa tạo thành, dáng người thon dài nổi bật, chờ Mạc Phàm kịp phản ứng thì hồn ảnh đã đến đỉnh đầu. Mạc Phàm thấy thân thể Viêm Cơ nữ vương tán dã trong ánh nhìn chói mắt. Tiểu Viêm Cơ, không không, đừng làm như thế, đừng làm như thế. Mạc Phàm tỉnh táo lại, cố nói ra từng câu. Bang! Viêm Cơ nữ vương bay đến chỗ cao nhất, thân thể tan rã ra quét sạch không gian hắc ám bằng thiên kiếp hỏa diễm. Ngọn lửa lan rộng rít gào lên, nhuyễn trùng màu đen còn chưa chạm vào thiên kiếp hỏa diễm thì đã tan biến. Mạc Phàm nhớ rõ mình đi về phía bắc, cũng phóng ra thiên kiếp hỏa diễm, cũng thiêu đốt toàn bộ sinh vật không thuộc về hỏa diễm, cảnh tượng kia cũng coi như là hạo kiếp từ trên trời rơi xuống. Bây giờ Mạc Phàm thấy Tiểu Viêm Cơ làm như vậy cũng làm như mình trước đó, phát hiện ra cái này không phải từ trời đất, càng không phải là vô cớ quét qua, mà là sinh mệnh của Tiểu Viêm Cơ. Là Tiểu Viêm Cơ đang thiêu đốt sinh mệnh của mình. Mạc Phàm không thể cử động ngón tay của mình được, ngẩng cao đầu lên nhìn Tiểu Viêm Cơ đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, con mắt rưng rưng nhưng không khóc được. Sự đau buồn tới cực điểm, là lúc có muốn khóc cũng không được, thiên kiếp liệt hỏa to lớn thành vòng lửa thần minh chi hỏa quét sạch bóng tối, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn nhuyễn trùng màu đen bị cháy rụi. Xung quanh cũng không còn bóng tối vô tận nữa, mà trong lòng của Mạc Phàm cũng đang thiêu đốt, sinh mệnh của Tiêu Viêm Cơ hóa thành diệt thế chi hỏa. Chưa kịp nói lời tạm biệt thì Tiểu Viêm Cơ đã biến thành một vệt lửa bay đi. Sau khi diệt hết đám nhuyễn trùng màu đen thì Tiểu Viêm Cơ bay chậm rãi bay xung quanh, nóng bỏng và xinh đẹp như một bầu trời đầy sao. Trong lòng Mạc Phàm cảm thấy lạnh lẽo, bi thương phun trào như một dòng sông. Thành Athen mưa to, rửa sạch vết máu, bụi bẩn, hài cốt, nhưng không thể rửa trôi sư dơ bẩn đã in sâu vào thành phố này. Pháp trường hắc ám biến mất hoàn toàn, vẫn còn sót lại một ao hắc ám. Mọi người không dám lại gần, chỉ có Bàng Lai, Tống Khải Minh ở gần đó, vẫn đang ngắm nhìn cánh cửa địa ngục vẫn đang đóng, không có cách nào lấy lại được tinh thần. Hô hô, bỗng nhiên mặt đất trở nên nóng, từ chỗ ao hắc ám có đường hỏa diễm rực rỡ bay lên bầu trời rồi bốc hơi, những đám mây tản ra. Mặt trời chiếu xuống thành Athen, để thành phố lạnh lẽo, ẩm ướt trở nên ấm áp. Chuyện này, Tống Khải Minh sợ đến sững sờ, không thể không nhìn thiên thần rơi xuống từ hỏa diễm. Ngọn lửa kéo dài thật lâu đến mức trong bán kính hàng trăm km được tắm, trong sự ấm áp, giống như một nghi lễ thần thánh thật sự. Cuối cùng thì Bàng Lai cùng Tống Khải Minh cũng đã nhìn thấy người ở bên trong cột lửa, đó hai dáng người phiêu diêu, giống như là nhờ cột lửa này mà đi từ vị diện khác đến vị diện này. là Tâm Hạ cùng Mạc Phàm Tống Khải Minh là người hô lên đầu tiên. Bàng Lai cũng kích động, cùng vẻ mặt khó tin. Hai đứa nó không phải là đã vào trong địa ngục hắc ám rồi sao? Sao lại có thể trở về? Còn lửa gì mà không giống với bình thường từ đâu đến? So với lửa của Mạc Phàm thì còn tinh khiết, thánh khiết hơn không biết bao nhiêu lần. Bàng Lai cùng Tống Khải Minh đều có vô số câu hỏi nhưng gác lại một bên, trước tiên lo cứu người. Mạc Phàm ôm Tâm Hạ rơi xuống đất dưới sự bảo vệ của Tống Khải Minh cùng Bàng Lai. Sau khi đỡ hai người họ xuống mặt đất an toàn rồi thì lửa tắt đi, mọi thứ trở lại bình thường. Mạc Phàm để Tâm Hạ xuống từ từ, để cho Hàn Tịch chữa trị, còn bản thân thì tới nơi thiên hỏa chi trụ biết mất. Hai đứa có sao không? Hàn Tịch vừa muốn nói Tâm Hạ nhỏ giọng nói, là tiểu viêm cơ đốt cháy sinh mệnh để giáng xuống thiên kiếp chi hỏa. Bàng Lai, Trúc Mông, Hàn Tịch, Tống Khải Minh chợt hiểu ra, nhìn bóng lưng bi thương của Mạc Phàm cũng không biết nên nói lời nào để an ủi. Tống Khải Minh biết rõ nhất, tiểu viêm cơ lớn lên bên cạnh Mạc Phàm, đứa nhóc này đầy linh tính, dính người, tinh nghịch. Không nghĩ tới những lão pháp sư ở đây không cứu được Mạc Phàm với Tâm Hạ, mà để tiểu viêm cơ đốt cháy sinh mệnh của mình để cứu. Mạc Phàm đến nơi đó, trên mặt đất vẫn còn ấm áp, nhìn thấy một mảnh lá cây nho nhỏ màu lửa, nhẹ như lông vũ, khi thiên hỏa biến mất thì rơi xuống. Mạc Phàm cẩn thận đỡ bằng hai tay, vô cùng chân quý thứ mà tiểu viêm cơ để lại. Hôn nhẹ nhàng một cái, trái tim như bị xé ra, đau đớn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Anh Mạc Phàm, âm thanh Tâm Hạ đằng sau lưng. Hàn Tịch đỡ Tâm Hạ đi tới, Tâm Hạ đặt hai tay lên mu bàn tay của Mạc Phàm, che đi chiếc lá lửa của tiểu viêm cơ để lại. Để cho em ôm tiểu viêm cơ đi, Tâm Hạ nói. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, không nói gì, từ từ đưa chiếc lá lửa cho Tâm Hạ. Tâm Hạ nhẹ nhàng bưng lấy, chậm rãi nhắm mắt lại, ánh sáng giống như có một phấn sáng lấp lánh toát ra từ Tâm Hạ. Trước khi kịp nhận ra thì người Tâm Hạ được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh, một hình bóng thần hồn tỏa ra ánh sáng thần thánh ở ngay sau lưng của Tâm Hạ. Những sợi tóc bay êm để lộ ra gương mặt hoàn hảo của Tâm Hạ. Khi Tâm Hạ mở mắt ra thì ánh mắt lại có sự thay đổi cực lớn. Đây vẫn là Tâm Hạ, nhưng sắc mặt lại biến thành người khác, nhất là đôi mắt, thứ đó không thuộc về Tâm Hạ. Phừng phừng, toàn thân của Tâm Hạ tỏa ra ánh sáng, giống như Tâm Hạ hòa làm một với ánh sáng kia. Ngay lúc khó hiểu thì nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Một ánh sáng hình trái tim bay ra từ ngực của Tâm Hạ, rơi xuống bàn tay rồi rơi vào mảnh lá lửa của tiểu viêm cơ. Lá lửa cùng ánh sáng hình trái tim hòa lại làm một, khi ánh sáng biến mất thì trên tay Tâm Hạ là một quả trái cây. Cái này là phục sinh thần thuật. Phục sinh thần thuật, cô ấy có phục sinh thần thuật ánh sáng, của phục sinh thần thuật quá đặc biệt, mỗi một người của Paternan thần miếu đều nhận ra. Có không ít các pháp sư phán quyết cùng các kỵ sĩ thủ hộ đều ở nơi này, ai cũng nhìn thấy Tâm Hạ đang sử dụng phục sinh thần thuật, càng kinh ngạc hơn là thấy thần hồn Paternan xuất hiện. Nhưng mà đâu ai nghĩ đến một cô gái bị cho là tát lãng, bị hài lạp kéo vào địa ngục nâm giữ phục sinh thần thuật. Đám kỵ sĩ ban đầu còn nhìn chằm chằm Tâm Hạ với Mạc Phàm, nhưng sau khi thấy cảnh này thì đồng loạt quỳ xuống, đầu chạm đất. Các pháp sư phán quyết cùng các pháp sư tín ngưỡng cũng quỳ một chân xuống hành lễ, các tín đồ ở phía xa cũng rung động. Một số lão giả bái lễ, tiếp sau đó là các tín đồ cũng quỳ bái. Nỗi đau thương sau khi người thân chết đi đều ở lại người sống. Mà thứ có thể loại bỏ đi cái này chỉ có phục sinh thần thuật của Paternan. Anh Mạc Phàm, Tâm Hạ tươi cười, bản thân chưa hề nghĩ là mình nắm giữ được sức mạnh này, nhưng cũng không vui bằng tiểu viêm cơ đã được cứu sống. Mạc Phàm nhìn thiên kiếp quả, trong lòng gợn sóng không thôi. Tiểu viêm cơ chính là sinh ra từ thiên kiếp quả. Nói như vậy thì Tâm Hạ dùng phục sinh thần thuật để tiểu viêm cơ bước vào một chu kỳ mới. Anh Mạc Phàm, tiểu viêm cơ vẫn là tiểu viêm cơ, cần một loại lửa tinh khiết mạnh mẽ nhất mới có thể niết bàn trùng sinh. Tâm Hạ cẩn thận đưa thiên kiếp quả cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm thiên kiếp quả trên tay, cảm giác nóng, giống như là trái tim đang đập vậy. Tâm Hạ, em. Mạc Phàm nhận ra điều gì đó, nhìn Tâm Hạ. Tâm Hạ cười, không pha lẫn cảm xúc gì, lắc đầu nói, không quan trọng, chúng em chỉ hòa trái tim vào làm một. Trước giờ em vẫn luôn không ở bên cạnh anh, nhưng kể từ hôm nay trở đi, bất luận là anh ở đâu, chỉ cần có tiểu viêm cơ ở bên cạnh thì cũng giống như em đang ở cạnh anh. Tâm Hạ bước đi chậm rãi, không theo kịp bước chân của Mạc Phàm. Tiểu viêm cơ thì luôn ở bên cạnh Mạc Phàm làm bạn, cùng một chỗ đi đây đi đó, cùng nhau trải qua nguy hiểm, cùng vui sướng, cùng bi thương. Trái tim không còn những lo lắng không có ý nghĩa nào nữa. Đối với Tâm Hạ thì đây là kết quả hoàn hảo nhất. Mưa bắt đầu rơi, những cánh hoa hòa cùng với cơn mưa, không thể nhìn thấy những cánh hoa còn nguyên vẹn. Bên trên đài quan sát, ánh mắt Isi Sa lạnh lùng nhìn xuống dưới, như một u linh không có linh hồn, không có sức sống. Tất cả tín đồ không hướng về phía mình mà đang hướng về cô gái kia hành lễ, chứng minh rằng toàn bộ kế hoạch đã thất bại. Không loại bỏ được hết thánh nữ, không có được thần hồn Paternan. Thần hồn Paternan chấp nhận cô gái kia, trong 10 năm tiếp theo nó sẽ không nhận ai làm chủ nhân của nó. Isisa không có nhiều lần 10 năm như vậy. Ở phía dưới thần sơn, Duranh thất thần trốn ở một ngọn núi, thân thể mềm nhũn không có điểm tựa, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Duranh đã lạm dụng chức quyền, sẽ không ngờ gì nữa khi sắp có một thần quan khác sẽ đến đây, bắt Duranh chịu tội, nếu Isisa không đứng ra thì mình không có bất kỳ đường sống nào. Thế nhưng Isisa của hiện tại có đứng ra vì mình hay không? Thần hồn Paternan thức tỉnh, nhưng lại chấp nhận con bé, mà bản thân Duranh cùng những người khác nhận định là tát lãng, dùng để phục sinh thần nữ. Đây chắc chắn là một đòn phản công chí mạng, đối với những người trong âm mưu quyền lực này, không có cách nào thay đổi nữa. Toàn bộ Paternan sẽ tới chất vấn. Phán quan đại nhân lúc này chúng ta trốn đi, Isisa sẽ nhắm mắt làm ngơ, nếu không, thì chúng ta sẽ không có đường nào để sống, thị vệ thân cận của Duranh nói. Duranh lấy lại được một ít tinh thần, thị vệ này nói đúng, không thể ở đây chờ chết được. Isisa có chết cũng không thừa nhận là chủ mưu của chuyện này, trốn là tốt nhất. Duranh nhân lúc mọi người đang hành lễ, lập tức hướng về thần sơn, chạy về phía địa trung hải. Duranh còn một số mối quan hệ, tin chắc nếu vượt qua được kiếp nạn này thì qua không bao lâu sẽ chậm chậm đứng lên. Càng ngày càng xa thành thị, Duranh cùng người hầu đã nhận ra được sóng biển địa trung hải. Cảm giác gió biển thổi qua, Duranh nhìn lại thành Athen cùng thần sơn. Đại nhân, đi mau thôi, thị vệ thân cận nói. Ta không cam tâm, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là ta sẽ nắm trong tay thần sơn. Sẽ khống chế không chỉ riêng thành Athen mà còn là toàn bộ đại lục châu Âu. Bây giờ lại giống một con chó rơi xuống nước để, rồi phải chạy trốn, Duranh hung hăng nói. Rõ ràng là đã làm theo kế hoạch, vừa tạo ra hắc ám thánh tài, ngửi được mùi của chiến thắng, lúc trước Hạ Văn Thái cũng là nhờ hắc ám thánh tài, ai nghĩ được hắc ám thánh tài lại thua một thanh niên. Mạc Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, cái gì đã ban cho, để cậu ta có thể cướp người từ trong tay của tử thần Hy Lạp. Nhưng mọi chuyện đã hành ra như này rồi, nếu không muốn cứ như vậy mà trốn thoát, thì thuộc hạ có một cách, thị vệ thân cận nói. Ngươi có cách? Ngươi thì có cách gì? Duranh sững sờ, nhìn thị vệ đã theo mình suốt 14 năm. Tên thị vệ này là tâm phúc của Duranh, đầu thì không thông minh nhưng lại hoàn thành những yêu cầu làm cho Duranh hài lòng. Duranh nghi ngờ cái tên này thường ngày không động não, mà cho tới lúc này lại nghĩ ra được cách nào đó, không tệ. Thị vệ tới gần một chút, tỏ ra thần bí. Duranh nóng vội. Chẳng lẽ nó có kế sách nào thật? Duranh tiến lại gần, nhưng lúc này, trên tay thị vệ lại có một dao găm tạo thành từ băng xương đâm vào trái tim của Duranh một cách mạnh mẽ. Duranh không có phòng bị, thấy những thủ hạ khác đã sớm bỏ chạy, chỉ còn tên thị vệ này vẫn còn trung thành đi theo mình, cho nên Duranh càng thêm tin tưởng, trong lòng còn mắng những tên thủ hạ khác. Ai biết được cái tên thị vệ ngu xuẩn liều mạng vào sinh ra tử, với mình lại lộ ra bản mặt căm ghét, oán hận mình từ lâu, con mắt trở nên ác độc. Giống như là đã tích tụ lại nhiều năm, cho nên khi đâm vào tim, Duranh lộ ra vẻ mặt sảng khoái tới méo mơ khuôn mặt. Bởi vì dao găm được tạo thành băng xương, Duranh cũng chưa chết đi, mà cảm nhận lãnh lẽo thấu linh hồn truyền từ tim ra toàn thân. Duranh khó tin nhìn thị vệ thân cận, cho tới bây giờ cũng không hiểu vì cái gì. Cộp, cộp, cộp, tiếng giày cao gót bước đi trên mặt đất, Duranh đã cong người, thấy một đôi chân mang giày cao gót sắc bén đi đến trước mặt mình. Duranh ngẩng đầu. Thấy một cái cằm sắc nhọn, thấy một đôi mắt vô tình nhìn mình. Ta đã nói qua là muốn làm hai chuyện, chuyện thứ hai là lấy mạng của ngươi, ngươi quên rồi sao? Có tiếng cười khinh miệt truyền tới. Duranh nhìn người phụ nữ này không có mũ trùm đen, khăn che mặt đen, hoàn toàn thấy rõ được khuôn mặt. Là ngươi? Duranh sợ hãi, sự kích động này làm sinh mệnh của Duranh trôi qua nhanh. Không cần quyến luyến thế giới này như vậy, ta đã phái người nhà của ngươi xuống dưới đó trước để chờ ngươi rồi, không sót một ai cả. Bao gồm cả đứa con riêng mà ngươi yêu thương nhất, người phụ nữ nói chậm rãi. Duranh nghe được câu này, người như phát điên lên, liều lĩnh xông về phía người phụ nữ tàn nhẫn này. Người phụ nữ vẫn đứng ở đó, Duranh không di chuyển nửa bước, cả người ngã xuống bên cạnh giày cao gót của người phụ nữ, muốn đứng dậy nhưng không có sức. Trong nháy mắt, nước mắt giàn giụa trên đôi mắt của Duranh. Trên đời này không ai biết Duranh có con riêng. Duranh khá chán ghét những đứa con gái của mình, cảm thấy chúng nó không kế thừa được trí tuệ cùng năng lực của mình. Chỉ có đứa con riêng làm Duranh bất ngờ, khiến Duranh đặt kỳ vọng của mình vào nó, chính nó cũng đang cố gắng vì mình, chậm rãi thừa kế quyền lực của mình. Duranh cũng có cân nhắc qua, nếu mình thất bại thì thằng bé này sẽ thay mình một tay che trời, nhưng đến khi nghe Tát Lãng nói, Duranh như một cái xác không hồn. Sử Thanh Hoa, Esendel, Duranh ngươi, ta sẽ để Isisa ở vị trí cuối cùng, người phụ nữ nói nhỏ, như thể là nói cho chính mình nghe. Duranh đã chết, băng lạnh lẽo từ từ lấy đi sinh mệnh. Trên bãi biển vùng ngoại ô không có ai tới, thân thì bẩn thỉu, mặt mũi tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng. thi thể của Duranh bị gió biển ăn mòn, bị cái nắng chiếu xuống gay gắt, cho đến khi ai đó tới đây cũng chỉ nghĩ thi thể của một người tị nạn nào đó, hoặc trôi giạt từ biển vào, hoặc là bị mặc kệ cho bốc mùi, mặc kệ côn trùng tới ăn. Duranh đã từng nghĩ khi mình chết đi sẽ long trọng trong đại giáo đường, sánh ngang với các vị lãnh tụ quốc gia. Những đứa trẻ mặc đồ thiên thần sẽ hát, người thân, bạn bè, con cháu sẽ mặc áo tang sang trọng nhất, cảm ơn mình vì đã làm tất cả cho bọn họ. Vô số quan chức cùng các tổ chức lớn sẽ làm lễ chào mình, hạ lá cờ xuống. Không phải như thế này, chạy trốn, chịu tội, chết thảm, bốc mùi, thối rữa, tàn sát không chừa một ai. Những năm qua vất vả cho ngươi rồi. Tát Lãng nhìn tên kia còn đang dính máu. Phu nhân, ngày đó ông ấy bị những người này hãm hại, tôi cũng lấy chuyện này để sống, người hầu nói. Ngươi có ý định gì tiếp theo không? Nếu không thì đi theo ta. Tát Lãng nói. Tôi rất xin lỗi, tôi không làm thế được, sát nghiệt của ngài quá nặng. Ông ấy cũng không hy vọng ngài làm như thế, nhiều người vô tội như vậy. Người hầu nói nghiêm túc. Tất cả những thứ ta đã hứa, điều kiện đầu tiên là anh ấy còn sống. Tát Lãng nói, cô gái kia vì sao có thể kích hoạt được huyết thạch của ngài? Chẳng lẽ cô ấy là... Người hầu nói nghiêm túc. Sau khi giết Duranh thì tên này không còn sức sống, nhưng khi hỏi về cái này thì trong mắt có một tia mong đợi. Ngươi nguyện ý theo con bé đi, rồi sẽ có một ngày, hai người chúng ta sẽ đối mặt nhau, lúc đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tát Lãng thản nhiên nói. Ngài nói đúng, cô gái đó không giống ngài, tôi thấy được hình bóng của chủ nhân năm đó, sau khi thấy cô ấy bình tĩnh trước hắc ám thánh tài, đây là phúc khí, người hầu nói. Tên này biết người phụ nữ trước mặt tàn bạo, điên cuồng bao nhiêu, cũng may là con gái của bọn họ kế thừa khí chất của người khác, mở nhạt, ôn hòa, những gì từ nội tâm đều tinh khiết như ánh mặt trời vậy, không phải là u ám, dã man. Cho nên rất nhiều năm về trước ta đã không dính líu đến con bé là, ngài bỏ rơi cô ấy sao? Con bé thương xót một con chuồn chuồn nhỏ nhé. Đối xử với mọi người thân mật, điều này làm ta cảm thấy chán ghét. Điều làm ta nghĩ đến chủ nhân ngu ngốc của ngươi, xin ngài đừng nói chủ nhân như vậy, ông ấy là một người thông minh nhất trên thế giới này. Ta đã nói với anh ấy cứu bao nhiêu người thì ta sẽ giết bấy nhiêu người. Anh ấy vẫn chết. Anh ấy tin tưởng những người khác, nhưng lại không tin một người như ta, không phải quá ngu ngốc thì là gì? Ngài đang trả thù chủ nhân à? Bất cứ ai bỏ viên đá màu đen xuống thì đều là người chết, người mà ta hận là anh ấy. Phu nhân, đây là lần cuối cùng tôi gọi ngài là phu nhân, sau hôm nay, nếu gặp lại thì tôi sẽ liều mạng để giết, cứ làm những gì ngươi thích. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 10 ngày sau, thành Athen cùng thần Sơn lại có một trận mưa, khác với trước đó thì đây là buổi thẩm phán công bằng. Hai thần quan nhiệm kỳ trước cùng hai thần quan nhiệm kỳ mới, tất cả đều giám sát các phán quan. Nếu thấy phán quan nào để cảm xúc cá nhân hay tranh giành quyền lực, thì lập tức xử lý. Rất nhanh, năm phán quan thông đồng với Duranh đã bị điều tra ra, những người khác bỏ đá đen cũng không làm sao nhưng vẫn bị xử lý, yêu cầu bọn họ phải có năng lực nhìn rõ vấn đề. Thi thể Duranh được tìm thấy vào ngày hôm kia, nhưng vẫn bị ném lên ghế tội lỗi dù thi thể đang trong quá trình phân hủy. Năm phán quan kia ở đằng sau Duranh, sắc mặt tái nhợt. Isi sang ngồi ở một ghế khác, bị từng thần quan tra hỏi, trong lúc này sẽ không được tự do, địa vị cũng tạm thời không có giá trị. Trong cuộc thẩm tra này, Isisa chỉ có thân phận là kẻ bị tình nghi là chủ mưu vụ việc này. Khi bị phán có tội thì sẽ có kết cục là tận diệt linh hồn. Người bình thường khi bị tử hình thì đã là một người chết, cân nhắc Isisa là người gần với phục sinh thần thuật, bật nắp quan tài sống dậy cho nên sẽ tận diệt linh hồn. Ngay cả một sợi tàn hồn cũng không còn sót, loại này thì cho dù là tà thuật cấp cao nhất cũng không thể khôi phục. Ngay cả có sống thì muốn làm vong linh cũng không được, sẽ không làm gì được. Năm phán quan đều đã nhận tội, nhưng đều nói là do Isisa đứng đằng sau. Chuyện này tôi mong các vị thần quan minh bạch, bọn họ cho rằng là do Isisa là chủ mưu, là do Duranh nói. Rất rõ ràng chủ mưu mới là Duranh, lợi dụng danh dự đồng liêu cùng danh dự của Isisa, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Lúc ấy Isisa vẫn còn đang nằm trong quan tài chưa dậy, nếu mà như bây giờ thì sẽ ngăn cản Duranh lại, luật sư của Isisa nói. Đúng vậy, Isisa vô tội, Duranh mới là người có tội. Cho dù đã chết thì cũng phải tiếp nhận hình phạt trong buổi thẩm đoàn, có người nói. Tống Khải Minh ngồi ở vị trí thần quan có chút kích động, tin chắc chủ mưu là Isisa, Duranh dù tham lam, dã tâm bừng bừng cũng không có năng lực bày cục diện lớn như vậy. Isisa đáng sợ là cho dù đã chết cũng đã trải đường cho những tháng ngày tiếp theo. Năm đó giả vờ bị bệnh mà chết, chẳng qua là ngủ say đợi thần hồn Paternan trở lại. Isisa, cô có muốn nói gì không? Thần quan Vọng Nguyệt Bát Xà chất vấn. Vọng Nguyệt Bát Xà đến từ thị tộc Vọng Nguyệt từ Nhật Bản. Song thủ các có thể nói là nơi để cho vị thần quan này xử lý dễ dàng nhất. Không có nhà tù nào có thể tận diệt linh hồn tốt hơn ở song thủ các. Tôi không biết gì hết, nếu hôm nay bốn vị thần quan có cho rằng tôi có tội thì tôi cũng không có ý kiến, việc này xác thực là bắt nguồn từ tôi. Nhưng tôi hy vọng các vị thần quan cho tôi một cơ hội bù đắp. Nếu các vị thần quan phán tôi vô tội, thì tôi nguyện ý từ thần nữ xuống làm thánh nữ đi khắp thế giới, vì Paternan mà làm nhiều việc hơn. Từng làm thần nữ, không quản lý tốt các tín đồ, để bọn họ làm ra chuyện sai trái, tội ác tày trời. Tôi nguyện ý đồng gánh chịu những hậu quả này. Isisa rũ đôi mắt xuống, đôi mắt thành khẩn, lấp lánh sáng ngời làm cho người ta không nỡ từ chối. Thần quan Tống Khải Minh cho rằng sau khi cô được phán vô tội, thì sẽ tiếp tục hãm hại thánh nữ Tâm Hạ Vọng Nguyệt Bát Xà nói. Tôi có thể dùng lời thề hắc ám, để thề sẽ tuyệt đối không hãm hại thánh nữ Tâm Hạ, cho dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Một quyển lời thề hắc ám này tôi nguyện ý đưa cho thần quan Tống Khải Minh, để đảm bảo, nếu có vi phạm gì thì sẽ tiếp nhận hắc ám chế tài, tiếp nhận sự phán quyết của bốn vị thần quan. Isisa nói ra. Isisa không làm chuyện như thế, không cần khế ước hắc ám gì đó, có người bất mãn nói lên. Isisa mỉm cười, trấn an nói, phán quyết cần sự công bằng, ai cũng có chuyện riêng giấu ở trong lòng, và tôi cũng vậy, cho nên tôi nguyện ý ký vào khế ước hắc ám này, vĩnh viễn không thay đổi. Bốn vị thần quan cúi đầu thương lượng. Tống Khải Minh cho rằng Isisa có tội, nhưng các vị thần quan khác nói cần có thêm chứng cứ. Nhưng mà Isisa có để lại chứng cứ sao? Isisa nằm trong quan tài, cơ bản là không có chứng cứ nào, ai mà tìm chứng cứ phạm tội trên thân người chết. Tống Khải Minh dựa vào các lập luận của mình, nhưng cũng rất khó phán một người vừa mới sống lại có tội. Tất cả tội lỗi sẽ đổ hết lên người Duranh cùng Mai Nhược Lạp, năm phán quan, Sen, Paniza, phó điện chủ. Isisa rất thông minh, cho dù tranh đấu quyền lực thịt nát xương tan thì vẫn có một đường lui cho mình. Cuối cùng Tống Khải Minh cho Isisa vô tội, chỉ cần hai phiếu có tội thì Isisa sẽ lập tức bị xử lý. Tống Khải Minh biết ba thần quan còn lại sẽ không đưa phiếu có tội, vậy mình đưa ra cũng có ý nghĩa gì? Thẩm phán Isisa cũng rất nhanh, tiếp theo là Mạc Phàm. Mạc Phàm xem thường quyền uy, sai khiến đồ đằng huyền xà tạo thành nỗi sợ hãi, giết chết rất nhiều các pháp sư phán quyết, pháp sư tín ngưỡng, thánh tài pháp sư. Thẩm phán kín đối với Mạc Phàm, bốn vị thần quan cũng tiến hành tra hỏi Mạc Phàm, còn muốn thẩm phán về sức mạnh ác ma của Mạc Phàm. Một khi phán có tội thì sẽ phải tiếp nhận chế tài. Một khi phán ác ma hệ của Mạc Phàm là lạ thuật, sẽ bị cho vào danh sách dị đoan, có thể tước đoạt sức mạnh ác ma hoặc hành quyết luôn Mạc Phàm. Nếu là bình thường thì Tống Khải Minh sẽ ném cho Isisa một phiếu có tội, dù không kết tội được thì nó vẫn sẽ mang ý nghĩa. Nhưng vì Mạc Phàm cùng đồ đằng huyền xà thì Tống Khải Minh cũng chỉ có đề nghị gặp mặt Isisa bí mật. Tống Khải Minh tha cho Isisa, để Isisa bảo với thần quan khác tha cho Mạc Phàm cùng đồ đằng huyền xà. Mạc Phàm với đồ đằng huyền xà quả thật giết không ít người, máu chảy thành sông. Mạc Phàm có thể không cần tới phán quyết này, nhưng sau đó sẽ bị truy nã trên toàn thế giới. Mạc Phàm là top một học phủ chi tranh, có thể chiến đấu áp đảo yêu ma khi dùng sức mạnh ác ma, tương lai là vương bài để đối phó với Hắc Giáo Đình cùng đế quốc yêu ma. Tống Khải Minh không hy vọng Isisa có chết cũng lôi theo Mạc Phàm. Vây cánh của Isisa sau lần phán quyết này cũng bị loại bỏ toàn bộ. Tranh đấu cùng Isisa cũng sẽ không có điểm dừng. Tống Khải Minh không cần đoán, cũng biết trong tương lai Mạc Phàm sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể tự tay đưa Isisa xuống địa ngục, cho nên Mạc Phàm bị phán là vô tội. Về ác ma hệ, cũng biết là Mạc Phàm không biết rõ, cũng không chắc chắn đó là Mạc Phàm. Về phần có phải dị đoan hay không thì cần phải có sự thương lượng của Hiệp hội Ma Pháp Năm Châu Lục, đây là một vấn đề rất dài, cho nên 1-2 năm cũng không ảnh hưởng gì tới Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm bị cấm sử dụng sức mạnh ác ma hệ khi chưa có kết quả cuối cùng. Tuân thủ thì Mạc Phàm sẽ được tự do, còn không sẽ phán ác ma hệ là tà thuật. Isisa vô tội, Mạc Phàm cũng bình an vô sự, thân phận vẫn sẽ được công khai toàn thế giới, chỉ không công khai năng lực ác ma hệ. Top một học phủ chi tranh vẫn sẽ được giữ nguyên, nhưng các tổ chức như Dị Cắt Viện, Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu, Thành Athen, Thần Sơn Paternan sẽ không hoan nghênh Mạc Phàm. Để nói, thì Dị Cắt Viện cùng Thánh Tài Viện sẽ rất đau đầu khi xử lý Mạc Phàm có tội. Lấy hắc ám thánh tài để hành quyết Mạc Phàm ư? Hải Lạp chắc cũng bị Mạc Phàm làm thịt rồi, không có mấy tổ chức nào có thể làm gì Mạc Phàm. Nghĩ đến Thánh Tài Viện sẽ không tự mình làm mất mặt, dù giao bị ác ma Mạc Phàm tát một cái thật nóng bỏng không biết khi nào mới bớt sưng. Hôm nay Mạc Phàm mới biết Thần Sơn có một cái truyền tống trận. Vì để mau chóng đuổi tên ôn thần này đi, các quan chức Athen không cho Mạc Phàm ngồi máy bay, mà để Điện Chủ Hải Long tự mình giám sát đến khu vực truyền tống trận, không tiếc tài nguyên to lớn để đuổi Mạc Phàm thẳng về nước. Mạc Phàm tức giận, nhưng mà nghĩ đến cái này nhanh hơn máy bay nên cố chịu đựng. Tâm Hạ, hành lý của em đâu? Mạc Phàm thấy Tâm Hạ đi tới, không hiểu. Thấy Tâm Hạ không mang hành lý, rõ hôm nay là lúc cùng nhau về, sẽ không có ai làm phiền mình cùng Tâm Hạ ở một chỗ nữa. Anh Mạc Phàm, tối hôm qua em đã suy nghĩ thật lâu. Em muốn ở lại đây, Tâm Hạ cúi đầu nói, sợ Mạc Phàm tức giận, không biết nói như thế nào. Mạc Phàm nhìn Tâm Hạ, không phải tức giận mà là kinh ngạc. Sao lại thế? Ở nơi quỷ quái này toàn âm mưu, đổ máu, sao em còn muốn ở lại? Mạc Phàm nói. Hải Long ở một bên trừng mắt nhìn Mạc Phàm, có ý là, tên nhóc nhà ngươi coi ta không tồn tại đúng không? Có phải vì tiện nhân Isisa kia không? Em sợ vì em là thánh nữ duy nhất rời đi, Isisa qua 1-2 năm lại về chức thần nữ có đúng không? Hải, Paternan muốn sống muốn chết thì kệ đi, quan tâm làm gì, Mạc Phàm nói. Tâm Hạ lắc đầu, hơi khó mở lời. Qua một lúc lâu Tâm Hạ mới nói, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, em nghĩ em biết vì sao máu của em lại có thể kích hoạt được huyết thạch của Tát Lãng, rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm nhìn Tâm Hạ, trước giờ em ấy vẫn luôn ở dịu dàng nhu hòa trước mặt mình, cho dù em ấy quyết định cái gì, có làm cái gì thì mình cũng đồng ý. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tâm Hạ, Mạc Phàm biết Tâm Hạ muốn nói một việc gì đó vô cùng lớn. Em không cần phải nói gì đâu, anh biết, Mạc Phàm ngắt lời. Mạc Phàm biết Tâm Hạ muốn nói cái gì, có những chuyện không quá khó để đoán ra, cho dù Asakoria không nói hết thì Mạc Phàm cũng đã đoán được chân tướng. Tâm Hạ là Tâm Hạ, Tát Lãng là Tát Lãng, không có người biết rõ hơn Mạc Phàm về huyết thống của hai người này có liên quan, nhưng là người khác nhau. Tâm Hạ, anh hiểu ý của em muốn nói gì, nhưng em đâu hề có lỗi, không ai có thể lựa chọn mình là con của ai. Cho dù em có giữ máu của giáo chủ Hắc Giáo Đình, thì không làm những chuyện trái với lương tâm là được. Nếu muốn nói, em là con gái của Văn Thái, hào quang của ông ấy có thể vùi lấp đi tội nghiệt của Tát Lãng. Còn nữa, em cũng chưa từng giống Asakoria có được vạn thụ chú mục, được nổi tiếng và yêu thích, cho nên không phải mang tiếng xấu là con gái của Tát Lãng. Bọn họ là bọn họ, em vẫn là em, Mạc Phàm trả lời. Mạc Phàm biết cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này, mình đối mặt, Tâm Hạ càng phải đối mặt. Tâm Hạ có thể kích hoạt huyết thạch của Tát Lãng, vì em ấy là con gái của Tát Lãng. Mạc Phàm không ngờ mình gần Tát Lãng đến vậy, thậm chí lúc còn nhỏ cũng đã gặp qua rồi. Tát Lãng bỏ rơi Tâm Hạ, để cha mình chất phác hiền lành nuôi dưỡng, sau đó không quan tâm tới sống chết của Tâm Hạ. Cô Đường Nguyệt cũng đã từng nói qua với mình, Tát Lãng xuất hiện tại Bắc Thành, có thể là do Tát Lãng chạy nạn đến chỗ của đại chấp sự Mục Hạ. Mục Hạ cũng không biết Tát Lãng có một đứa con gái, liền sắp xếp một căn nhà bình thường trong sơn trang của Mục Thị. Không có chuyện này thì sự thật này sẽ vĩnh viễn không được tiết lộ. Lúc Mạc Phàm suy đoán ra kết quả cũng khiếp sợ nhưng không nói với Tâm Hạ. Mạc Phàm không hy vọng Tâm Hạ biết chuyện này, chỉ cần biết mẹ của mình rất nghèo, vì không trang trải nổi nên đành phải đem con bỏ ở đầu đường xó chợ. Không cần biết mẹ mình tàn nhẫn tàn sát cả một thành thị, là Hồng Y giáo chủ của Hắc Giáo Đình. Tâm Hạ thông minh hơn so với tưởng tượng của mình, có lẽ em ấy bề ngoài điềm tĩnh không tranh giành quyền lực, là để che đi sự thông minh của mình. Anh Mạc Phàm, em biết rõ những chuyện này, nhưng những ngày qua em suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định, em muốn ở lại đây. Tranh giành vị trí thần nữ với Isisa, ánh mắt của Tâm Hạ không mang vẻ yếu đuối. Phần kiên định này của Tâm Hạ thì Mạc Phàm cũng ít thấy, tin tưởng đây là quyết định từ trong lòng của Tâm Hạ. Thế nhưng nơi này tranh đấu đổ máu thế này thì làm sao Mạc Phàm có thể yên tâm để Tâm Hạ ở lại được. Hải Long đứng ở một bên cũng sững sờ nói, cô muốn cùng Isisa tranh giành vị trí thần nữ, Tâm Hạ còn rất trẻ, cũng quá yếu đuối, nếu không phải là điện mẫu cực lực chống đỡ thì Tâm Hạ không tới vị trí thánh nữ được. Tâm Hạ không có nhiều người ủng hộ, càng không nắm quyền lực cao ở trong tay, chỉ dựa vào tính cách hiền lành thì không bao giờ có thể thành thần nữ của Paternan được. Có lẽ thần hồn Paternan lựa chọn Tâm Hạ, nhưng không có nghĩa là Tâm Hạ đã trở thành thần nữ. Thần nữ là một người có thể ứng phó được với tất cả mọi chuyện xảy ra, có tài năng lãnh đạo mà không ai có. Trong mắt của Hải Long thì Tâm Hạ còn lâu mới làm thánh nữ được. Hải Long các hạ, ông thật sự tin là mọi chuyện không phải do Isisa gây nên ư? Tâm Hạ nhìn Hải Long, chất vấn nghiêm túc. Tôi tin đây là thủ đoạn của Isisa, nhưng đến nay thì tôi vẫn không tin tưởng Isisa thực sự bị bệnh mà chết đi. Hải Long, không giấu giếm gì. Anh Mạc Phàm, bọn họ đều liên quan tới em có thể không quan tâm tới. Trong tương lai có xảy ra chuyện gì thì nhớ câu nói của anh, bọn họ là bọn họ, em vẫn chỉ là em. Nhưng nếu xảy ra bi kịch thì em nghĩ em cần phải học được cách kiên cường, học được độc lập, cũng như là học được cách để đối mặt với những tranh đấu không thể tránh khỏi. Em không thích Isisa tùy ý ngồi ở vị trí thần nữ. Càng không cho phép mẹ em tiếp tục gây ra tội ác. Nói xong, Tâm Hạ cúi đầu xuống, nói, em biết anh sẽ không đồng ý, nhưng mà em xin lỗi, dù anh không đồng ý thì em vẫn sẽ ở lại nơi này, đây là lựa chọn duy nhất làm em cảm thấy an tâm, cũng là xuất phát từ trong nội tâm. Em xin lỗi, anh đã cố gắng cứu em, mà em lại không nghe theo lời của anh. Em xin lỗi, Tâm Hạ nói, nước mắt cũng đã rơi. Tâm Hạ quyết làm việc này để có thể nhìn vào thân phận phức tạp của mình, nhưng không có cách nào nhìn thẳng Mạc Phàm. anh ấy không ngại gian khổ cứu mình ra từ địa ngục hắc ám. Mấy ngày trôi qua, suy nghĩ rất nhiều mong có thể chạm tới trái tim Mạc Phàm. Mạc Phàm nâng khuôn mặt của Tâm Hạ lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt, không khỏi vừa cười vừa nói, động một tí là lại khóc nhè, thế mà còn nói là học cách kiên cường cơ đấy. Em sợ anh giận em, Tâm Hạ hơi nghẹn ngào nói. Giận em vì điều gì? Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhìn Hải Long ở bên cạnh, nói, này mập, Pa Thơ Nan thần miếu của các ông có quy định cấm thần nữ được kết hôn không? Cậu nói ai mập đó hả? Pa Thơ Nan thần miếu là thần thánh tự do, từ nữ hầu thực tập cho đến thần nữ đều được tự do tình yêu và hôn nhân. Chỉ là phần lớn các thần nữ đều quan tâm đến mọi việc, không có tình yêu nam nữ. Đa số các thần nữ đều là băng thanh ngọc khiết. Hải Long tức giận nói. Ây, vậy thì tốt. Mạc Phàm gật đầu, nói với Tâm Hạ, Pa Thơ Nan thần miếu không cần một thần nữ không có thần hồn. Phục sinh thần thuật, cái này tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng rất quan trọng với mọi người. Đã trải qua một trận tranh đấu đẫm máu, mà Tâm Hạ nguyện ý ở lại Pa Thơ Nan đã cho thấy được sự quyết tâm của em ấy. Isisa đã thề sẽ không có bất kỳ suy nghĩ hãm hại Tâm Hạ. Khế ước hắc ám cũng nằm trên tay của bao lão đầu, cho nên Mạc Phàm cũng không lo lắng. Còn về Tâm Hạ, thủ hộ kỵ sĩ của em ấy bây giờ là điện chủ Hải Long. Không thể nghi ngờ thực lực của Hải Long, có tên mập này bảo vệ Tâm Hạ thì Mạc Phàm cũng yên tâm. Dù sao bây giờ cũng đã biết thân phận của Tát Lãng, Mạc Phàm lo lắng người phụ nữ này có gây ra việc bất lợi cho em ấy không. Dù sao trước đây cũng mặc kệ Tâm Hạ, nhưng giờ đây Tâm Hạ có được thần hồn Pa Thơ Nan, chỉ cần học đầy đủ là có thể học được phục sinh thần thuật. Mạc Phàm không tin là Tát Lãng sẽ không lợi dụng điểm này của em ấy. Hải Long, ông chiếu cố cho em ấy thật tốt vào. Tâm Hạ mà thiếu một cái tóc nào thì tôi phá luôn cái Pa Thơ Nan thần miếu. Mạc Phàm cố ý dặn dò Hải Long. Hừ, Hải Long chỉ hừ một tiếng, không thật sự đáp lại. Hải Long biết tính Mạc Phàm, một mình Mạc Phàm thì còn chống đỡ được, nhưng nếu Mạc Phàm gọi thêm cả đồ đằng huyền xà, một ác ma một đồ đằng huyền xà, quả thật là làm cho Pa Thơ Nan thần miếu gà chó không yên. Thôi được, anh đi đây, anh mà nhớ em thì anh sẽ đến thần sơn nhìn em, nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh sẽ đón em đi. Mạc Phàm đứng giữa pháp trận, nói với Tâm Hạ. Mạc Phàm cũng biết rõ nơi Tâm Hạ thuộc về là Pa Thơ Nan thần miếu. Nói thế nào thì tính cách cùng khí chất của Tâm Hạ đều giống như hòa vào Pa Thơ Nan thần miếu. Em ấy thật sự cố gắng để thừa kế ý chí của Văn Thái, trở thành một vị thần nữ được toàn bộ thế giới yêu mến, tôn kính. Hải Long các hạ, ngài nguyện ý bảo vệ tôi sao? Sau khi thấy Mạc Phàm đã rời đi, Tâm Hạ nhìn Hải Long, nói. Hải Long sững sờ, thánh nữ này hỏi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi nguyện ý, mặc dù ngài chưa đủ tiêu chuẩn của thần nữ Pa Thơ Nan, nhưng lại có trái tim thần nữ suy nghĩ cho người dân khắp thế giới. Ngài nguyện ý ở lại tranh giành vị trí thần nữ với Isisa, chính là cho vạn hạnh của Pa Thơ Nan thần miếu của chúng ta. Tôi tin tưởng sẽ có một ngày ngài sẽ đánh bại Isisa, âm mưu quyền lực, quỷ kế cũng chỉ là thắng lợi nhất thời thôi. Có trái tim nhân hậu mới là chiến thắng vĩnh viễn, mới chính là linh hồn của Pa Thơ Nan thần miếu. Tôi tin chắc rằng đây là nguyên nhân thần hồn không chọn Isisa. Hải Long nói nghiêm túc. Hải Long cảm thấy may mắn vì Mạc Phàm không mang Tâm Hạ đi. Không thể nghi ngờ Tâm Hạ từ một người ứng cử kém cỏi nhất, nhưng lại là hy vọng của Pa Thơ Nan thần miếu. Nếu để Isisa nắm quyền, thì có thể làm Pa Thơ Nan thần miếu trở nên hưng thỉnh rồi diệt vong trong nháy mắt, như một tờ giấy cháy sáng nhất rồi nhanh chóng hóa thành cho tàn. Làm điện chủ của kỵ sĩ điện, Hải Long nguyện ý giúp đỡ Tâm Hạ trở thành thần nữ. Trên đài quan sát, Isisa đã nghe được chuyện Tâm Hạ ở lại. Đại hiền giả phục vụ, ở bên cạnh đã thấy nụ cười nhàn nhạt của Isisa trở nên lạnh lùng, dần dần trở nên đáng sợ. Cô ta muốn tranh giành vị trí thần nữ với mình. Âm thanh của Isisa lạnh lùng. Cô ta muốn tranh giành vị trí thần nữ với mình. Âm thanh của Isisa trở nên sắc bén một chút. Isisa ngẩng mặt phá lên cười, lặp lại những lời nói vừa nãy. Cô ta muốn tranh giành vị trí thần nữ với mình. Ha ha! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!